Cái này, nhưng thật ra, thật sự vấn đề. Dạ Nhã Ngôn như vậy vừa nói, Lạc Ly Hạo mới ý thức được điểm này, còn đừng nói, Dạ Nhã Ngôn thật đúng là không xem như sinh trưởng ở địa phương Vân Thiên Đại Lục người trên. Trước thử xem lại nói, đến lúc đó nhìn làm. Hiện tại bọn họ cũng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Thí nghiệm kết thúc sao? Phong Lâm Nguyệt bị cùng Kỳ Kháng đi rồi, tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn, hắn là sẽ không ra tới nhảy nhót, bất quá, một khi hắn xuất hiện nói, kia nàng tuyệt đối không có hảo quả tự ăn. Tuy rằng là đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng, nhưng là, bọn họ cái gọi là đồng hương, kia thật là thù địch, đặc biệt là ở nàng biết hắn là cùng Kỳ người hầu sau, hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng đều mang theo sát khí. Phong Lâm Nguyệt, như thế cao ngạo một người, há có thể để cho người khác đã biết hắn bí mật sau, còn có thể sống sót, này nếu không phải hắn thân bị trọng thương, vô pháp ra tay thương nàng, bằng không, vừa rồi, hắn khẳng định hạ độc thủ, nơi nào còn sẽ làm nàng như vậy xinh xắn mà đứng. Tự nhiên không có, ở không có tìm ra đốt thế kim diễm người sở hữu dưới tình huống, thí nghiệm là sẽ không kết thúc. Lạc Ly Hạo đang nói lời này khi, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Thấu chương xong. Chương 508 nuôi dưỡng bộ xương khô người. Chương 508 nuôi dưỡng bộ xương khô người. Khu khu khu. Người cũng không cần suy đoán, ta chính là đốt thế kim diễm người sở hữu. Lạc Ly Hạo kia thẳng lăng lăng ánh mắt, xem đến Dạ Nhã Ngôn tim đập ra tốc, không thể không chủ động thừa nhận. Kỳ thật, Dạ Nhã Ngôn cũng biết, liền tính nàng không nói, Lạc Ly Hạo cũng có thể đoán được ra tới, bằng không, hắn cũng sẽ không làm cho nàng mặt nói như vậy, hắn đây là muốn nàng chủ động thừa nhận. Lời này, nhưng chỉ có thể ở ta trước mặt nói, những người khác, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nói cho, ta tưởng Bạch Trạch đã nhắc nhở quá ngươi, đốt thế kim diễm người sở hữu là mở ra mật tàng mấu chốt, mật tàng liền tính là chúng ta cái này cấp bậc người, đều có lớn lao lực hấp dẫn, càng thêm đừng nói là những người khác, trừ phi là ở sống chết trước mắt. Bằng không, ngươi đừng đem đốt thế kim diễm tế ra tới. Tuy rằng Lạc Ly Hạo biết Bạch Trạch tất nhiên đã cùng Dạ Nhã Ngôn nói qua đốt thế kim diễm sự tình, nhưng là hắn vẫn là không thể không lại đi nhắc nhở một lần. Đốt thế kim diễm, cũng không thể tùy tùy tiện tiện phóng xuất ra tới. Kia chẳng phải là có được đốt thế kim diễm là một loại trói buộc. Không thể tùy tùy tiện tiện tế ra đốt thế kim diễm, kia có được đốt thế kim diễm làm cái gì, này không phải uổng có bảo sơn, mà không thể sử dụng sao. Đương nhiên không phải một loại trói buộc. Về sau ngươi liền sẽ biết đến. Đến nỗi là cái gì, Lạc Ly Hạo vẫn chưa nhắc tới, sớm biết rằng đối Dạ Nhã Ngôn không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ly Hạo, ta khi nào mới có thể biết ta muốn biết đến hết thảy? Dạ Nhã Ngôn lời này cũng là có cảm mà phát, cho tới nay, bọn họ đều là có nói cái gì đều giấu ở đáy lòng, cũng không làm nàng biết hết thảy. Nàng cũng minh bạch, liền nàng hiện tại thực lực, đích xác không thể biết quá nhiều, thừa nhận quá nhiều. Nàng biết, bọn họ là vì nàng hảo. Chính là, như vậy thực buồn bực, nàng cái gì cũng không biết, nàng còn đi làm cái gì. Nôn nhi, ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta đều là vì bảo hộ ngươi, cái kia mặt sự, ngươi thật sự còn không có năng lực đi biết, có một số việc, làm nam nhân ta, hẳn là tới khiêng. Dạ Nhã Ngôn nếu là hắn nữ nhân, vậy hẳn là hắn tới kháng tiếp theo hạ. Ai sâu kín một tiếng thở dài, mang theo vô tận mà phiền muộn chi sắc. Đúng rồi, ta vừa rồi cảm nhận được một tia tà ác hơi thở, nhưng là lại không phải đến từ cùng kỳ. Phía trước, liền ở Hoa Phỉ Phỉ phát ra kia một tiếng thét chói tai khi, Dạ Nhã Ngôn đã nhận ra một cổ khổng lồ tà ác hơi thở, nguyên bản cho rằng đây là cùng kỳ làm ra tới, lại phát hiện, căn bản không phải. Nếu không phải cùng kỳ nói, kia sẽ là ai? Là ai có năng lực này phóng xuất ra như vậy tà ác hơi thở, hoặc là nói, là ai ở sau lưng thao túng này cổ khổng lồ tà ác hơi thở? Vạn Kiếm Tông cho tới nay liền có nuôi dưỡng bộ xương khâu người thói quen. Tuy nói hắn cũng không rõ ràng phía trước đã xảy ra cái gì, nhưng là Dạ Nhã Ngôn nhắc tới tà ác hơi thở, như vậy nghĩ đến hẳn là cùng Khô Lâu người có quan hệ. Vạn Kiếm Tông cũng không phải là giống như mặt ngoài nhìn qua như vậy quan minh, nội địa hắc ám là đếm cũng đếm không hết, tỉ như nói nuôi dưỡng bộ xương khô người. Bộ xương khô người, không phải là ta tưởng dáng vẻ kia đi. Dạ Nhã Ngôn nghe được Lạc Ly Hạo nói, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nếu thật là nàng tưởng nói vậy, kia Vạn Kiếm Tông người, thật là đáng chết. Hẳn là ngươi suy nghĩ. Lạc Ly Hạo gật gật đầu, trong mắt hiện lên một mặt không dễ nhận thấy được hung ác chi sắc, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Dạ Nhã Ngôn suy nghĩ như vậy. Vạn Kiếm Tông, thật là đáng chết. Nhìn đến Lạc Ly Hạo gật đầu, Dạ Nhã Ngôn trong mắt tràn đầy sắc ý, hừng hực liệt hỏa ở nàng hốc mắt bên trong nhảy lên. Đáng chết, thật sự đáng chết. Thấu chương xong. Chương 509 khống chế tâm hồn. Chương 509 khống chế tâm hồn. Dạ Nhã Ngôn là thật sự không nghĩ tới Vạn Kiếm Tông cư nhiên sẽ nuôi dưỡng bộ xương khô người. nếu Vạn Kiếm Tông là đối chết đi người động thủ, kia có lẽ nàng còn sẽ không có như vậy lửa giận, chính là, ngàn không nên, vạn không nên, Vạn Kiếm Tông người đối tồn tại người động thủ. Nơi này bộ xương không người, thật là dùng sống người luyện tế, nói cách khác, bọn họ sẽ không giữ lại linh hồn, nhất chủ yếu chính là, bọn họ linh hồn bị hạn chế ở bộ xương khô nội, vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể chuyển thế đầu thai, này cũng coi như là chặt đứt bọn họ cả đời, ngay cả tử vong, đều không yên phận. Đáng giận, thật sự là quá đáng giận. Người sống luyện chế thành bộ xương không người, thật sự là quá thương thiên cùng, chẳng lẽ bọn họ cũng không biết có thiên lôi đánh xuống chuyện như vậy sao? Điểm này, kỳ thật Vạn Kiếm Tông người đã suy xét tới rồi, bất quá, vì Vạn Kiếm Tông cường đại, liền tính thiên lôi đánh xuống lại như thế nào? Vạn Kiếm Tông, kỳ thật có chút giống tà giáo tổ chức, bọn họ giáo ly đã thâm nhập bọn họ cốt tủy, cho dù làm cho bọn họ tự sát, bọn họ cũng sẽ không có do dự chi sát, đây là Lạc Lý Hạo cho rằng Vạn Kiếm Tông cao minh chỗ. Loại này khống chế người thủ đoạn, cũng không phải là bọn họ có thể học được. Tuy nói hắn bộ hạ đối hắn cũng là trung thành và tận tâm, nhưng là hắn lại sẽ không đi khống chế bọn họ tư tưởng, tương phản, hắn nguyện ý làm cho bọn họ giữ lại tự mình ý tứ, hắn muốn chỉ là bọn hắn trung tâm, mà không phải bọn họ mệnh. Vạn Kiếm Tông những người đó, yêu cầu chỉ là bọn hắn mệnh, đến nỗi trung tâm, ở độc tố ảnh hưởng dưới, liền tính muốn phản bội, cũng khó. Bất quá, đối với những cái đó bị tẩy não người, cho dù không cần độc tố khống chế, bọn họ cũng là trung thành và tận tâm, điểm này, thật đúng là không thể không bội phục. Nôn Nhi, ngươi nói các ngươi bên kia có phải hay không có cái gì có thể khống chế nhân tâm hồn bản lĩnh? Điểm này, Lạc Ly Hạo vẫn luôn muốn biết, đáng tiếc, vẫn luôn không có cơ hội biết. Hiện tại, hắn đột nhiên nghĩ đến Dạ Nhã Ngôn cùng cái kia Vạn Kiếm Tông đại bột khả năng đến từ cùng cái địa phương. Như vậy nàng hay không cũng biết cái loại này khống chế tâm hồn tà thuật đâu. Khống chế tâm hồn. Nếu ngươi nói chính là thuật thôi miên nói, kia thật đúng là có khả năng, chỉ là, kia không phải tà thuật. Thuật thôi miên, đích xác có thể khống chế tâm hồn, bất quá, phạm vi cũng không phải như vậy đại. Thuật thôi miên. Hẳn là không phải. Vạn Kiếm Tông có khống chế nhân tâm hồn lực lượng, làm những người đó cam nguyện đi tìm chết. Ít nhất điểm này, hắn là làm không được. Nguyên lai ngươi nói chính là cái này, nay đại khái là nói chuyện mị lực đi, người kia khẳng định là một cái diễn thuyết gia. Dạ Nhã Ngôn ở nghe được Lạc Ly Hạo nói, cũng minh bạch hắn ý tứ, minh bạch sau, nàng cũng liền biết là tình huống như thế nào. Một người nói chuyện mị lực có như vậy đại sao? Lạc Ly Hạo đối cái này ôm có hoài nghi thái độ. Có lẽ là bởi vì từ trường quan hệ. Đột nhiên phía trước, Dạ Nhã Ngôn nghĩ tới cái này khả năng. Từ trường. Tình huống như thế nào? Dạ Nhã Ngôn thình lình toát ra cái này danh tử, Lạc Ly Hạo nghe không hiểu. Chính là ở nào đó riêng hoàn cảnh dưới, hắn theo như lời nói, sẽ khởi đến mê hoặc nhân tâm tác dụng, lại phối hợp thuật thôi miên nói, vậy thật là thiên ý hề vô phùng. Dạ Nhã Ngôn nói, làm Lạc Ly Hạo như mày, nếu thật là nói như vậy, kia muốn tiêu diệt Vạn Kiếm Tông thật sự thực khó khăn. Chứ không nói Vạn Kiếm Tông tự tin, liền hướng về phía điểm này, muốn Vạn Kiếm Tông diệt vong, thật là không dễ dàng. Có biện pháp nào không có thể phá giải? Nếu có lời nói, kia ít nhất, tiêu diệt Vạn Kiếm Tông dễ dàng điểm. Thấu chương xong. Chương 510 đáng giận đáng giận đáng giận. Chương 510 đáng giận đáng giận đáng giận. Thực khó khăn. Bởi vì chúng ta không biết kia từ trường rốt cuộc là cái gì. Dạ Nhã Ngôn cũng như mày. Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là hỏi một chút. Lạc Ly Hạo thuận thuận Dạ Nhã Ngôn nhăn lại mày, những việc này, còn sớm, không cần hiện tại suy nghĩ. Ngươi nói, nơi này có phải hay không nuôi dưỡng bộ xương khô người địa phương? Rốt cuộc nuôi dưỡng bộ xương khô việc này bị người phát hiện nói, Vạn Kiếm Tông khẳng định sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục nơi, bọn họ sẽ không lấy chính mình địa vị nói giỡn. Như thế nói, chỉ có thể tìm một bí mật nơi nuôi dưỡng, hiển nhiên, cái này địa phương không tồi. Ngươi tưởng như thế nào làm? Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Lạc Ly Hạo cười. Đương nhiên là hủy chi. Nếu phát hiện, kia tuyệt đối không thể buông tha, hơn nữa hủy diệt này đó bộ xương khô người cũng là đối bọn họ một loại giải thoát. Tuy rằng bọn họ linh hồn không bao giờ có thể chuyển thế trọng sinh, nhưng là ít nhất bọn họ có thể giải thoát, như vậy đối bọn họ tới nói, cũng là một chuyện tốt. Không được. Lạc Ly Hạo lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn có chút quái dị mà nhìn hắn, không rõ hắn lời này chung là có ý tứ gì. Không thể hủy chi, một khi đưa bọn họ hủy diệt nói, kia bọn họ oán linh sẽ quấn lấy ngươi, thẳng đến tử vong. Đây cũng là Vạn Kiếm Tông đối bộ xương khâu người tàn nhẫn chỗ. Chứ không nói ở bọn họ còn chưa tử vong kia một khắc, liền đưa bọn họ luyện chế thành bộ xương khô, liền nói bọn họ bị hủy diệt, bị giải cứu ra tới sau, bọn họ cũng muốn áp bức bọn họ cuối cùng sức lao động, làm cho bọn họ hóa thành lệ quỷ, biến thành oán linh, dây dưa cái kia giải cứu người. Như thế nói, liền không có người chịu ra tay tiêu diệt bộ xương khô người. Đây cũng là Vạn Kiếm Tông cao minh nơi. Đáng giận, thật sự là quá đáng giận. Nghe được Lạc Ly Hạo nói, Dạ Nhã Ngôn có loại bạo nộ xúc động. Hiện tại, ngươi biết Vạn Kiếm Tông lợi hại đi. Không thể không nói, Vạn Kiếm Tông người là thật sự lợi hại, đủ loại màu sắc hình dạng người đều có, tuy nói nhân viên phức tạp, nhưng bọn họ đều có duy nhất tương đồng điểm, đó chính là tâm lý âm u. Đương nhiên, không phải nói Vạn Kiếm Tông những cái đó đệ tử đều tâm lý âm u, những cái đó đệ tử chung nhưng thật ra còn có một ít không bị bẻ oai, ít nhất, bọn họ không phải sinh trưởng ở địa phương Vạn Kiếm Tông người, nhất chủ yếu chính là, những người này, còn có một ít tự mình phán đoán. Nhưng, những cái đó cao tầng, đại khái cũng là vì thân ở như vậy hoàn cảnh dưới, bị đồng hóa, tâm lý mới có thể như thế âm u, nếu ngạnh muốn nói Vạn Kiếm Tông có người tốt nói, kia cũng chỉ có Đêm Thanh Xuyên. Nghĩ đến Đêm Thanh Xuyên, Dạ Nhã Ngôn mày liền nhăn lại, hắn hay không cũng bị đồng hóa. Phía trước, nàng nhìn không ra, là bởi vì hắn kỹ thuật diễn. Nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn. Ly Hạo, ta ở chỗ này gặp được quá Quang Minh Thần Điện cùng Hắc Ám Thần Điện người, Quang Minh Thần Điện giống như muốn cùng Vạn Kiếm Tông kết minh. Này nếu là thật sự lời nói, kia cái này Vân Thiên Đại Lục sẽ bị này hai đại thế lực sở ba chiếm. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng là Dạ Nhã Ngôn biết, này suy đoán đã tiếp cận sự thật. Chỉ sợ Quang Minh Thần Điện đích xác đánh cùng Vạn Kiếm Tông kết minh ý niệm, bằng không cũng sẽ không có Quang Minh Thần Điện người tiến vào đến nơi đây. Chỉ là, Hắc Ám Thần Điện người đã đến, cái gọi là chuyện gì? Nếu gần chỉ là vì Quang Minh Thần Điện người, vậy không cần lo lắng, nhưng vấn đề là, loại này khả năng tính rất thấp. Chỉ sợ, Hắc Ám Thần Điện cũng ôm cùng Vạn Kiếm Tông kết minh ý niệm. Hai đại thế lực đồng thời muốn tìm kiếm kết minh, này ý nghĩa cái gì? Dạ Nhã Ngôn lúc này không nghĩ ra được, nhưng là nàng biết đến là, tất nhiên có thứ gì là nàng sợ không biết, mà lúc này đang ở lặng yên phát sinh. Thấu chương xong. Chương 511 đều là hướng về phía động phủ mà đến. Chương 511 đều là hướng về phía động phủ mà đến. Lạc Ly Hạo ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói sau, sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ liên lụy đến Quang Minh Thần Điện cùng Hắc Ám Thần Điện. Quang Minh Thần Điện cùng Hắc Ám Thần Điện cũng không phải chỉ có Vân Thiên Đại Lục mới có, chúng nó cùng Vạn Kiếm Tông giống nhau, đại điện lần đến sở hữu đại lục, có thể nói, có thể cùng Vạn Kiếm Tông chống lại, cũng chỉ có Quang Minh Thần Điện cùng Hắc Ám Thần Điện. Nhưng là, hiện tại, đột nhiên, nói Quang Minh Thần Điện hoặc là nói Hắc Ám Thần Điện muốn cùng Vạn Kiếm Tông kết minh. Nay thật sự là có một loại sét đánh giữa trời quang cảm giác. Này nếu là thật sự làm cho bọn họ kết minh nói, vậy không xong. Tuyệt đối không được. Liên tính chỉ là suy đoán, cũng cần thiết muốn đem cái này suy đoán bóp chết rớt, bằng không, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Đúng rồi, lúc này đây ta gặp được Quang Minh Thần Điện người, chỉ sợ là Tiên Phong Bộ Đội, một đám ngốc nghếch người. Cái gọi là Tiên Phong Bộ Đội, đại khái cũng là tới tìm tòi hư thật, hoặc là nói là xem Vạn Kiếm Tông cái gì thái độ. Rốt cuộc, Quang Minh Thần Điện ở Vân Thiên Đại Lục Thượng, cũng là một cái cực đại thế lực. Này nếu như bị Vạn Kiếm Tông cự tuyệt nói, kia thật là mặt trong mặt ngoài đều không có, cho nên, bọn họ cũng không có phái xuất tinh anh bộ đội, mà là một đám có chút không xong, nhưng là thực lực lại vẫn là không tồi người. Nhất chủ yếu chính là, những người này, tuyệt đối trung thành với Quang Minh Thần Điện. Điểm này, không thể nghi ngờ, cho nên, phái bọn họ ra tới, tuyệt đối là không tồi lựa chọn. Nhưng thật ra Hắc Ám Thần Điện người, đã cứu ta một mạng. Bị Lâm Tuyên kia một chán, làm nàng khỏi bị ra ngoại chi thương. Điểm này, Dạ Nhã Ngôn nhớ kỹ ở trong lòng, chuẩn bị trong tương lai hảo hảo hồi báo hắn một chút. Phải không? Ân cứu mạng, đương dung tuyển tương báo, nếu là cứu Dạ Nhã Ngôn, kia cũng coi như là cứu hắn, cho nên, Lâm Tuyên này phân ân tình, hắn nhớ kỹ. Ân, Quang Minh Thần Điện người làm đánh lén, khi đó, ta vừa vặn cả người vô lực, ngay cả tránh né cơ hội đều không có, Lâm Tuyên xuất hiện, làm ta khỏi bị ra thịt chi khổ. Dạ Nhã Ngôn một câu liền khái quát lúc ấy hết thảy. Đang nghe Dạ Nhã Ngôn nói sau, Lạc Ly Hạo trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn chi sắc, những cái đó đánh lén Dạ Nhã Ngôn người, hắn nhớ kỹ. Nếu Quang Minh Thần Điện cùng Hắc Ám Thần Điện, thật sự muốn cùng Vạn Kiếm Tông kết minh nói, kia Vạn Kiếm Tông cũng chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Quang Minh Thần Điện cùng Hắc Ám Thần Điện xưa nay chính là đối thủ một mất một còn, có ngươi không ta, có ta không ngươi, vẫn luôn liền không có hảo hảo ở chung quá, cho nên, mặc kệ là Quang Minh Thần Điện vẫn là Hắc Ám Thần Điện, Vạn Kiếm Tông đều chỉ có thể chọn lựa một cái. Không biết vì sao, ở Dạ Nhã Ngôn xem ra, nếu Vạn Kiếm Tông thật sự chỉ có thể lựa chọn thứ nhất nói, nó sẽ lựa chọn Quang Minh Thần Điện. Đồng dạng đánh cờ hiệu, đồng dạng âm ú đê tiện, này nếu là không chọn Quang Minh Thần Điện, chính mình cũng không thể nào nói nổi. Nhưng là, một khi cùng Quang Minh Thần Điện kết minh nói, vậy muốn phòng bị Quang Minh Thần Điện âm thầm đánh lén, còn có đến từ Hắc Ám Thần Điện uy hiếp, cho nên, này lựa chọn cũng là lưỡng nan. nhất chủ yếu vẫn là xem Vạn Kiếm Tông như thế nào lựa chọn. Ta cảm thấy có phải hay không ngoại giới đã xảy ra cái gì. Nói cách khác, Quang Minh Thần Điện cùng Hắc Ám Thần Điện cũng sẽ không có động tác. Bọn họ cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ đã lâu, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Ngoại giới sóng gió cũng là này mấy thế lực lớn làm ra tới quỷ, nếu ta đoán không sai nói, bọn họ sở dĩ sẽ làm như vậy, hẳn là hướng về phía kia tòa động phủ tới. Đây là Lạc Ly Hạo suy đoán, tuy rằng là suy đoán, nhưng là trên cơ bản đã tiếp cận 80%. Thấu chương xong. Chương 512 dưới nền đất hạ. Chương 512 dưới nền đất hạ. Động phủ. Kia tòa động phủ, rốt cuộc có cái gì? Đáng giá như vậy đại động can qua. Nếu thật là hướng về phía động phủ tới, kia này tòa thần bí động phủ rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Phải biết rằng, mặc kệ là Quang Minh Thần Điện vẫn là Hắc Ám Thần Điện, hoặc là nói Vạn Kiếm Tông, ở Vân Thiên Đại Lục, đều là số một số hai thực lực, nhưng là hiện tại, ở đối mặt này sở thần bí động phủ khi, cư nhiên sẽ lựa chọn kết minh, này nói ra đi, đều sẽ không có người tin tưởng, nhưng là, này, có lẽ chính là sự thật. Ly Hạo, ta đây hiện tại nên làm như thế nào? Rốt cuộc, nên như thế nào lẫn vào đến động phủ bên trong? Kia tòa động phủ, nếu có thể khiến cho như vậy nhiều người chú ý, tất nhiên là bất phàm. Hơn nữa, mặc kệ này tòa động phủ như thế nào, nàng đều là muốn vào đi. Tạm thời đừng nóng nảy, từ từ lại nói. Hiện tại, hết thảy đều là không biết bao nhiêu, đều chỉ là bọn hắn suy đoán mà thôi, hết thảy phải đợi kết cục đã định lại nói. Bất quá, liền tính là suy đoán, cơ bản tiếp cận hiện thực. Kia bộ xương khâu người đâu? Cái này có thể hoãn, kia bộ xương khâu người đâu? Bộ xương khâu người, hiện tại là diệt cũng diệt không được, chẳng lẽ cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ tồn tại sao? Tìm ra khống chế bộ xương khâu người người, đem hắn giết rớt, có thể phóng thích bộ xương khâu người linh hồn, nhưng cũng chỉ là phóng thích, một khi phóng thích, đó chính là hôi phi yên diệt. Điểm này, Lạc Ly Hạo cần thiết muốn nói rõ, bởi vì một khi Dạ Nhã Ngôn như vậy đi làm, tuy rằng là giải thoát, nhưng là cũng là hoàn toàn biến mất trên thế giới này, hơn nữa liền cặn bã đều không dư thừa hạ. Hảo, tìm ra khống chế bộ xương khâu người, đây là cần thiết, như vậy đáng giận người, là không có lý do gì sống ở trên thế giới này. Mục tiêu, ở nơi nào? Dạ Nhã Ngôn tự nhiên là không có năng lực tìm ra cái kia khống chế bộ xương khâu người người, nhưng là Lạc Ly Hạo lại có thể. Bằng Lạc Ly Hạo bản lĩnh, muốn biết một người rơi xuống thật sự là quá đơn giản. Cũng không ở chỗ này. Điểm này, cũng làm Lạc Ly Hạo ngoài ý muốn, giống nhau ngươi dưới tình huống, khống chế bộ xương khâu người người là không thể đi qua xa. Nhưng hiện tại, cái này địa phương, khống chế bộ xương khâu người người cư nhiên không ở, này thật sự là có chút quỷ dị. Còn lưu tại Vạn Kiếm Tông nội. Nếu thật là nói như vậy, kia người này bản lĩnh liền quá lớn. Ít nhất, nàng biết nói, bộ xương khâu người cùng khống chế người, cần thiết là ở trăm dặm trong vòng. Nhưng hiện tại, Lạc Ly Hạo trực tiếp nói cho hắn, cái này địa phương cũng không có, nói cách khác, hắn căn bản là không có xuất hiện ở chỗ này. Chính là, hắn không có xuất hiện, bộ xương khâu người lại xuất hiện, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa, người nọ tà công đại thành. Chỉ có tà công đại thành, hắn mới có thể cự ly xa thao tác. Nghĩ đến cự ly xa thao tác, Dạ Nhã Ngôn tâm đó là dùng mình, đột nhiên có loại phi thường không tốt cảm giác. Không phải, dưới nền đất hạ. Lạc Ly Hạo lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Ý của ngươi là Vạn Kiếm Tông đại bản doanh liền dưới nền đất hạ. Nếu thật là nói như vậy, vậy quá có vấn đề. Vạn Kiếm Tông đại bản doanh ở nơi nào, chỉ cần là Vân Thiên Đại Lục người đều biết, đó là ở Vạn Kiếm trên núi. Cái gọi là Vạn Kiếm Sơn, cũng là vì Vạn Kiếm Tông mới có Vạn Kiếm Sơn. Vạn Kiếm trên núi, Vạn Kiếm Tông từng tòa nhà ở san sát, đối với những cái đó nhà ở, thế nhân đều muốn vào ở. Đáng tiếc, trên cơ bản liền không có người có thể đi vào, đó là đại biểu cho một loại thân phận, một loại Vạn Kiếm Tông đệ tử thân phận, chính là hiện tại, Lạc Ly Hạo lại nói Vạn Kiếm Tông dưới nền đất hạ. Mà có thể dưới nền đất hạ, tất nhiên là Vạn Kiếm Tông đại bản doanh. Quả nhiên là trộm cắp hạng người mới có thể đem đại bản doanh kiến dưới nền đất hạ. Thấu chương xong. Chương 513 ta muốn nhịn xuống ghê tởm. Chương 513 ta muốn nhịn xuống ghê tởm. Ngôn nhi, lúc này đây, ngươi chỉ sợ là đã đoán sai, ta chỉ là nói người nọ là dưới nền đất hạ, mà không phải nói Vạn Kiếm Tông đại bản doanh dưới nền đất hạ, bất quá sao, tuy rằng ngươi không phải đại bản doanh, nhưng là lại là Vạn Kiếm Tông cao tầng sở cư trú địa phương. Lạc Ly Hạo lời này, có chút vòng quyền quyển. May mắn, Dạ Nhã Ngôn ngôn ngữ tổ chức năng lực không tồi, lăng là đem Lạc Ly Hạo như vậy một câu nghe đi lên có chút quái dị nói, cấp tổ hợp thành chính mình nói. Lạc Ly Hạo nói cũng là ở nói cho Dạ Nhã Ngôn, có thể dưới nền đất hạ xuất hiện người, cũng không phải Vạn Kiếm Tông đệ tử, mà là Vạn Kiếm Tông cao tầng, mà ở cái này dưới nền đất dưới, tất nhiên cất giấu một ít bí mật, mà bí mật này cần thiết muốn đi vào đến Vạn Kiếm Tông mới có thể đủ biết. Ngươi nói, cái này mặt có thể hay không có thiên linh quả? Lúc này, thiên linh quả, đối Dạ Nhã Ngôn hấp dẫn vẫn là thập phần đại. Bạch Trạch cần thiết muốn cứu trở về tới, không chỉ là bởi vì nó là nàng khế ước thú, còn có nó huyên bác tri thức, nếu không có Bạch Trạch nói, bọn họ sẽ đi rất nhiều đường vòng. Thiên linh quả, tất nhiên là không có, ta không có cảm nhận được nó hơi thở, bất quá, cái này mặt có thật nhiều thứ tốt. Nếu không phải điều tra khống chế bộ xương khô người người, Lạc Ly Hạo chưa chắc sẽ đi điều tra, đối với Vạn Kiếm Tông, hắn là thật sự không muốn dùng chính mình thần thức đi điều tra, lúc này đây, nếu không phải vì Dạ Nhã Ngôn, hắn mới sẽ không như vậy đi làm. Phàm là đề cập đến Vạn Kiếm Tông đồ vật, hắn đều cảm thấy ghê tởm. Bất quá, cũng may mắn lần này dò xét, bằng không, liền phải bỏ lỡ rất nhiều thứ tốt. Vạn Kiếm Tông đồ vật, với hắn mà nói là ghê tởm, nhưng là đối Dạ Nhã Ngôn tới nói, tuyệt đối là một lần không tồi trộm bảo thể nghiệm. Nếu ta hạ đến phía dưới nói, vậy ngươi rốt cuộc, Lạc Ly Hạo đã từng thề quá, sẽ không tiến vào đến Vạn Kiếm Tông sàn xe nội. Lúc này, hắn có thể xuất hiện ở chỗ này, cũng là đánh vỡ lời thề, bị xét đánh sau mới có thể đủ đứng ở hắn trước mặt, nếu hiện tại bọn họ hạ đến dưới nền đất nói, kia hắn hay không lại đem lại một lần gặp phải xét đánh. Phía trước, là bởi vì nàng không biết, nếu biết đến lời nói, nàng là tuyệt đối sẽ không làm Lạc Ly Hạo mạo hiểm. Lúc này đây, cho dù nàng thật sự muốn hạ đến dưới nền đất đi, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm Lạc Ly Hạo đi. Không phải còn có U Lam không gian sao, ta tiến vào đến U Lam không gian là được. Lạc Ly Hạo nhưng thật ra có tìm tòi U Lam không gian xúc động. Tuy nói, U Lam không gian cùng hắn Bích Lam không gian không sai biệt lắm, nhưng là, đó là Dạ Nhã Ngôn đồ vật, Dạ Nhã Ngôn nhất bí ẩn đồ vật, hắn muốn đi xem. Ở U Lam không gian liền sẽ không có việc gì sao? Nếu là cái dạng này lời nói, vậy không tồi. Đương nhiên có thể, U Lam không gian chính là siêu việt thần khí tồn tại, hơn nữa, chỉ cần thân thể của ta không chạm đến Vạn Kiếm Tông sàn xe liền sẽ không có việc gì. Đương nhiên, ta yêu cầu chịu đựng. Lạc Ly Hạo ở cuối cùng bổ sung như vậy một câu. Những lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn khỏe môi liền không tự giác mà chịu động lên. Này, thật sự là Lạc Ly Hạo phong cách. Hắn đây là ở biến tướng mà nói cho Dạ Nhã Ngôn hắn tâm, vì nàng, hắn có thể chịu đựng hết thảy. Này nếu không phải bởi vì Dạ Nhã Ngôn, hắn chết cũng sẽ không bước vào nơi này một bước. Nghe Lạc Ly Hạo nói, Dạ Nhã Ngôn trong lòng là dị thường ngọt ngào, nhưng là trên mặt lại không có biểu lộ ra một phân một hào, bằng không, Lạc Ly Hạo liền phải khoe khoang không để yên. Kia kế tiếp, ta hẳn là đi nơi nào? Đối với hạ đến dưới nền đất dưới, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra một chút đều không lo lắng, có Lạc Ly Hạo cái này quân sư ở, hoàn toàn không cần lo lắng nguy hiểm. Thấu chương xong. Chương 514 không công bằng A. Chương 514 không công bằng A. Phía trước 300 ngoài trượng, có một cái hố nhỏ, ngươi có thể từ cái kia hố nhỏ chung đi xuống. Lạc Ly Hạo ý bảo Dạ Nhã Ngôn đi phía trước mà đi, trực tiếp đi đến cái kia hố nhỏ trước mặt, tiến vào đến hố nhỏ sau, liền có thể trực tiếp đi vào đến dưới nền đất dưới. Đương nhiên, cái kia hố nhỏ ngoại có một đạo kết giới, chỉ có thông qua kết giới mới có thể đủ chính thức tiến vào. Đối với này một đạo kết giới, Lạc Ly Hạo tin tưởng, Dạ Nhã Ngôn có thể cởi bỏ, bất quá, yêu cầu một chút thời gian. Ta tiên tiến nhập đến U Lam không gian, kế tiếp, liền xem chính ngươi, gặp được nguy hiểm khi, ta sẽ cho ngươi một cái nhắc nhở. Nói xong, cũng không cho Dạ Nhã Ngôn phản đối cơ hội, vèo một tiếng, Lạc Ly Hạo trực tiếp tiến vào tới rồi U Lam không gian. Trực tiếp, liền như vậy không có chút nào trở ngại mà tiến vào tới rồi U Lam không gian. Này! Đây là! Sao lại thế này? Làm U Lam không gian chủ nhân, ở chính mình không có mở ra quyền lợi không gian khi, Lạc Ly Hạo cư nhiên chính mình có thể tiến vào đến U Lam không gian nội. Này nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy đến, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Lạc Ly Hạo có thể làm được trực tiếp tiến vào. U Lam, đây là có chuyện gì? Tuy rằng là Lạc Ly Hạo, nhưng là Dạ Nhã Ngôn cảm thấy chính mình chủ nhân vị trí khó giữ được a. Chủ nhân, bởi vì hắn là Bích Lam không gian chủ nhân, cho nên, hắn có thể tự do tiến vào đến U Lam không gian cùng Bích Lam không gian nội. U Lam này một giải thích, nhưng thật ra còn không có trở ngại. Dựa theo ngươi nói, ta cũng có thể tiến vào đến Bích Lam không gian nội. Dựa theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, nàng hay không có thể như vậy lý giải. Đương nhiên có thể, trừ phi, thực lực của ngươi cùng Lạc Ly Hạo giống nhau. Nếu chỉ là trước một câu nói, đêm đó Nhã Ngôn tất nhiên là vui sướng, chính là, theo sau U Lam một câu, làm Dạ Nhã Ngôn hành quân lặng lẽ, tức khắc cảm thấy hảo không công bằng. Thực lực, vẫn là thực lực ở quái phá A. Chủ nhân, nỗ lực lên, hung hăng đem Lạc Ly Hạo đạp lên lòng bàn chân. U Lam đột nhiên mày không não mà tới như vậy một câu, Những lời này, làm Dạ Nhã Ngôn nao động mở rộng ra. Nàng đột nhiên nghĩ đến một cái hình ảnh, đó chính là nàng cầm tiểu roi ra, hung hăng mà quất đánh nửa quỳ trên mặt đất Lạc Ly Hạo. Nghĩ đến này hình ảnh, Dạ Nhã Ngôn chính mình liền cười ha ha lên. Một màn này, thật lâu mà ở trong óc bên trong chiếu phim, vứt đi không được. Này nếu như bị Lạc Ly Hạo biết đến lời nói, Dạ Nhã Ngôn chỉ sợ cũng thảm. Cũng may, Lạc Ly Hạo cũng không sẽ đi điều tra Dạ Nhã Ngôn trong óc, nói cách khác, tuyệt đối không phải như vậy mê mang mà nhìn nàng. Ngây ngô cười cái gì, còn không mau đi. Lạc Ly Hạo nhìn một mình một người ngây ngô cười Dạ Nhã Ngôn, cảm thấy rất kỳ quái, lại không có hướng những mặt khác suy nghĩ. Này nếu là biết Dạ Nhã Ngôn sở dĩ sẽ cười, là bởi vì nàng ở y y hắn, nếu biết đến lời nói, hay không còn sẽ như vậy bình tĩnh. Dạ Nhã Ngôn thu liễm ngưng cười ý, hướng tới Lạc Ly Hạo theo như lời phương hướng mà đi. Lúc này Dạ Tử Hàm đám người, vẫn như cũ còn tại chỗ chung, không có nhúc nhích, chỉ là, theo thời gian trôi đi, bọn họ cũng có chút an mại không được. Chẳng lẽ, bọn họ muốn vẫn luôn ở chỗ này sao? Chúng ta thật sự muốn ở chỗ này sao? Chẳng lẽ không nên đi tìm Tiểu Ngôn sao? Dạ Tử Hàm cảm thấy bọn họ cần thiết đi tìm được Dạ Nhã Ngôn, cùng Dạ Nhã Ngôn cùng nhau mới là vương đạo. Chúng ta chỉ biết trở thành nàng gánh nặng. Phong Lăng Hàn bình tĩnh đang sợ, từ phía trước đủ loại tình huống tới xem, bọn họ tồn tại không phải ở giúp Dạ Nhã Ngôn, mà là trở thành nàng gánh nặng. Không biết từ khi nào khởi, Dạ Nhã Ngôn liền đưa bọn họ đuổi kịp và vượt qua, hơn nữa vẫn là đuổi kịp và vượt qua một mảng lớn. Nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Nhã Ngôn khi, nàng còn chỉ là một cái linh lực đều không có nữ tử, lại trong chớp mắt, trở nên như vậy cường đại. Thấu chương xong. Chương 515 trở thành gánh nặng. Chương 515 trở thành gánh nặng. Cường đại, hiện tại Dạ Nhã Ngôn, ở Phong Lăng Hàn trong mắt chính là cường đại tồn tại. Hiện tại bọn họ, liền tính là ra roi thúc ngựa, cũng vô pháp đuổi theo thượng nàng. Nếu vô pháp đuổi theo thượng nàng, kia cũng không thể trở thành nàng gánh nặng. Mỗi một chỗ, bọn họ có nguy hiểm, đều là nàng ra tay cứu giúp. Nếu là không có nàng lời nói, chỉ sợ hiện tại, bọn họ sẽ không như vậy an ổn mà đứng, liền tính bất tử, cũng là hơi thở thoi thóp trạng thái. Cho nên, hắn cảm thấy, bọn họ nếu là muốn sống sót, cần thiết lưu tại cái này địa phương. Phong Lăng Hàn nói, làm đại gia trầm mặc xuống dưới. Đích xác giống như hắn theo như lời, bọn họ tồn tại là một loại gánh nặng, nếu là một loại ngọt ngào gánh nặng còn hảo, chính là hiện tại, hoàn toàn là một loại trói buộc. Thực lực, giờ phút này bọn họ, bức thiết mà yêu cầu thực lực, đặc biệt là Lãnh Hoa Khanh. Lúc trước, hắn có thể che ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt, vì nàng che mưa chắn gió, nhưng là hiện tại, lại là Dạ Nhã Ngôn đứng ở hắn trước mặt, như vậy nhân vật trao đổi, làm hắn có chút không chịu nổi. Nhưng là không chịu nổi lại như thế nào, thời gian không có khả năng vì ngươi đình chỉ, duy nhất có thể làm, đó là cường đại lên. Lúc này đây qua đi, hắn muốn bê quan, không đến tôn cấp, tuyệt đối không ra. Đây là một mục tiêu, cũng là chính mình cho chính mình định ra lý tưởng. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi ra ngoài, cùng với lưu lại nơi này tự oán tự ngải, còn không bằng tìm kiếm cơ duyên. Ở Hứa Đan Thần rời đi sau, Hoa Phỉ Phỉ cũng đưa ra rời đi, bất quá, nàng lại không phải muốn một người rời đi, mà là cổ động đại gia cùng nhau. Chỉ có đại gia cùng nhau hành động, nàng mới có thể cảm thấy không như vậy đáng sợ. Cái này địa phương, quỷ dị sự tình quá nhiều, nhiều đến nàng đều cảm thấy sợ hãi, không phải tử vong sợ hãi, mà là tim đập ra tốc sợ hãi. Các ngươi nói đi. Lúc này đây, Phong Lăng Hàn không có cấp ra ý kiến, mà là dò hỏi đại gia ý tứ. Ở ngắn ngủi trầm mặc sau, Lãnh Hoa Khanh đồng ý rời đi. Lưu lại nơi này, không có chút nào tác dụng, rời đi, có lẽ còn có thể đủ tìm được cơ duyên. Hiện tại hắn, nhu cầu cấp bách muốn cơ duyên, chỉ có cơ duyên, mới có thể đủ làm hắn cường đại lên. Tử Hàm đâu? Phong Lăng Hàn biết, bọn họ những người này, chỉ sợ cũng chỉ có Dạ Tử Hàm mới có thể đủ khiến cho Dạ Nhã Ngôn cảm xúc dao động, cho nên, này hết thảy vẫn là yêu cầu xem Dạ Tử Hàm tưởng như thế nào làm. Ta lưu lại. Nếu không phải Phong Lăng Hàn phía trước câu kia gánh nặng cùng trói buộc, có lẽ hắn sẽ lựa chọn rời đi nơi này. Chính là, đang nghe Phong Lăng Hàn nói sau, hắn cảm thấy chính mình không thể trở thành Dạ Nhã Ngôn gánh nặng cùng trói buộc. Như thế nói, chỉ có lưu lại nơi này, chờ đợi Dạ Nhã Ngôn trở về. Ta cũng cùng Tử Hàm cùng nhau, lưu lại. Hiện tại, chúng ta nhị so nhị, nếu các ngươi phải rời khỏi nói, ta không ngăn cản. Ở Dạ Tử Hàm mở miệng sau, Phong Lăng Hàn cũng hiện tại lưu lại, như thế nói, đó chính là nhị so nhị, đánh thành thế hỏa. Các ngươi không đi, ta tự nhiên cũng sẽ không đi. Bọn họ là nhất thể, Phong Lăng Hàn cùng Dạ Tử Hàm đều không đi, hắn một người rời đi có ý tứ gì? Ta muốn chạy, nhưng là ta lại tưởng cùng các ngươi ở bên nhau. Hoa Phỉ Phỉ là người thông minh, nàng biết như thế nào làm là đối nàng tốt nhất. Cho nên, nàng cũng lựa chọn lưu lại. Một người rời đi, kia thuần túy là tìm chết, chỉ có cùng đại gia ở bên nhau, mới có thể giữ được tánh mạng, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, nàng tự nhiên sẽ không rời đi đại gia. Đương nơi này mọi người ý kiến lại một lần khác nhau, lại một lần mà lưu lại sau, Dạ Nhã Ngôn cũng đã giải khai đi thông dưới nền đất kết giới, chuẩn bị tiến vào đến dưới nền đất dưới. Thấu chương xong. Chương 516 trừ ma vệ đạo. Chương 516 trừ ma vệ đạo. Ở tiến vào dưới nền đất phía trước, Dạ Nhã Ngôn hít sâu một hơi, vì chính mình cổ vũ. Rốt cuộc cái này mà không có một cái người tốt, nàng phải làm đó là tránh đi những người này, chính là, muốn tránh đi những người này thăm hỏi, có chút khó khăn. Tại đây phía dưới người, thực lực đại đa số đều ở thần cấp. Thần cấp A, bọn họ thần thức nên có bao nhiêu cường hãn. Phải biết rằng, Dạ Nhã Ngôn là trộm đạo tiến vào đến cái này mặt, liền giống như ăn trộm trộm đạo tiến vào đến nhà người khác giống nhau. Tuy rằng Dạ Nhã Ngôn không thừa nhận chính mình là ăn trộm, nhưng là hiện tại loại này lén lút hành động, nhưng thật ra thật sự cùng ăn trộm không sai biệt lắm, duy nhất bất đồng chính là, ăn trộm trộm đồ vật, mà nàng là trừ ma vệ đạo. Này tính chất cùng ý nghĩa tuyệt đối khác nhau rất lớn. Ngôn nhi, ẩn thân. Dạ Nhã Ngôn ẩn thân thuật vẫn là không tồi, hơn nữa, hắn ở trên người nàng bao trùm một tia lực lượng, như vậy kết quả, đó là sẽ không bị bất luận cái gì thần cấp thần thức điều tra đến, chỉ cần Dạ Nhã Ngôn cẩn thận một chút, liền sẽ không có việc gì. Dạ Nhã Ngôn ở ẩn thân khoảnh khắc, liền cảm giác được một cổ khổng lồ lực lượng từ nàng trước mặt đảo qua, này nếu là không có ẩn thân nói, chỉ sợ hiện tại, nàng đã bị người vây truy chặn đường. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nay còn chỉ là vừa mới tiến vào đến dưới nền đất, liền có như vậy một cổ khổng lồ lực lượng nhìn quét lại đây, không biết tiến vào đến bên trong sẽ là bộ dáng gì. Tuy rằng có chút lo lắng, nhưng là Dạ Nhã Ngôn bước chân lại không có đình chỉ xuống dưới. Đi bước một mà đi phía trước di động tới. Làm nàng kinh ngạc chính là, cái này dưới nền đất, thứ tốt lại là không ít. Nay một đường phía trên, mỗi 10 bước liền có một viên cực đại Dạ Minh Châu ở chiếu sáng, dùng Dạ Minh Châu chiếu sáng, này tuyệt đối là thổ hào bút tích. Đối với Dạ Minh Châu, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có bao lớn hứng thú, nhưng là, U Lam lại nhắc nhở nàng muốn đem này đó Dạ Minh Châu đều cầm trong tay. Đương nhiên, đây là muốn ở đi ra ngoài là lúc, mượn gió bẻ măng mà đem chi toàn bộ lấy đi. Tuy rằng đây là Dạ Minh Châu, nhưng là ở U Lam trong mắt lại không phải như thế, này đó có Minh Châu, với hắn mà nói, có lớn lao tác dụng. Nếu đối U Lam hữu dụng, đêm đó Nhã Ngôn tự nhiên sẽ không sai quá. Tuy rằng hiện tại không thể lập tức liền đem chi toàn bộ lấy đi, nhưng là ít nhất có thể trước lấy đi mấy cái nhìn xem, rốt cuộc này đó Dạ Minh Châu có cái gì bất đồng, có thể khiến cho U Lam chú ý. U Lam gặp qua thứ tốt, kia tuyệt đối là không ít, chính là, dưới tình huống như thế, hắn cư nhiên muốn này đó Dạ Minh Châu, hiển nhiên, này đó Dạ Minh Châu có này độc đáo chỗ. Đáng tiếc, lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn tưởng sai rồi. Này Dạ Minh Châu, thật đúng là chỉ là bình thường Dạ Minh Châu, cùng mặt khác Dạ Minh Châu không có khác nhau, U Lam làm như vậy, cũng là lo trước khỏi họa. Liên Dạ Nhã Ngôn thiên vận chi thân, khẳng định sẽ gặp được Long Tộc, một khi gặp được Long Tộc, gặp được bãi bất bình sự, lấy ra mấy viên Dạ Minh Châu là được. Long tộc đối với sáng lấp lánh đồ vật, đó là có cuồng nhiệt xúc động, cho nên, này đó Dạ Minh Châu là vì Long tộc sở chuẩn bị. Đương nhiên, U Lam không gian nội cũng là có vô số châu báu, nhưng là làm thần dữ của U Lam, quả quyết là không có khả năng đem U Lam không gian xuất phẩm cấp những người khác hoặc thú, như thế nói, cũng chỉ có thể từ phần ngoài suy xét. Nay không, ở nhìn đến như thế nhiều Dạ Minh Châu sau, U Lam liền tâm động. Cái gọi là tâm động, nhất định phải muốn hành động. Ân. Có hơi thở của người sống. Liên ở Dạ Nhã Ngôn tiến vào đến cái này dưới nền đất sau, Vạn Kiếm Tông người liền phát hiện Dạ Nhã Ngôn tồn tại, chỉ là bởi vì ẩn thân duyên cớ, vẫn chưa tìm được Dạ Nhã Ngôn người này, nhưng là, cũng đã có người bắt đầu hành động lên, mà lúc này Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa đoán trước đến nguy hiểm đã ở hướng tới nàng tới gần. Thấu chương xong. Chương 517 âm đến bọn họ không muốn không muốn. Chương 517 âm đến bọn họ không muốn không muốn. Dạ Nhã Ngôn còn ở đi phía trước đi tới. Hai lô thai dựng thẳng lên, tùy thời chú ý chung quanh hết thảy. Tuy nói Dạ Nhã Ngôn cảnh giác tâm vẫn luôn dẫn theo, nhưng là lại không có chú ý đến nàng đỉnh đầu phía trên huyền phù từng con rơi. Cho dù nàng hiện tại là ẩn thân trạng thái, người khác vô pháp nhìn đến, nhưng, làm rơi hút máu nhất tộc huyết rơi cũng đã bại lộ nàng tung tích. Huyết rơi ở nàng đỉnh đầu phía trên trôi nổi, đã tỏ rõ này hết thảy không giống bình thường, cho dù không có nhìn đến Dạ Nhã Ngôn người này, Vạn Kiếm Tông người cũng có thể thông qua huyết rơi phán đoán ra tới. Người nào? Giả thân giả quỷ, đi ra cho ta. Liên ở Dạ Nhã Ngôn hướng tới phía trước mà đi khi, một đạo giống như tiếng sấm thanh âm ở Dạ Nhã Ngôn phía trước vang lên, cùng lúc đó, huyết rơi lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ hướng tới nàng nơi vị trí lao xuống mà đến. Huyết rơi công kích, làm Dạ Nhã Ngôn không tự giác mà sau này lui một bước, liền như vậy một bước, liền bại lộ nàng nơi vị trí. Ầm vang. Một tiếng vang lớn truyền đến, ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt nháy mắt tạp ra một cái hố sâu tới. T. Thấy như vậy một màn, Dạ Nhã Ngôn trong lòng vì này run lên, có loại phi thường không tốt trực giác. Bại lộ sao? Cho dù thân hình không hiện, nhưng là vẫn là bị Vạn Kiếm Tông người đã nhận ra. Tuy rằng không có phát hiện, nhưng là bọn họ đã biết ngươi tồn tại. Cho dù nhìn không tới người, nhưng là bọn họ cũng có thể đủ đại khái cảm giác được Dạ Nhã Ngôn vị trí, nếu không đem nàng trên đỉnh đầu xoay quanh huyết rơi tiêu diệt nói, kia ở cái này địa phương, thật là bước đi duy gian. Chính là, huyết rơi số lượng, cũng không phải dựa Dạ Nhã Ngôn một người liền có thể xử lý rớt. Kia nhưng làm sao bây giờ đâu? Dạ Nhã Ngôn cũng chú ý tới huyết rơi tồn tại, cũng chính là loại đồ vật này, mới có thể làm nàng vừa tiến vào nơi này liền bại lộ chính mình, này nếu là không đem chi giải quyết. Đừng nói là giết cái kia phía sau màn thao tác bộ xương không người, liền nói lấy đi Dạ Minh Châu đều khó khăn. Bọn họ hiện tại chỉ có thể xác định có ngươi người như vậy tồn tại, nhưng là chân chính muốn tìm ra ngươi, còn cần một đoạn thời gian, chúng ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, làm ra một ít động tĩnh tới. May mắn, bọn họ chỉ có thể xác định có người xông vào, đến nơi muốn tìm ra người tới, bọn họ còn cần tiêu phí một chút thời gian, mà một đoạn này thời gian, vừa lúc có thể làm ra một chút động tĩnh. Đem những người đó hướng bọn họ làm ra động tĩnh đi. Ngôn nhi, bày trận, đơn giản một chút trận pháp là được, những người này, đối với trận pháp tạo nghệ đều không phải rất cao, ngươi tùy ý. Nếu là phức tạp trận pháp, gần nhất tiêu phí thời gian, thứ hai những người đó cũng không cần cao cấp trận pháp tới đối đãi bọn họ, những người này, chỉ cần sơ cấp trận pháp mà thôi. Còn nữa, lúc này đây, bọn họ cũng không phải muốn đem Vạn Kiếm Tông người một lưới bắt hết, bọn họ chỉ cần diệt sát một người là đủ rồi, cho nên... bình thường trận pháp là được. Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn chấp hành Lạc Ly Hạo nói, lập tức liền bắt đầu một đám trận pháp bố trí lên. Dạ Nhã Ngôn cũng là tay mắt lanh lẹ, thực mau một ít chủ yếu con đường liền che kín trận pháp. Tuy nói huyết rơi còn vẫn luôn dừng lại lên đỉnh đầu phía trên, nhưng là này đó huyết rơi cũng gần chỉ là bình thường rơi hút máu mà thôi. Đối với nàng hiện tại làm những chuyện như vậy, này đó huyết rơi sẽ không đem chi truyền lại cấp Vạn Kiếm Tông người, nàng tự nhiên có thể thoải mái hào phóng mà ở huyết rơi trước mặt bố trí trận pháp. Dạ Nhã Ngôn tốc độ phi thường mau, ở mọi người tới rồi trên đường, sớm đã bày ra thiên la địa võng, có lẽ ngay cả Vạn Kiếm Tông người đều sẽ không nghĩ đến, ở bọn họ sàn xe thượng sẽ gặp được một loạt trận pháp công kích. Thấu chương xong. Chương 518 nhân gian luyện ngục. Chương 518 nhân gian luyện ngục. Ngoa tào, đây là thứ gì? Thiên đâu, ta cư nhiên bị đánh lén. Tê mỏi, nơi này cư nhiên có trận pháp. Khoảnh khắc chi gian, hết đợt này đến đợt khác thanh âm vang lên. Mỗi người thanh âm bên trong đều để lộ ra một loại kinh ngạc, một loại kinh ngạc. Bọn họ là thật sự không nghĩ tới ở bọn họ sàn xe thượng sẽ tao ngộ trận pháp, càng vì đáng giận chính là, này trận pháp cấp bậc thật sự là quá thấp. Nay tuyệt đối là đối bọn họ một loại vũ nhục, thứ quả quả vũ nhục. Nhưng, cho dù biết đây là vũ nhục, bọn họ cũng không có cách nào, lúc này bọn họ, duy nhất phải làm đến đó là bài trừ trận pháp. Cũng không biết bọn họ có phải hay không thật sự đối với trận pháp không hiểu biết, vẫn là bọn họ tâm quá cấp. Lúc này đây giải trận, bọn họ hao phí rất nhiều thời gian. Mẹ nó, về sau xem ra muốn xem cơ bản trận pháp thư. May mắn là ở chỗ này, bằng không bị người khác biết đến lời nói, ta này mặt già còn muốn hay không. Nếu là làm ta bắt được người nọ, tuyệt đối rút gân lột ra. Dạ Nhã Ngôn bày ra trận pháp làm cho bọn họ nhận hết đau khổ, càng vì chủ yếu chính là, bọn họ bị trận pháp làm cho mặt sáng mày cho, thật sự là có chút vô pháp gặp người. Mọi người ở đây bị trận pháp vây khốn đồng thời. Dạ Nhã Ngôn cũng không có ngừng tay chung động tác. Ở nàng nhất định phải đi qua chi trên đường, để lại một đạo trận pháp, hơn nữa mỗi một đạo trận pháp đều là bất đồng đa dạng. Này, tuyệt đối đủ bọn họ bị. Loại này sáng tạo khác người trận pháp, có thể cho bọn họ ghi khắc cả đời. Ngôn nhi, ta biết người nọ ở địa phương nào. Dạ Nhã Ngôn ở vội vàng, Lạc Ly Hạo cũng không có không, hắn vẫn luôn ở siêu tầm người nọ rơi xuống. Tuy rằng hao phí tinh thần lực, nhưng là đây là nhất mau lẹ một loại. Đi phía trước chỗ rẽ rẽ trái, lại rẽ phải, sau đó tự hành, nhìn đến một đạo cửa đá, mở ra sau, ngươi liền sẽ phát hiện người kia tồn tại, bất quá, tại đây phía trước, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lạc Ly Hạo vẫn chưa nhắc nhở Dạ Nhã Ngôn phải cẩn thận, là bởi vì hắn biết, nơi đó không có bất luận cái gì nguy hiểm, cho dù là đẩy ra cửa đá cũng sẽ không nguy hiểm, hắn duy nhất nhắc nhở đó là Dạ Nhã Ngôn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Là ở mở ra cửa đá sau, sẽ nhìn đến cái gì sao? Hảo. Dạ Nhã Ngôn theo tin tức Ly Hạo sai xử tới, dưới chân sinh phong, hướng kia một phiến cửa đá mà đi. Từ từ, màn đêm buông xuống, Nhã Ngôn sắp muốn đẩy ra cửa đá khi, Lạc Ly Hạo đột nhiên mở miệng. Ngưng thở, bên trong có chút mùi lạ. Lạc Ly Hạo thật là đối Dạ Nhã Ngôn thượng tâm, này không, liền bên trong có mùi lạ, đều phải làm nàng ngừng thở. Này nếu là thay đổi những người khác, hắn căn bản điều đều sẽ không điều liếc mắt một cái, càng thêm sẽ không đi nhắc nhở. Ngưng thở, sau đó chuẩn bị tâm lý thật tốt, Dạ Nhã Ngôn liền như vậy đẩy ra cửa đá. Đẩy khai cửa đá, một cổ nùng liệt hủ bại vị từ bên trong truyền ra tới, cho dù đã ngừng lại rồi hô hấp, Dạ Nhã Ngôn cũng tại đây một khắc, nhịn không được muốn nổ ra, càng thêm đừng nói là thấy được cửa đá bên trong một màn. Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn mới biết được Lạc Lý Hạo vì sao phải làm nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Này, thật sự là có chút thế thảm. Này nếu không phải đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, hơn nữa tâm trí tương đối cường hãn, chỉ sợ hiện tại, Dạ Nhã Ngôn sẽ nhịn không được la hoàng lên. Nơi này, tuyệt đối là địa ngục, nhân gian luyện ngục. Nhìn bên trong hết thảy, Dạ Nhã Ngôn trong lòng lửa giận cùng sát ý ở sôi trào. Loại người này, chết 100 lần đều không quá, liền tính là quất xác, loại này cách làm, đối người này tới nói cũng nhẹ. Này Dạ Nhã Ngôn rốt cuộc là nhìn đến nào một màn, mới có thể làm nàng như thế. Thấu chương xong. Chương 519 lệnh người giận sôi. Chương 519 lệnh người giận sôi. Dạ Nhã Ngôn nhìn đến kia một màn, chỉ cần là người, sẽ có nàng loại này muốn giết người xúc động. Ở cửa đá bên trong, là một cái cá nhân, chính xác ra còn có kia một ngụm hô hấp người sống, chính là ở Dạ Nhã Ngôn trong mắt, những người này thi thể còn muốn thảm, ít nhất, tử vong đối bọn họ tới nói là một loại giải thoát. Chính là, hiện tại bọn họ liền chết đều là khó khăn. Những người này, vì không cho bọn họ cắn lưỡi tự sát, mỗi người, đều bị cắt đứt đầu lưỡi, dùng một cây tiểu gậy gỗ đưa bọn họ trên dưới ngạc căng ra, vì chính là không cho bọn họ tự sát. Mỗi người trên người da thịt đã tìm không thấy một chỗ hoàn hảo, có một số người, thậm chí đều là chỉ có xương cốt, rốt cuộc tìm không thấy một chỗ da thịt. Bọn họ đây là sống sờ sờ mà ở này đó người thượng tướng bọn họ thịt từ trên người cắt bỏ, vì chính là luyện chế thành bộ xương khô người. Bộ xương khô người, xem tên đoán nghĩa chính là bộ xương khô là chỉ có xương cốt, không có huyết nhục. Cũng không biết Vạn Kiếm Tông người dùng cái gì làm cho bọn họ chống một hơi, đều đã bị xúc phạm tới loại tình trạng này, bọn họ cư nhiên còn sống. Tuy rằng tồn tại thực hảo, chính là, bọn họ hiện tại loại tình huống này, còn không bằng chết tới nhẹ nhàng. Đáng tiếc, lúc này bọn họ, liền chết đều là một loại hy vọng xa vời. Những người này, rốt cuộc là từ đâu tới? Cái này thạch thất rất lớn, nhưng là lúc này ở Dạ Nhã Ngôn xem ra lại rất tiểu, bởi vì đều bị những người này cấp chiếm cứ địa phương. Nói cách khác, Vạn Kiếm Tông không biết làm ra tới nhiều ít heo cho không bằng sự tình tới. Ly Hạo, người nọ ở nơi nào? Dạ Nhã Ngôn thanh âm tuy rằng thực bình đạm, nhưng là tại đây bình đạm dưới, lại tràn ngập lửa giận cùng sát ý. Trước từ từ, người nọ, Lạc Ly Hạo đã sớm tỏa định trụ hắn phương hướng rồi, chính là, hắn lại không nghĩ Dạ Nhã Ngôn ở hiện tại xuất hiện ở người kia trước mặt. Bởi vì, đối với Dạ Nhã Ngôn tới nói, tuyệt đối là một loại thị giác đánh sâu vào. Ta không có việc gì, hiện tại, ta muốn biết. Dạ Nhã Ngôn biết, Lạc Ly Hạo mỗi một câu đều là vì nàng hảo, nhưng là hiện tại, nàng chỉ nghĩ muốn tìm được người kia, cho dù hắn ở làm thế nhân không dung sự. Cách vách, bị hạ kết giới, bất quá, ngươi lấy ngươi trình độ, mở ra kết giới, hẳn là không là vấn đề. Lạc Ly Hạo âm thầm thở dài một hơi, đối Dạ Nhã Ngôn tính tình, hắn cũng là hiểu biết, đó chính là nàng muốn làm sự tình, không có người có thể ngăn lại, đặc biệt là hiện tại lúc này, này nếu là muốn ngăn lại Dạ Nhã Ngôn, kia tuyệt đối là phi thường chuyện khó khăn. Dạ Nhã Ngôn không nói một lời, bước chân di động, trong tay quang mang lập lòe, ngón tay bay múa, từng đạo nhìn không ra quang mang hoàn toàn đi vào tới rồi cửa đá bên trong. Răng rác một tiếng, kết giới bị Dạ Nhã Ngôn cấp phá. Lại một lần đẩy ra cửa đá, Dạ Nhã Ngôn là tức sủi bọt mép, đáy mắt ngọn lửa hoàn toàn bạo phát ra tới. Này, vẫn là người sao? Dạ Nhã Ngôn sở xem đó là từng khối thi thể, chân chính thi thể, bất quá, lại đều là mổ bụng thi thể, nhất chủ yếu chính là, này đó thi thể còn chỉ là trẻ con, hơn nữa vẫn là cái loại này 3 tháng đại trẻ con. Đáng giận, đáng giận. Ngươi, đáng chết. Dạ Nhã Ngôn nhìn còn ở vùi đầu công tắc một cái nhìn không ra bộ dạng người, trong mắt tàn nhẫn vẫn như cũ đạt tới cực hạn. Người này, chết 100 lần, 1000 lần đều không quá. Ha ha, phải không? Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, người này trong tay động tác vẫn như cũ không đình, một tiếng cười khẽ từ người này trong miệng phát ra rồi. Nghe được cười khẽ thanh, Dạ Nhã Ngôn có chút ngây ngẩn cả người, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Đây là thấu chương xong. Chương 520 thị huyết ước số. Chương 520 thị huyết ước số. Nữ. Này biến thái là nữ, hơn nữa vẫn là như thế tuổi trẻ nữ tử. Này, sao có thể? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Dạ Nhã Ngôn quả quyết là sẽ không tin tưởng, loại này siêu cấp biến thái là một nữ tử. Bất quá, thực mau, Dạ Nhã Ngôn liền khôi phục bình tĩnh. Biến thái, há có nam nữ chi phần, phía trước, là nàng ma sửng sốt. Bất quá, trong tình huống bình thường, loại này biến thái lại huyết tinh sự tình chỉ có nam tử làm được ra tới, cho nên, Dạ Nhã Ngôn liền không có nghĩ nhiều mà đem này biến thái tưởng tượng thành nam tử, lại không có nghĩ đến, lúc này đây, lại là nữ tử việc làm. Hơn nữa vẫn là như thế tuổi trẻ nữ tử. Đương nhiên, ở Vân Thiên Đại Lục Thượng, tuổi trẻ không thể từ bề ngoài thượng nhìn ra tới, có chút ngàn năm lão yêu quái, bọn họ liền thích trang nộn. Ta biết, ngươi muốn giết ta, thời buổi này, muốn giết ta người quá nhiều, bất quá sao, này đó chính là tốt nhất ví dụ. Nữ tử chỉ vào kia một trình bày thi thể, đối với tới ám sát nàng người, nàng thường thường là ai đến cũng không cự tuyệt, bởi vì những người này là đưa tới làm nàng luyện tập. Nàng tự nhiên sẽ không đưa bọn họ cử chi môn ngoại, đây cũng là vì sao Dạ Nhã Ngôn sẽ như vậy thoải mái mà liền tiến vào đến nơi đây tốt nhất chứng cứ. Mỗi người muốn giết ta phía trước, ta đều phải cho bọn hắn giảng một cái chuyện xưa, giảng một cái về ta chuyện xưa. Nữ tử không thèm để ý Dạ Nhã Ngôn đấy mắt lửa giận, nàng lo chính mình nói. Nàng tựa hồ đã lâu đều không có mở miệng nói chuyện, càng thêm không có tìm người ta nói nàng chuyện xưa. Dạ Nhã Ngôn không có chút nào phản ứng, nàng nhưng thật ra muốn nghe một chút. Nữ tử này trong miệng chuyện xưa, rốt cuộc là cái gì chuyện xưa? Đối với Dạ Nhã Ngôn mặt vô biểu tình, nữ tử tựa hồ vẫn chưa để ý, bởi vì nàng đã bắt đầu giảng thuật nàng chuyện xưa. Kỳ thật, ta cũng không thích này huyết tinh, bất quá, đã trải qua những cái đó sự tình sau, ta đột nhiên liền thích huyết tinh, thích thượng loại này hành hạ đến chết khoái cảm. Nữ tử lời này rơi xuống, Dạ Nhã Ngôn đó là biểu tình sửng sốt, trong mắt hiện lên một mặt phức tạp chi sắc. Quả nhiên, biến thái không phải sinh ra liền có, mà là chậm rãi hình thành. Cái gọi là đáng giận người, tất có đáng thương chỗ. Bất quá, người này, cho dù có đáng thương chỗ, cũng là không đáng tha thứ. Người như vậy, chú định liền không nên lưu tại trên thế giới này. Ta đã từng cũng có một cái vui sướng gia đình, đáng tiếc, ta một lần hảo tâm, lại làm nhà ta tao ngộ diệt môn, thậm chí ta hài tử, bọn họ đều không có buông tha, liền giống như vậy, bọn họ đến từng đạo mà cắt mở ta hài tử thân thể, liền ở ta trước mặt. Bọn họ giết ta một cái lại một người thân. Nếu bọn họ chỉ là dùng bình thường phương thức, kia có lẽ ta cũng sẽ không thay đổi thành như vậy, nhưng là, bọn họ lại dùng nhất tàn nhẫn phương thức tới đối đãi bọn họ. Ta thân nhân vô tội nhường nào, vì sao bọn họ muốn như vậy đối đãi bọn họ? Sau lại, ta mới biết được, bọn họ muốn ta cùng bọn hắn giống nhau, bởi vì ta cốt nhục tới có thị huyết ước số. Thị huyết ta. Kia một khắc, ta tuy rằng cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy hủy thiên diệt địa hận ý, nhưng là không biết vì sao. Ta trong cơ thể thị huyết ước số bị câu động ra tới, ta cư nhiên cảm thấy một trận khoái ý. Hắc hắc. Ngươi hẳn là biết khoái ý là cái gì đi. Nữ tử nói, hơn nữa nàng tiếng cười, làm Dạ Nhã Ngôn cảm thấy một trận rét lạnh, trên người nổi da gà đều lên. Nguyên bản cho rằng nàng sẽ nghe được một cái vui buồn lẫn lộn, thập phần đáng thương chuyện xưa, lại không có nghĩ đến, nàng sẽ nghe thế một màn. Nay tuyệt đối so với kia đáng thương chuyện xưa, làm Dạ Nhã Ngôn cảm thấy khiếp sợ. Nàng thậm chí không nghĩ tới nữ tử biến thành như vậy, là bởi vì nàng trong cơ thể thị huyết ước số. Thấu chương xong. Chương 521 muốn đem nàng đồng hóa. Chương 521 muốn đem nàng đồng hóa. Thị huyết ước số. Có lẽ, không nên nói như vậy, phải nói là biến thái ước số. Nữ tử này, tuyệt đối là biến thái chung người xuất sắc. Đương nàng nhìn đến thân nhân bị giết khi, nàng phản ứng đầu tiên không phải giết những người đó, mà là nàng trong cơ thể thị huyết ước số ở kia một khắc buộc phát ra tới. Nàng cư nhiên cũng muốn biến thành bọn họ như vậy. Có thể nói, nữ tử này là chân chính biến thái chung biến thái, không gì sánh nổi. Nghĩ đến đây, Dạ Nhã Ngôn tâm đều rét lạnh. Nguyên bản cho rằng chính mình đang nghe chuyện xưa sau, sẽ có như vậy một tia lòng chắc ẩn, lại không nghĩ rằng, nghe xong nàng, chỉ cảm thấy máu đều phải nảy lên tới. Người này, là thật sự không cứu. Ta xem ngươi phản ứng tựa hồ cùng người khác bất đồng, hay là, ngươi trong cơ thể cũng có thị huyết ước số. Nữ tử ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn phản ứng sau, tức khắc có loại tìm được chi kỷ cảm ứng. Phải biết rằng, mặt khác những người đó, ở nhìn đến nàng dáng vẻ này khi, đã sớm động thủ, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại không có, thậm chí còn ở nghe được nàng nói chuyện xưa sau, nàng vẫn như cũ không có gì phản ứng, tuy rằng, có thể nhìn đến nàng trong mắt lửa giận, nhưng là tới rồi hiện tại, nàng lại vẫn như cũ không có động thủ, cho nên sao, nàng cảm thấy lúc này đây, có lẽ tìm được chi kỷ. Phải biết rằng, tìm được một cái trí thú tương đồng người, chính là thập phần khó khăn, hiện tại, rốt cuộc chờ đến nàng muốn chờ đến người. Nữ tử nói, làm Dạ Nhã Ngôn khỏe môi giơ lên một mạt độ cung, một mạt châm chọc đến mức tận cùng độ cung. Ngươi cảm thấy ta là người như vậy? Dạ Nhã Ngôn đang nói xong những lời này sau, khỏe môi phía trên độ cung càng lúc càng lớn, càng sâu đến, nàng đáy mắt lửa giận đều ở tan đi. Thấy như vậy một màn, nữ tử tức khắc vui vẻ. Ta cảm thấy ngươi là, muốn hay không thử xem? Thực kích thích, thực hảo ngọt nha. Vì làm Dạ Nhã Ngôn lưu lại, nữ tử chính là hao tổn tâm huyết, thậm chí còn làm nàng cũng nếm thử một chút. Đáng tiếc, Dạ Nhã Ngôn căn bản liền xem đều không xem một cái, liền trực tiếp ra tay. Bích Thủy Kiếm, vừa ra vỏ, mang theo một cổ lạnh lẽo, thẳng bức nữ tử mà đi. Đương. Bích Thủy Kiếm ở ly nữ tử còn có 20cm chi cự khi, một phen đại đao vắt ngang ở nữ tử trước mặt, không biết khi nào, một cái che mặt đại hán xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt. Nhìn đến cái này nam tử xuất hiện, Dạ Nhã Ngôn biểu tình vẫn chưa có bao nhiêu đại biến hóa. Ở tiến vào đến phòng này sau, nàng liền biết có một người khác tồn tại, nàng sở dĩ không có động thủ, gần nhất là muốn biết nữ tử này rốt cuộc có nói cái gì muốn nói, thứ hai cũng là muốn bức bách trong phòng một người khác ra tới. Liên tính hắn đem hô hấp hạ thấp thấp nhất, nhưng là chỉ có hắn là một người, hô hấp là không thể tránh được, cho nên, hắn tự nhận là che giấu rất khá, kỳ thật sớm đã bại lộ. Hắc y kìa, chỉ cần phế đi nàng là được. Nữ tử đối Dạ Nhã Ngôn hứng thú không giảm, cho dù Dạ Nhã Ngôn muốn sát nàng, nàng vẫn như cũ muốn đem Dạ Nhã Ngôn đồng hóa thành nàng giống nhau. Như thế nói, nhân sinh liền có lạc thú. Đáng tiếc, còn không đợi nam tử ra tay, Dạ Nhã Ngôn đã trước tiên khống chế được cục diện. Nếu phía trước Dạ Nhã Ngôn vẫn là dùng Bích Thủy Kiếm nói, kia hiện tại, nàng hoàn toàn là bàn tay trần. Đương nhiên, nàng công kích vẫn chưa hướng tới Hắc Y mà đi, mà là ở khống chế vũ động lên. Không tốt. Nữ tử tuy rằng thực lực không được, nhưng là tầm mắt vẫn phải có, ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn thủ thế sau, lập tức chuẩn bị rời đi phòng. Ngây hà, ở nàng nhận thấy được khi, đã không còn kịp rồi. Nàng hai mắt bị định tại chỗ, mại không khai bước chân, nhất chủ yếu chính là, Hắc Y Lệ Nhân cũng bị Dạ Nhã Ngôn cấp định trụ. Thấu chương xong. Chương 522 tự sản tự tiêu. Chương 522 tự sản tự tiêu. Bị định trụ, này thật sự là quá bị động. Lúc này Hắc Y Lệ Nhân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, từ Dạ Nhã Ngôn tiến vào đến thạch thất sau. Hắn liền vẫn luôn chú ý nàng nhất cử nhất động, vẫn chưa nhìn đến nàng làm ra cái gì xuất sắc sự tình tới. Chính là, hiện tại, bọn họ lại bị định trụ, bị nhân sinh sinh địa định trụ. Đây là chưa bao giờ từng có sự tình, nhất không thể bị hắn tiếp thu đó là, nàng lại như thế nào ở dưới mí mắt của hắn làm ra này vừa động tinh tới. Nếu lúc này, bọn họ còn không biết chính mình bị người như thế nào, vậy quá ngốc. Trận pháp, liền ở bọn họ dưới mí mắt, Dạ Nhã Ngôn đã sớm bố trí hảo trận pháp, liền chờ bọn họ nhảy xuống đi. Mà bọn họ liền như vậy thật sự nhảy đi vào. Điểm này, là bọn họ sở không thể tiếp thu. Ngươi, muốn làm cái gì? Nữ tử cũng là trải qua quá lớn sóng gió người, bất quá, không biết vì sao, nhìn đến Dạ Nhã Ngôn khỏe miệng thượng ý cười sau, nàng đột nhiên có loại thực cảm giác sợ hãi, một loại đến từ linh hồn sợ hãi. Không làm cái gì, chỉ là làm ngươi thừa nhận một chút, bọn họ thừa nhận quá thống khổ. Nói vậy, ngươi sẽ phi thường thích đi. Dạ Nhã Ngôn dứt lời lúc sau. Một đạo quang mang từ nàng chi gian mà ra, hoàn toàn đi vào tới rồi nữ tử trong óc bên trong. Khoảnh khắc chi gian, nữ tử tiếng kêu thảm thiết liền bắt đầu rồi. Một tiếng cao hơn một tiếng so một tiếng thảm. Nghe nữ tử tiếng kêu thảm thiết, Hắc Y Lìa đại hán sắc mặt soát lập tức thay đổi. Hán chính là tận mắt nhìn thấy đến nữ nhân này biến thái, nàng không chỉ có đối những người khác biến thái, đối chính mình cũng là, chỉ là, liền tính nàng đối chính mình lại như thế nào biến thái. Cũng chưa từng nghe qua nàng phát ra như thế tiếng kêu thảm thiết, có thể nghĩ, nàng tao ngộ. Ta không muốn chết. Đúng vậy, không muốn chết, cũng không nghĩ trải qua này thống khổ một màn, liền nữ tử đều không chịu nổi, có thể thấy được, này thống khổ là cỡ nào lợi hại. Không muốn chết, có thể, nói cho ta nơi này phát sinh hết thảy. Nơi này cách âm hiệu quả phi thường hảo, cho nên, cho dù nữ tử kêu phá giọng nói cũng không có người sẽ chú ý tới bên này, nhất chủ yếu chính là, cái này địa phương. Có thể nói là một chỗ vùng cấm, nếu khá vậy đến lời nói, mọi người là không nghĩ đi vào nơi này, cùng cái này nữ biến thái giao tiếp. Cho nên, nơi này phát sinh hết thảy, căn bản sẽ không bị người ngoài biết. A, Dạ Nhã Ngôn nói, Hắc Y Lìa đại hán có chút vô pháp phản ứng lại đây, hắn cũng không rõ ràng Dạ Nhã Ngôn muốn hỏi chính là chuyện gì. Những người này là chuyện như thế nào? Những người này, Dạ Nhã Ngôn muốn biết rõ ràng bọn họ thân phận. Có chút là bên ngoài đưa vào tới. Có chút bản thân chính là Vạn Kiếm Tông đệ tử, mà này đó trẻ con, là Vạn Kiếm Tông tự sản tự tiêu. Hắc Y Lìa đại hán hiển nhiên là đã không có chút nào đồng tình tâm, ở hắn nói lời này khi, cảm xúc một chút dao động đều không có, đặc biệt là đang nói trẻ con khi, kia phó khinh thường bộ dáng, thật sự làm Dạ Nhã Ngôn nổi trận lôi đình. Tự sản tự tiêu. Này bốn chữ chính là kích thích đến Dạ Nhã Ngôn, hoàn toàn đem nàng đấy lòng lửa giận cấp câu động ra tới. Vạn kiếm tông người, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nguyên bản cho rằng này đó trẻ con là bên ngoài mang về tới, lại không có nghĩ vậy chút trẻ con đều là Vạn kiếm tông đệ tử hài tử. Vạn kiếm tông đời sau, cư nhiên bị đưa đến nơi này, này nếu không phải Hắc Y Lìa đại hắn nói, đánh chết Dạ Nhã Ngôn đều sẽ không tin tưởng, Vạn kiếm tông làm như thế tội ác tẩy trời sự tình. Bọn họ biết không? Dạ Nhã Ngôn theo như lời bọn họ, đó là trẻ con cha mẹ, nếu không biết còn hảo, này nếu là biết đến lời nói, kia, Dạ Nhã Ngôn cũng không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới miêu tả. Thấu chương xong. Chương 523 nói cho ngươi một bí mật. Chương 523 nói cho ngươi một bí mật. Biết, bọn họ đương nhiên biết, nếu không phải bọn họ cho phép nói, này đó trẻ con cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hắc Y Lìa đại hán không có chút nào do dự mà nói ra. Lời này từ hắn trong miệng nói ra, liền dường như hôm nay thời tiết thật tốt, như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, lại làm Dạ Nhã Ngôn thân thể ngăn không được run rẩy lên. Biết, bọn họ cư nhiên biết. Ở biết rõ tình huống nơi này sau, cư nhiên còn bị đưa lại đây. Những cái đó làm mẫu thân người, như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Này đó hài tử, chính là các nàng trên người rơi xuống thịt, các nàng như thế nào chịu? Bị đưa lại đây hài tử cha mẹ, có thể được đến cái gì? Nếu không có ích lợi ở sau lưng thúc đẩy nói, Dạ Nhã Ngôn tin tưởng, bọn họ là sẽ không, chính là cho dù có ích lợi, bọn họ cũng không nên làm như thế. Giờ phút này Dạ Nhã Ngôn, là hoàn toàn nghẹn một cổ lửa giận. Thiên linh quả. Hắc Y Lìa đại hán đang nói thiên linh quả khi, ánh mắt lộ ra hâm mộ chi sắc, nếu hắn có hài tử nói, hắn cũng khẳng định sẽ đưa bọn họ đưa đến nơi này tới. Hài tử, với hắn mà nói, căn bản không có thiên linh quả quan trọng. Hài tử chi với hắn mà nói, cũng gần chỉ là vận động qua đi sản vật mà thôi, hắn chỉ là phí một chút kính mà thôi. Nghe được thiên linh quả khi, Dạ Nhã Ngôn thân thể run rẩy một chút. Nguyên lai, thiên linh quả ở Vạn kiếm tông lại như vậy giá rẻ tồn tại. Người ở chỗ này bảo hộ nàng, có thể được đến cái gì? Nếu không có ích lợi, Dạ Nhã Ngôn tin tưởng, cái này Hắc Y Lìa đại hán là tuyệt đối sẽ không ở chỗ này, ở cái này biến thái nữ nhân bên người. Cái này Hắc Y Lìa đại hán nếu là đặt ở bên ngoài nói, tuyệt đối là một phương chư hầu, thực lực của hắn đều đã nửa cái chân bước vào thần cấp đại môn, chính là, hiện tại, hắn lại chỉ có thể làm người bảo vệ tồn tại. 10 cái bộ xương không người. Hắc Y Lìa đại hán bị Dạ Nhã Ngôn định trụ sau, hắn biết, chính mình đã người khác đồ ăn trong mâm, nếu hắn hồi phục có thể được đến Dạ Nhã Ngôn vừa lòng nói, có lẽ hắn còn có thể giữ được mạng nhỏ, cho nên, hắn là biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, hận không thể đem hắn biết nói hết thể đều nói ra. Chỉ là, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, hắn hành động đã sớm chạm đến tới rồi Dạ Nhã Ngôn điểm mấu chốt, liền tính hắn nhận tội thái độ hảo, liền tính hắn đem chính mình biết nói sự tình đều nói ra, Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ không làm hắn tiếp tục lưu tại trên thế giới này. Cho nên, hắn đánh đến bản tính như ý là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thật lớn bút tích ra. Dạ Nhã Ngôn không phải không có châm chọc mà mở miệng. Ta chính là hướng về phía này tới, nơi này hết thảy, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, thật sự. Hắc Y Lìa đại hán tuy rằng vóc người cao lớn, nhìn qua chính là một cái thiếu tâm nhãn, trên thực tế, hắn khôn khéo đâu. Nhìn Dạ Nhã Ngôn tư thế, hắn lập tức đem nơi này hết thảy cấp phủi sạch sở. Nhưng chính là như thế, Dạ Nhã Ngôn càng thêm mà muốn giết hắn. Người như vậy, lưu tại trên thế giới này chính là một tai họa. Chỉ cần ngươi giết ta, ta có thể nói cho ngươi Vạn kiếm tông bí mật. Đột nhiên, Hắc Y Lìa đại hán linh quang chợt lóe, cùng Dạ Nhã Ngôn nói đến điều kiện. Chỉ cần có thể giữ được chính mình một mạng, kia đem Vạn kiếm tông bí mật nói cho nàng thì đã sao? Ở hắn xem ra, Vạn kiếm tông bí mật cùng hắn mạng nhỏ căn bản vô pháp so. Mạng nhỏ là chính mình, Vạn kiếm tông bí mật là Vạn kiếm tông, này tưởng tượng, hắn liền bình thường trở lại. Vạn kiếm tông, khiến cho nó gặp quỷ đi thôi, hắn chỉ cần có thể giữ được chính mình mạng nhỏ là được. Chỉ cần thoát ly hiện tại khốn cảnh, hắn nhất định sẽ đem Dạ Nhã Ngôn đạp lên lòng bàn chân, làm nàng cầu sinh không thể, muốn chết vô năng. Thấu chương xong. Chương 524 thần cấp phía trên. Chương 524 thần cấp phía trên. Bí mật. Cái gì bí mật? Đối với Hắc Y Lìa đại hán trong miệng bí mật, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra rất muốn biết, bất quá, nàng cũng biết, luyến tiếc hải tử bộ không được lang. Lúc này đây, có lẽ yêu cầu chơi điểm nho nhỏ tâm cơ. Đối với người như vậy, liền tính lật lọng đều không thương thiên cùng. Thề, ngươi thề, ta liền nói cho ngươi. Hắc Y Lìa đại hán không phải ngốc tử, nếu Dạ Nhã Ngôn không thể nói, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Này nếu là Dạ Nhã Ngôn không có thề, chính mình toàn bộ mà đem nói đến ra tới, kia thật là ngu ngốc không bằng. Nghe được Hắc Y Lìa Đại Hán nói, Dạ Nhã Ngôn mày nhăn lại, lạnh lùng mà xem ra Hắc Y Lìa Đại Hán liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, làm Hắc Y Lìa Đại Hán thân thể vì này chấn động, trong mắt hiện lên một mạt sợ hãi chi sắc. Nị mạ, còn cường hãn khí thế. Như vậy khí thế hắn chỉ có thể từ tông chủ trên người nhìn đến qua đi, lại không có nghĩ đến ở cái này nữ tử trên người, hắn cũng có thể đủ cảm nhận được loại này đông chết người khí thế. Này liếc mắt một cái, thiếu chút nữa liền đem hắn cấp đông cứng. Ta, thề với trời, phóng nhãn trước người một con ngựa, nếu có vi phạm lời thề, thiên lôi đánh xuống. Lời thề, nàng đã phát, nhưng là, nàng chỉ là nói chính mình không giết hắn, cũng chưa nói những người khác không thể giết hắn. Có phượng tịch cùng ám dực ở, muốn giết hắn, còn không dễ dàng. Nếu nói Hắc Y Lìa Đại Hán là thông minh, đêm đó Nhã Ngôn chính là thông minh tuyệt đỉnh. Toàn lời thề chỗ trống, Dạ Nhã Ngôn cũng không phải lần đầu tiên làm. Lúc này đây, hoàn toàn là cưới xe nhẹ đi đường quen, làm lên hoàn toàn không có chút nào gánh nặng. Ta nói, tới phiên ngươi. Có nói là tiểu nhân khó phòng, có lẽ ngay cả Vạn Kiếm Tông những người khác đều sẽ không biết, bọn họ bí mật, lúc này muốn thông qua bọn họ người, giảng thuật cấp Dạ Nhã Ngôn biết. Ta phía trước không phải nhắc tới hôm khác linh quả sao, không biết ngươi có biết hay không thiên linh quả, này tuyệt đối là thần kỳ quả tử. Thiên linh quả không những có thể tăng lên thực lực, còn có thể loại trừ độc tố, càng thêm có thể làm người tiến vào đến một loại huyền diệu khó giải thích ảo cảnh chung, chỉ cần từ ảo cảnh bên trong tỉnh táo lại, vậy ngươi thực lực tuyệt đối có thể đột phá, ngươi có lẽ còn không biết, thần cấp qua đi là cái gì đi. Hắc Y Lìa Đại Hán cũng mặc kệ Dạ Nhã Ngôn có biết hay không, liền lo chính mình nói. Dạ Nhã Ngôn, kỳ thật là một cái phi thường tốt người nghe, mặc kệ Hắc Y Lìa Đại Hán nói cái gì, nàng đều không có mở miệng đánh gãy, khiến cho hắn một người nói. Tuy nói, cái này Hắc Y Lìa Đại Hán vẫn chưa đem quan trọng nhất nói ra tới, nhưng là hắn nếu nói đến thiên linh quả, nàng liền không có tất yếu đi đánh gãy hắn, làm hắn nói mặt khác. Từ vừa rồi tình hình tới xem, cái này Hắc Y Lìa Đại Hán đối thiên linh quả thật sự là nhớ mãi không quên, bằng không, cũng sẽ không hiện tại nói cái này. Nếu ngươi cảm thấy tới rồi thần cấp chính là thiên hạ vô địch nói, vậy sai rồi, hơn nữa là 10 phần sai. Thần cấp qua đi, còn có thần cấp đại viên mãn, thậm chí còn, vượt qua quá thần cấp đại viên mãn, còn có thần vương tồn tại. Ngươi có biết, thiên linh quả, có thể mang ngươi phá tan thần cấp gông cùm xiềng xích, tiến vào đến thần vương cảnh giới chung. Thần vương à, nếu ta có thể đạt tới thực lực này, vậy sẽ không chỉ là ở chỗ này làm người bảo vệ, ít nhất cũng có thể trở thành Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão. Hắc Y Lìa Đại Hán ở làm mộng đẹp, làm trở thành Thái Thượng Trưởng Lão mộng đẹp. Mà Dạ Nhã Ngôn cũng từ hắn nói xuôi thai ra một tiêu ý vị, đó chính là Vạn Kiếm Tông nội, chân chính lợi hại cũng không phải thần cấp, mà là đột phá thần cấp những cái đó thần vương. Thần vương A, tuy rằng không có tiếp xúc quá, nhưng là nghĩ đến không phải dễ dàng như vậy đối phó. Thấu chương xong. Chương 525 hảo kém chi đường. Chương 525 hảo kém chi đường. Hiện tại Dạ Nhã Ngôn liền thần cấp đều không có đạt tới. Huống chi là thần vương. Xem ra, tiêu diệt Vạn Kiếm Tông, tuyệt đối là gánh nặng đường xa. A. Thiên linh quả như thế tốt lời nói, vì sao còn muốn làm khen thường đâu. Nếu phía trước, Dạ Nhã Ngôn còn cảm thấy thiên linh quả thập phần giá rẻ nói, kia hiện tại nghe được hắn nói sau, hôm nay linh quả tuyệt đối không phải như vậy giá rẻ. Hải, cái này ngươi cũng không biết đi. Cấp những người đó thiên linh quả, thật là thiên linh quả, nhưng là, những cái đó đều là bị đào thải thiên linh quả, chân chính thiên linh quả. Cũng sẽ không cấp những cái đó cấp thấp người. Hắc Y Lìa Đại Hán trong mắt có châm chọc chi sắc. Tuy nói, những cái đó thiên linh quả đích sắc cũng là thứ tốt, nhưng là cùng chân chính thiên linh quả so sánh với, vậy thật sự không thể so sánh. Bất quá, ở Hắc Y Lìa Đại Hán xem ra, cấp những người đó thiên linh quả, cũng thật sự là lãng phí. Đào thải thiên linh quả, là có ý tứ gì? Đào thải, đây là ý gì? Dạ Nhã Ngôn có chút làm không rõ. Thiên linh quả cũng thập phần cấp bậc. Tốt thiên linh quả liền giống như ta phía trước theo như lời, nhưng là kém thiên linh quả cũng chỉ là tăng lên thực lực mà thôi, hơn nữa vẫn là đối thần cấp dưới người hữu dụng. Như thế nào phân chia? Nếu không phải nàng còn muốn dùng thiên linh quả cứu bạch trạch mệnh, nàng cũng sẽ không dò hỏi. Thiên linh quả có 7 loại nhan sắc, có thể dùng cầu vồng thất sắc tới phán đoán thiên linh quả tốt xấu, màu tím vì nhất, màu đỏ kém cỏi nhất, chúng ta cái này Vạn Kiếm Tông, tốt nhất thiên linh quả đạt tới màu xanh lơ. Hắc Y Lìa Đại Hán đang nói đến màu xanh lơ thiên linh quả khi, trong mắt khát vọng chi sắc quá nồng quá liệt. Ngươi còn không có nói Vạn Kiếm Tông bí mật đâu. Bí mật này, chính là nàng muốn biết đến. Bí mật, ta không phải nói sao. Ngươi nếu lẫn vào đến nơi đây, đơn giản chính là vì báo thù, ta chỉ có thể nói, ngươi thù này không báo hiểu rõ, Vạn Kiếm Tông, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, Vạn Kiếm Tông nội thái thượng trưởng lao chính là có vài cái, liền ngươi tay nhỏ chân nhỏ, muốn báo thủ, kia không khác người si nói ngọng. Hắc Y Lìa đại hán tuy rằng rơi xuống hạ phong, nhưng là hắn còn muốn thành miệng lưỡi cực nhanh, này không, trao phúng vài câu Dạ Nhã Ngôn cũng là tốt. Nếu đây là bí mật nói, ta đây hoàn toàn có thể không cần thủ lời thề, có thể trực tiếp đem ngươi cấp diệt, dù sao, người nọ cũng sắp chết. Dạ Nhã Ngôn khi nói chuyện, ánh mắt đi hướng nằm trên mặt đất, không ngừng phát ra kêu thảm thiết, quay cuồng nữ tử. Đối với nữ tử này, Dạ Nhã Ngôn nhưng không có chút nào nương tay. Từ U Lam nơi đó học một đạo thuật pháp, một khi bị này đạo thuật pháp đánh trúng người, vậy muốn thừa nhận 18 tầng địa ngục mỗi một loại khổ hình, hơn nữa tuyệt đối là chân thật thể nghiệm, không nói linh hồn thượng đau, thân thể thượng đau liền vô pháp thừa nhận. Cho nên, lúc này nữ tử này còn có thể đủ thừa một hơi, không phải bởi vì nàng mạng lớn, như vậy đều lộng bất tử, mà là địa ngục 18 tầng khổ hình nàng còn không có đếm thử xong, chỉ có đếm thử xong rồi, nàng mới có thể chết. Đây là làm nàng chết cũng không chết được, cái loại này đau, không cho nàng thừa nhận một lần nói, liền thực xin lỗi như vậy nhiều chết đi người. Nhìn đến nữ tử dáng vẻ này, Hắc Y Lìa đại hán thân thể run rẩy một chút, nguyên bản muốn lừa dối quá khứ, lại không có nghĩ đến Dạ Nhã Ngôn như vậy thông minh, lập tức liền đã nhìn ra. Nói, bí mật là cái gì, nếu không nói cũng không có việc gì, cùng nàng giống nhau kết cục hảo. Lúc này đây đã không phải uy hiếp, mà là làm chính hắn làm ra lựa chọn. Loại này khổ hình, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận, nghĩ đến, Hắc Y Lìa đại hán cũng có thể đủ làm ra lựa chọn. Thấu chương xong. Chương 526 Vạn Kiếm Tông tông chủ thân phận thật sự. Chương 526 Vạn Kiếm Tông tông chủ thân phận thật sự. Vạn Kiếm Tông chân chính tông chủ là một nữ tử, một cái bị tình thương quá nữ tử. Trung quy, Hắc Y Lìa đại hán vẫn là nói ra hắn biết nói bí mật, cái này chỉ sợ cũng liền Vạn Kiếm Tông cao tầng cũng không biết bí mật. Cái gì? Nghe được Hắc Y Lìa đại hán nói, Dạ Nhã Ngôn có bị sét đánh đến cảm giác, có loại thiên lôi quần quận bộ dáng. Cái này tuyệt đối là Vạn Kiếm Tông bí mật, thật sự. Chúng ta tông chủ kỳ thật là một nữ tử, cái này ta có thể cử đôi tay thể. Dạ Nhã Ngôn phản ứng, làm Hắc Y Lìa đại hán nóng nảy, cái này tuyệt đối là bí mật, chân chính bí mật. Tất cả mọi người biết Vạn Kiếm Tông tông chủ là một cái nam tử, một cái thập phần có quyết đoán nam tử, chính là, bọn họ căn bản không biết, bọn họ trong mắt có quyết đoán nam tử, kỳ thật là một nữ tử, một cái bị tình thương quá, có chút biến thái nữ tử. Cuối cùng một câu, Hắc Y Lìa đại hán cũng không có nói ra tới. Hắn cũng là để lại một chút nho nhỏ tâm cơ. Dạ Nhã Ngôn, lớn lên như thế xinh đẹp, tuyệt đối như thế nào tông chủ thẩm mỹ quan, này nếu là nàng có thể tiến vào đến tông chủ trong mắt, như vậy. Hắn tuyệt đối là kể công đến vĩ. Nghĩ đến đây, Hắc Y Lìa đại hán ánh mắt lộ ra một tia cười gian. Đáng tiếc, này cười gian còn không kịp mở rộng, hắn liền phát hiện, thân thể của mình dường như rơi vào vô biên trong bóng tối, một loại tĩnh mịch hơi thở ở hắn chung quanh phóng xuất ra tới. Dạ Nhã Ngôn đích xác thể nói không giết hắn, nhưng là lại không có nói không âm hắn. Nay không, nàng cũng làm hắn nếm thử một chút, 18 tầng trong địa ngục khổ hình tư vị. Lúc này đây, nàng sắc không có giết hắn, chỉ cần hắn có thể khiêng qua đi, vậy có thể sống sót, này nếu là kháng bất quá đi, vậy không phải nàng vấn đề. Xem, nàng cỡ nào hảo tâm, liền điểm này đều cho hắn suy xét tới rồi. Ngươi, thiện nhân, gạt ta. Ở rơi vào vô tận hắc ám kia một khắc, Hắc Y Lìa đại hán rốt cuộc phản ứng lại đây, đáng tiếc. Đã quá muộn. Ở Dạ Nhã Ngôn tiến vào đến này gian thạch thất sau, liền chú định bọn họ kết cục. Ly Hạo, nơi này Vạn Kiếm Tông tông chủ là nữ, ngươi nói các ngươi kia Vạn Kiếm Tông tông chủ có phải hay không cũng là nữ? Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn lòng hiếu kỳ nổi lên, hơn nữa không biết vì sao, nàng cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn rất lớn. Nhất chủ yếu chính là, Lạc Ly Hạo đều không có khẳng định mà biết cái kia lớn nhất bột rốt cuộc là nam hay nữ. Ta không biết. Bị Dạ Nhã Ngôn như vậy vừa nhắc nhở, Lạc Ly Hạo cũng không dám khẳng định. Tại đây phía trước, hắn cho tới nay đều cho rằng Vạn Kiếm Tông tông chủ là cái nam nhân, chưa bao giờ hoài nghi quá, nhưng là hiện tại, lại không như vậy khẳng định. Nếu là nữ tử nói, chỉ sợ cái kia nữ tử trộm thích ngươi. Dạ Nhã Ngôn này thuần túy chỉ là suy đoán mà thôi, lại không có nghĩ đến, có như vậy một ngày, cái này suy đoán cũng sẽ biến thành sự thật. Nói vậy, chúng ta là tử địch. Lạc Ly Hạo nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, suýt nữa muốn từ U Lam không gian nội ra tới. Này cơm có thể ăn bậy, nhưng là lời nói tuyệt đối không thể nói bậy. Bọn họ là tử địch. Tương ái tương sát, lại không phải chưa từng có. Dạ Nhã Ngôn trộm mà nói một câu. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, nàng này một câu, sẽ có thực hiện một ngày. Bị cái này Hắc Y Lìa đại hán vừa nói, ta nhưng thật ra rất tò mò, nơi này Vạn Kiếm Tông tông chủ, rốt cuộc là bị ai bị thương. nữ nhân đều có tám quái thiên tính, này không, ngay cả Dạ Nhã Ngôn cũng không ngoại lệ, ở nghe được Hắc Y Lìa đại hán nói sau, nàng liền muốn bái một bái Vạn Kiếm Tông tông chủ không người biết cảm tình tranh cãi. Rốt cuộc là ai như vậy có lá gan, có thể quăng Vạn Kiếm Tông tông chủ. Thấu chương xong. Chương 527 chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Chương 527 chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Nếu là thực sự có như vậy một nhân vật nói, Dạ Nhã Ngôn tuyệt đối là đối hắn kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Tuy nói Vạn Kiếm Tông ở Dạ Nhã Ngôn trong mắt không tính cái gì, nhưng là ở Vân Thiên Đại Lục mọi người cảm nhận chung, Vạn Kiếm Tông chính là giống như thần thoại giống nhau tồn tại, chỉ cần là người, đều nghĩ tiến vào đến Vạn Kiếm Tông nội, càng thêm đừng nói là Vạn Kiếm Tông tông chủ. Nhưng là, hiện tại lại có người nói cho nàng, có một cái nam tử hung hăng mà trọng thương Vạn Kiếm Tông tông chủ, mà trọng thương không phải mặt khác, là tâm linh bị thương nặng, là một loại cảm tình thượng thương tổn, liền hướng về phía điểm này, Dạ Nhã Ngôn cũng muốn vì cái này nam tử điểm tán. Thật sự là quá lợi hại. Liên Vạn Kiếm Tông tông chủ như vậy nữ tử đều có thể đủ thương tổn, thật sự là cường đại vô cùng. Hơn nữa nhất chủ yếu chính là, cái này nam tử còn sống, tồn tại. Tuy rằng chỉ là nàng phỏng đoán, nhưng là từ Hắc Y Lìa đại hán trong miệng vẫn là có thể suy đoán ra tới. Rốt cuộc là ai đâu? Ở cái này Vân Thiên Đại Lục Thượng, là cái nào kiệt xuất nam tử tình bị thương Vạn Kiếm Tông tông chủ? Nôn Nhi, ngươi chú ý điểm có phải hay không sai rồi? Lạc Ly Hạo có chút bất đắc dĩ mà nhìn Dạ Nhã Ngôn thất thần. Nàng chú ý điểm hẳn là không phải ở Vạn Kiếm Tông tông chủ trên người. Đương nhiên không sai, có nói là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, ta này không phải quan sát địch tình đâu. Dạ Nhã Ngôn nghe được Lạc Ly Hạo nói, đó là 100 không thừa nhận chính mình chú ý điểm lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Ngươi nói, chúng ta muốn tiêu diệt Vạn Kiếm Tông, cần thiết bắt bọn họ tông chủ, bắt giặc bắt vua trước, đây là từ xưa danh ngôn A. Hảo đi, liền tính ngươi nói được có lý. Nhưng là ngươi đầu tiên muốn xác định ai mới là chân chính Vạn Kiếm Tông tông chủ. Lạc Ly Hạo có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân này a, ý tưởng thật đúng là có chút kỳ quái. Trước kia, hắn là không hiểu, bởi vì không có tiếp xúc quá nữ tử, cho dù nhận thức mấy cái nữ tử, các nàng cũng sẽ không ở hắn trước mặt biểu lộ ra thật tình tới. Hiện tại, tiếp xúc Dạ Nhã Ngôn sau, hắn mới biết được, quả nhiên thiên hạ duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Nay tuyệt đối là lời lẽ chí lý, không gì sánh nổi. Hôm nay hắn cũng coi như là chân chính thể nghiệm một phen. Khu khu khu bị Lạc Ly Hạo như vậy vừa nhắc nhở, Dạ Nhã Ngôn mới biết được chính mình thật là lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường, bất quá, nàng lại sẽ không thừa nhận, loại này tuyệt đối chính là chết không thừa nhận. Hảo, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói, lại không rời đi, những người đó chỉ sợ cũng muốn phát cuồng. Tuy rằng ở cái này địa phương là an toàn, nhưng là bọn họ không có khả năng vẫn luôn lưu lại nơi này, lại nói, cái này địa phương tràn ngập biến thái hương vị. Nếu không phải ý chí lực kinh người nói, chỉ sợ ở cái này địa phương nhiều ngốc một phút, đều phải lâm vào điên cuồng chung. Lúc này, ở bên ngoài mọi người, đích sắc giống như Lạc Ly Hạo lời nói, có phát cuồng xu thế. Bọn họ biết có người tiến vào tới rồi nơi này, lại tìm không ra người kia tồn tại, ngay cả huyết rơi cũng chỉ là ở nàng trải qua địa phương trôi nổi, không có cấp ra một cái chuẩn xác địa điểm tới. Nhất đáng giận chính là, ở nàng sở trải qua địa phương, nơi nơi đều có trận pháp, vừa ở vào trận pháp bên trong. Bọn họ ra đầu đều phải ma rớt. Mẹ nó, người này rốt cuộc là ai, cư nhiên như thế tinh thông trận pháp chi thuật. Như thế một nhân tài, nếu có thể nói, chúng ta hẳn là đem chi hấp thu tiến vào chúng ta tông môn. Đúng vậy, bất quá, tại đây phía trước, ta phải hảo hảo ra này khẩu ác khí. Không sai, bằng không, nàng cái đuôi liền phải kiều đến bầu trời. Ân, tán đồng. Mọi người là một bên phá trận, vừa nghĩ như thế nào đối phó Dạ Nhã Ngôn, đáng tiếc, bọn họ kế hoạch muốn ngâm nước nóng. Thấu chương xong. Chương 528 mọi người sợ hãi. Chương 528 mọi người sợ hãi. Này đó nên xử lý như thế nào? Những người này ít nhất vẫn là có một hơi, nhưng là lại không có cứu sống khả năng. Nếu tùy ý bọn họ ở cái này địa phương, Dạ Nhã Ngôn cũng có chút làm không được, nhưng là muốn nàng ra tay giết bọn họ, càng thêm làm không được. Sắc. Chúng ta đột nhiên, không biết từ cái nào góc bên trong truyền đến như vậy một đạo hơi thở mong manh thanh âm, theo thanh âm này vang lên. Càng ngày càng nhiều thanh âm bắt đầu tràn ngập thạch thất. Không có người muốn tử vong, nhưng là bọn họ lại không nghĩ như vậy tồn tại. Chết, là duy nhất giải thoát. Sắt. Sắt. Sắt lúc này, Dạ Nhã Ngôn trong thai chỉ còn lại có sát cái này tự. Mọi người, tựa hồ tại đây một khắc đều sống lại đây, nhưng là bọn họ yêu cầu duy nhất, đó là Dạ Nhã Ngôn giết bọn họ. Bọn họ muốn chết, bọn họ không nghĩ như vậy tồn tại. Ở cái kia nữ tử trong tay, bọn họ chịu nhiều đau khổ, hiện tại bọn họ chỉ cầu vừa chết. Hảo. Kia từng đạo khắp huyết thanh âm, dừng ở Dạ Nhã Ngôn trong thai, làm nàng tâm hồn đã chịu đánh sâu vào. Sắc, giết bọn họ. Không tốt. Lạc Ly Hạo vừa thấy đến Dạ Nhã Ngôn trong mắt hiện lên một mạt hồng mang sau, sắc mặt xoát lập tức thay đổi, một đạo quang mang từ u lam không gian mà ra, thẳng một đêm Nhã Ngôn thân thể. Đương quang mang hoàn toàn đi vào thân thể, Dạ Nhã Ngôn thân thể chấn động, trong mắt hiện lên một mạt mê mang chi sắc, tiện đà trong mắt khôi phục thanh minh. Đáng giận. Dạ Nhã Ngôn ám đạo một tiếng, nàng cư nhiên nói. Nguyên bản, nàng còn đem bọn họ trở thành người đối đãi, hiện tại xem ra, bọn họ đã không phải người, bọn họ đã bị cái kia nữ tử cấp khống chế, liền tính còn có một hơi, bọn họ cũng không xem như người. Lúc này nữ tử đã tử vong, nhưng là nàng ý niệm lại để lại cho những người này, hiển nhiên, lúc này đây, cũng là nữ nhân này làm đến quỷ. Này nếu không phải Lạc Lý Hạo kịp thời phát hiện, nàng thật đúng là có khả năng bị nữ tử này cấp hố. Khôi phục thanh minh Dạ Nhã Ngôn nhìn trong thạch thất thi thể, trong mắt hiện lên một mạt kiên quyết chi sắc. Cho dù tay nhiễm máu tươi, nàng cũng muốn hủy hoại nơi này. Lập tức, một đạo quang mang từ Dạ Nhã Ngôn trong tay tế ra, kim sắc ngọn lửa ở Dạ Nhã Ngôn lòng bàn tay thượng nhảy lên. Ngôn Nhi. Vừa thấy đến Dạ Nhã Ngôn tế ra đốt thế kim diễm, Lạc Ly Hạo đó là cả kinh, trong mắt hiện lên một mạt không tán đồng chi sắc. Oanh. Đốt thế kim diễm vừa ra, toàn bộ thạch thất liền hóa thành hư vô. Nơi này biến cố tự nhiên dẫn tới mọi người đi trước, đáng tiếc, bị nhốt ở trận pháp bên trong mọi người, lại không cách nào ở trước tiên nội đổi tới, đặc biệt là, ở phát hiện đốt thế kim diễm tồn tại sau, bọn họ trong lòng càng thêm bức thiết. Đốt thế kim diễm người sở hữu. Nay trong nháy mắt, mọi người liền dường như tiêm máu gà, trên người lực lượng cũng tại đây một khắc buộc phát ra tới. Chỉ là, ở bọn họ trên người lực lượng buộc phát ra tới kia một khắc, một đạo quang mang lại từ trên trời giáng xuống, đưa bọn họ cấp bao vây lên. Nay trong nháy mắt biến cố. Làm mọi người có chút không có phản ứng lại đây. Tiện đà, một đạo kim sắc quang mang ở bọn họ chung quanh sáng lên. Đương nhìn đến kim sắc quang mang trong nháy mắt kia, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Đốt thế kim diễm. Vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ không tin tưởng một ngày kia, bọn họ thấy đốt thế kim diễm sẽ hướng tới bọn họ mà đến. Làm sao bây giờ? Đây chính là đốt thế kim diễm à, này nếu như bị lây dính đến một chút hỏa tinh mặt nói, bọn họ liền phải biến mất trên thế giới này, hơn nữa vẫn là hoàn toàn biến mất. Không được, bọn họ tuyệt đối không thể. Chỉ là, bọn họ lại phát hiện hết thảy đều là phi công, bọn họ cũng là sợ hãi, kim sắc quang mang càng là hướng tới bọn họ mà đến. Thấu chương xong. Chương 529 cư nhiên là Tây Bối Hóa. Chương 529 cư nhiên là Tây Bối Hóa. Nôn Nhi, ngươi như thế nào lại tế ra đốt thế kim diễm? Lạc Ly Hạo có chút không tán đồng, rốt cuộc này đốt thế kim diễm ở Dạ Nhã Ngôn còn không có cường đại lên phía trước. Hắn là tuyệt đối không tán thành Dạ Nhã Ngôn đem chi tế ra tới. Ly Hạo, ngươi không có quan sát cẩn thận nha. Dạ Nhã Ngôn có chút nghịch ngợm mà nhìn Lạc Ly Hạo, cặp kia nảy mầm mắt to trung, tràn đầy giảo hoạt ý cười. Cái gì? Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Lạc Ly Hạo có chút chấn kinh rồi, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Nếu không phải Dạ Nhã Ngôn nhắc tới nói, có lẽ hắn thật đúng là nhìn không ra, không phải bởi vì hắn nhãn lực có vấn đề, mà là hắn chú ý điểm không ở cái này thượng. Vừa thấy đến kim sắc quang mang xuất hiện, hắn tiềm thức chung sẽ cho rằng là đốt thế kim diễm, lại không có nghĩ vậy một lần, Dạ Nhã Ngôn sở tế ra tới cũng không phải đốt thế kim diễm, mà là một loại kim sắc ngọn lửa mà thôi. Kim sắc ngọn lửa, cùng đốt thế kim diễm hoàn toàn là hai loại khái niệm. Còn nữa, này ngọn lửa uy lực, cũng vô pháp cùng đốt thế kim diễm so sánh với. Chỉ là, ngay từ đầu, mọi người ở nhìn đến kim sắc ngọn lửa sau, sẽ ở trước tiên cảm thấy đây là đốt thế kim diễm, đáng tiếc, cũng không phải. Nay chỉ là Dạ Nhã Ngôn dùng để mê hoặc mọi người. Nàng cũng không nghĩ tới này hiệu quả sẽ như vậy hảo. Ít nhất, Vạn Kiếm Tông mọi người bị nàng cấp bảy một đạo. Đây là Tây Bối Hóa, thỏa thỏa Tây Bối Hóa, đáng tiếc, chờ đến mọi người phản ứng lại đây khi, đã không còn kịp rồi. Cũng liền tại đây một khắc, Dạ Nhã Ngôn nên ngang mà rời đi dưới nền đất. Nàng cũng biết thực lực của chính mình, không chịu đâu cái bằng vào bản thân chi lực, diệt nhóm người này, nàng có khả năng làm cũng chỉ có như thế. Lúc này đây, có thể đem nữ nhân này tiêu diệt, tuyệt đối là công lớn một kiện. Tê mỏi, chúng ta bị lửa. Cư nhiên là một loại kim sắc ngọn lửa. Lúc này đây, mặt ném lớn. Ai? Thường ở bờ sông đi, nào có không ướt dày. Lúc này đây, may mắn không có những người khác. Lúc này bọn họ duy nhất may mắn đó là nơi này chỉ có chính bọn họ người. Liền tính lúc này đây thể diện mệnh lớn, ít nhất, không có những người khác biết. Nghĩ đến bọn họ lúc này đây tập thể tao hương, mọi người sắc mặt phi thường khó coi. Cái này địa phương, bị người phát hiện không nói, người nọ ở xâm nhập nơi này sau, cư nhiên còn có thể đủ đưa bọn họ chơi đến xoay quanh, này thật sự là bọn họ nhân sinh bên trong một lần sỉ nhục. Loại này sỉ nhục, nếu như bị người biết đến lời nói, kia bọn họ liền không sống. Nơi này cũng coi như là Vạn Kiếm Tông đại bản doanh bị người xâm nhập, còn bị người như thế trêu đùa, ngẫm lại bọn họ đều cảm thấy tâm mệt. Sắc ngàn đao, nếu như bị ta biết là ai nói, ta lúc này, mọi người đã kích động đến nói không ra lời. Người này, các ngươi nói có phải hay không lúc này đầy tỉ thí người? Nếu thật là nói như vậy, kia bọn họ phải hảo hảo ngẫm lại kế tiếp đối sách. Người này, mặc kệ là tâm trí vẫn là dũng khí thượng, đều là làm người kinh ngạc cảm thán. Bằng không, cũng sẽ không đưa bọn họ này đám người chơi đến xoay quanh. Khẳng định là, bằng không, ai có thể đủ phát hiện chúng ta cái này địa phương, nếu không phải những người đó tiến vào tới rồi nơi này, cũng sẽ không phát hiện chúng ta cái này địa phương, ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngoại giới cư nhiên sẽ có như vậy một nhân vật. Căn bản không cần tưởng, có thể phát hiện nơi này người, khẳng định chính là lúc này đây tham thí nhân viên. Chỉ là, lúc này đây tham thí nhân viên, có như vậy lợi hại sao? Đối với lúc này đây người được chọn, bọn họ đều là tương đương khinh thường, căn bản không có đem chi để vào mắt, chính là loại này con kiến tồn tại, lại cho bọn họ một đòn chí mạng. Thấu chương xong. Chương 530 các loại xô đẩy. Chương 530 các loại xô đẩy. Xem ra, có hạt giống tốt. Hạt giống tốt liền đáng giá bồi dưỡng, bất quá, lúc này đây cho bọn hắn lớn như vậy đả kích, nếu là liền như vậy buông tha bọn họ nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không cam tâm, cho nên, ở bồi dưỡng phía trước, cần thiết phải cho bọn họ một lần trầm trọng đả kích, làm cho bọn họ biết, có chút người là không thể động. Hạt giống tốt lại hảo cũng vô dụng, mặc kệ có phải hay không hạt giống tốt, ta đều phải đem nàng cấp diệt, thậm chí, còn muốn đem nàng đầu ninh rớt, bằng không, lòng ta lý này một đạo khảm không qua được. Này nếu là không đem người cấp giết, chỉ sợ sẽ trở thành hắn tâm ma. Lời này rơi xuống sau, mọi người lâm vào trầm mặc bên trong. Kỳ thật, điểm này, ở đây mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng. Rốt cuộc lúc này đây, thật là đưa bọn họ mặt trong mặt ngoài đều không có, nếu này một đạo khảm không qua được nói, kia thực lực của bọn họ đem vĩnh viễn dừng bước ở chỗ này. Các vị, đại nhân, không hảo. Mọi người ở đây trầm tư đương khẩu, có người hội báo, người này trên mặt biểu tình tràn ngập sợ hãi cùng khủng bố chi sắc. Nói, đang ở tức giận đương khẩu, người này như vậy tùy tiện lại đây, hoàn toàn là đánh vào họng súng thượng, đặc biệt là, hắn sở muốn hội báo việc. Vẫn là như thế làm người trong cơn giận dữ. Linh nữ đại nhân. Nàng. Chết. Phanh. Người này đang nói xong những lời này sau, thân thể sau này bay ngược đi ra ngoài, hung hăng mà va chạm trên mặt đất. Người này cũng coi như là xui xẻo, này nếu là không tới hội báo nói, hắn có lẽ cũng có thể bất tử. Đáng tiếc, hắn cố tình chính mình muốn đụng phải tới. Hay là vừa rồi kia một tiếng nổ mạnh là đến từ linh nữ kia. Chẳng lẽ nàng mục đích là vì linh nữ? Không xong. Đột nhiên mọi người ý thức được vấn đề, lập tức, vội vội vàng vàng mà hướng linh nữ nơi ở mà đi. Đương đuổi tới sự phát nơi sau, mọi người sắc mặt một chút đen. Không thể tha thứ. Giờ phút này, mọi người trong óc bên trong đều có này bốn chữ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cái này lẻn vào người. Xong rồi, lúc này đây muốn thảm. Tông chủ lửa giận, chúng ta chỉ sợ nhận không nổi a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Linh nữ đã chết, chúng ta cũng muốn xong rồi. Hoảng cái gì, nơi này chỉ có chúng ta biết, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, dù sao tông chủ còn đang bế quan bên trong, chỉ cần chúng ta ai đều không đề cập tới khởi, nàng cũng sẽ không biết. Lời này rơi xuống, mọi người lần nữa lâm vào trầm mặc. Giấy không thể gói được lửa, hiện tại không nói, nhưng là chờ đến tông chủ phát hiện khi, chúng ta ngắn ngủi trầm mặc sau, có người mở miệng, lời này rơi xuống, mọi người trong mắt tràn đầy phức tạp chi sắc. Lúc này đây, nếu là chủ động thừa nhận sai lầm, có lẽ bọn họ còn có mệnh lưu trữ, nhưng là nếu bọn họ giấu giếm không báo, cuối cùng bị phát hiện nói, như vậy. Hậu quả bọn họ có thể dự kiến, chính là, nếu muốn nói, nên là ai đi nói. Đây mới là mấu chốt. Bọn họ cũng biết, nếu nói ra, kia người này tất nhiên là chết, bọn họ nhưng không muốn chết, cho nên, giờ khắc này, mọi người là ngươi xem ta xem ngươi, ai đều không xem bán ra này một bước. Phong Lâm Nguyệt có lẽ là tốt nhất người được chọn. Ở mọi người cũng không chịu bán ra kia một bước khi, đột nhiên có người nhắc tới Phong Lâm Nguyệt. Làm tông chủ sư đệ, hắn đi nói là thích hợp bất quá. Phong Lâm Nguyệt đâu? Nhắc tới đến Phong Lâm Nguyệt, mọi người mới phát hiện tựa hồ, bọn họ thật lâu không có nhìn đến Phong Lâm Nguyệt. Không thấy được. Không phát hiện. Không biết. Có thể hay không? Giờ khắc này, mọi người tựa hồ đều có loại phi thường dự cảm bất hảo. Này nếu là liền Phong Lâm Nguyệt đều bồi đi vào nói, như vậy. Thấu chương xong. Chương 531 họa thủy đông dẫn. Chương 531 họa thủy đông dẫn. Vô pháp tưởng tượng này một cái hậu quả, này nếu là liền Phong Lâm Nguyệt đều đã chết nói, như vậy bọn họ cũng không cần sống. Tông chủ đối cái này sư đệ chính là tương đương cưng chiều, có thể nói đem nàng không nhiều lắm ái đều cho cái này sư đệ. Nếu Phong Lâm Nguyệt chết nói, như vậy, cả cái đại lục liền thật sự muốn huyết vũ tinh phong. Làm sao bây giờ? Lúc này, mọi người trên mặt đều là lộ ra nôn nóng chi sắc. Này nếu là không có Phong Lâm Nguyệt nói, kia bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tìm, đem hết toàn lực đi tìm được Phong Lâm Nguyệt. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, bọn họ cần thiết muốn tìm được Phong Lâm Nguyệt, chỉ có tìm được Phong Lâm Nguyệt, bọn họ mới có thể đủ có cơ hội tồn tại, bằng không. Nghĩ đến tông chủ thủ đoạn, bọn họ liền cả người run rẩy, trong mắt càng là lộ ra sợ hãi chi sắc. Tuy nói bọn họ tại ngoại giới người xem ra là cao cao tại thượng tồn tại, chính là, ở tông chủ trước mặt, bọn họ cái gì đều không phải. Giờ khắc này, mọi người phát động thảm thức siêu tầm, bọn họ nếu không kế hết thể đại giới tìm được Phong Lâm Nguyệt. Mà lúc này Phong Lâm Nguyệt lại không biết sinh tử mà nằm trên mặt đất, chờ đợi cùng kỳ cho hắn cứu mạng. Cùng thời khắc đó, Dạ Nhã Ngôn đã đi tới bên ngoài, lúc này đây, thu hoạch không tồi. Ở mọi người tìm Phong Lâm Nguyệt thời điểm, Dạ Nhã Ngôn đã cướp đoạt rất nhiều bảo vật. Loại này tiền tài bất nghĩa, Dạ Nhã Ngôn cầm lấy tới không chút nào nương tay, lúc này đây, đem dưới nền đất bảo vật, trên cơ bản đều cấp dọn không. Đương nhiên, này cũng không phải chỉ có nàng một người công lao, còn có ám dực cùng phượng tịch này hai đầu ma thú trợ giúp. Bọn họ một người nhị thú, liền giống như quỷ tử vào thôn, căn cứ cấp sạch, bắt quang, lấy quang chính sách, này một đường mà đi, một đường lấy, ngay cả dùng để chiếu sáng Dạ Minh Châu, cũng đều cấp thuận đi rồi. Chờ đến mọi người nhận thấy được khi, sớm đã không có Dạ Nhã Ngôn tung tích. Phanh phanh phanh. Liên ở Dạ Nhã Ngôn ra dưới nền đất sau, đột nhiên, từ dưới nền đất chuyển đến chấn động thanh. Nghe được chấn động thanh, Dạ Nhã Ngôn khỏe môi giơ lên một mạt hoa mỹ độ cung. Này dễ nghe êm thai thanh âm, thật không sai. Trước mặt mọi người người lâm vào đến trong một mảnh hắc ám sau, bọn họ mới ý thức được, bọn họ Dạ Minh Châu bị người cấp đánh cắp. Bọn họ trơ mắt mà nhìn Dạ Minh Châu bị đánh cắp, này vô cùng nhục nhã, bọn họ như thế nào chịu được. Mà này một động tĩnh, cũng đem phía trên mọi người cấp kinh động, đặc biệt là Vạn Kiếm Tông những cái đó cao tầng, bọn họ ở phát hiện dưới nền đất truyền đến động tĩnh sau, mày đều là nhíu lại. Bất quá, cũng gần chỉ là nhíu nhíu mày mà thôi, thực mau, bọn họ liền đem ánh mắt nhắm ngay phía trước, ở bọn họ xem ra, tìm được đốt thế kim diễm người sở hữu mới là đại sự tình, mặt khác, hoàn toàn có thể ném ném một bên. Chỉ là, bọn họ không biết chính là, lúc này đây, bọn họ bỏ lỡ rất nhiều. Chẳng lẽ bọn họ tìm không thấy đốt thế kim diễm người sở hữu, bọn họ liền không dừng tay sao? Nếu thật là nói như vậy, kia bọn họ muốn ở chỗ này lãng phí bao nhiêu thời gian? Nàng thời gian chính là tương đương quý giá, hoàn toàn háo không dậy nổi. Bạch Trạch muốn cứu không nói, nửa năm chi ước cũng càng ngày càng gần, nếu không nhanh chóng xử lý rất nơi này hết thể nói, kia nàng liền phải thất ước. Nếu là tình huống khác, kia thất ước liền thất ước, nhưng lúc này đây bất đồng, lúc này đây sự tình quan Mộ Uyển, mẫu thân của nàng. Nàng như thế nào cũng không có khả năng thất ước. Ngươi không phải sẽ tạo giả sao? Có thể họa thủy đông dẫn. Nếu không phải Dạ Nhã Ngôn phía trước cái loại này giá trị chế tạo trình độ, Lạc Ly Hạo là tuyệt đối sẽ không nói như vậy, nhưng là liền hắn đều có thể đủ đã lừa gạt đi, đem mặt khác những người này lừa trụ, hoàn toàn không là vấn đề. Đương nhiên, lúc này đây, yêu cầu hắn từ bên hiệp trợ. Thấu chương xong. Chương 532 liền thích ngươi loại này giọng. Chương 532 liền thích ngươi loại này giọng. Dạ Nhã Ngôn nghe được Lạc Ly Hạo nói sau, có chút ngoài ý muốn nhìn Lạc Ly Hạo, trong mắt tràn đầy quỷ dị chi sắc. Nàng nhưng thật ra không có nghĩ tới Lạc Ly Hạo sẽ ra này nhất chiêu, ở nàng xem ra, Lạc Ly Hạo căn bản là không phải là người như vậy. Hắn nên là cái loại này không dính khói lửa phàm tục, sẽ không chú ý bất luận cái gì sự tình người. Chính là, theo cùng nàng tiếp xúc, hắn càng ngày càng nhân tính hóa, càng sâu đến, liền loại này âm nhân thủ đoạn đều ra tới. Quả nhiên, gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Xem ra, hắn là bị nàng cấp dạy hư. Ta có cái gì không đúng sao? Dạ Nhã Ngôn ánh mắt làm Lạc Ly Hạo sờ sờ chính mình mặt, dường như trên mặt hắn có thứ đổ dơ gì. Hoàn toàn không có gì vấn đề, quá đúng, ta liền thích ngươi loại này giọng. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Lạc Ly Hạo mặt xoát lập tức đỏ. Kia ửng đỏ gương mặt, làm Dạ Nhã Ngôn nhịn không được nhón chân, bẹp một ngụm, thân ở Lạc Ly Hạo trên mặt. Nay trong nháy mắt, Lạc Ly Hạo cả người đều có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Hạnh phúc. Giờ khắc này, so đoạt được một cái thế giới còn muốn cho hắn hạnh phúc. Như vậy cảm giác, chưa bao giờ từng có. Dạ Nhã Ngôn chủ động, hơn nữa nàng thổ lộ, làm Lạc Ly Hạo đã có chút choáng váng. Nếu có thể nói, hắn hy vọng Dạ Nhã Ngôn lại có thể thân thân hắn, như vậy chủ động chính là rất ít. Choáng váng. Dạ Nhã Ngôn nhìn đến Lạc Lý Hạo kia ngơ ngác phản ứng sau, Dạ Nhã Ngôn vươn tay ở Lạc Lý Hạo đôi mắt trước huy tới huy đi. Như vậy ngây người Lạc Lý Hạo, thật đúng là rất ít thấy a. Lại thân ta một chút. Lúc này Lạc Lý Hạo còn nghĩ Dạ Nhã Ngôn có thể lại thân hắn một ngụm. Chính là đâu, Dạ Nhã Ngôn mới sẽ không cấp Lạc Lý Hạo cơ hội này. Hảo, đừng bần, chúng ta vẫn là ngẫm lại đem đốt thế kim diệm cho ai. Nếu có thể nói, Dạ Nhã Ngôn muốn đem chi cấp Quang Minh Thần Điện người. Nếu ngạnh muốn xả một cái ra tới, kia Quang Minh Thần Điện người là lựa chọn tốt nhất. Người trong lòng không phải sớm đã có người được chọn sao. Lạc Ly Hạo là Dạ Nhã Ngôn đấy lòng run đũa, nàng tưởng cái gì, hắn đều có thể đủ biết, liền giống như lúc này đây, hắn hoàn toàn biết nàng suy nghĩ cái gì. Hắc hắc Dạ Nhã Ngôn cười hắc hắc, này tươi cười bên trong tràn đầy vẻ mặt giảo hoạt. Như vậy chân thật Dạ Nhã Ngôn, làm Lạc Ly Hạo tâm ngứa, chính là, hắn cũng minh bạch, hiện tại không phải thời điểm. Nếu có thể, hắn thật sự muốn hung hăng mà đem nàng phát gục trên mặt đất. Hắn cũng là một cái bình thường nam tử, cũng là có yêu cầu, chỉ là cho tới nay, đều bị hắn kinh người ý chí lực cấp ức chế ở. Đương nhiên, ở Dạ Nhã Ngôn phía trước, hắn hoàn toàn chính là một cái khổ hạnh tăng, đối với bất luận cái gì nữ tử đều không có động tâm quá, tự nhiên cũng liền không có gì yêu cầu. Nhưng là, ở gặp được Dạ Nhã Ngôn sau, hắn yêu cầu ở kia một khắc buộc phát ra tới. Vì không xúc phạm tới Dạ Nhã Ngôn, hắn chính là ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống. Chính là, hiện tại, hắn thật sự có chút nhịn không được, lúc này đây, chính là Dạ Nhã Ngôn khiêu khích hắn, cái này làm cho hắn toàn thân máu đều đi xuống mà đi. Nếu không phải hắn dùng linh lực cấp ức chế trụ, hiện tại chỉ sợ muốn xấu mặt. Này nếu là nhiều tới vài lần nói, hắn sợ chính mình cấp áp chế hỏng rồi. Hắn, chính là chịu không nổi Dạ Nhã Ngôn bất luận cái gì một tia khiêu khích. Khi nào mới có thể thiên thời địa lợi nhân hòa a? Giờ khắc này, Lạc Ly Hạo suy nghĩ ra bên ngoài mơ hồ. Mà lúc này Dạ Nhã Ngôn lại đang tìm xuống tay người. Quang Minh Thần Điện người, lúc này đây, không đưa bọn họ âm ra một cái điều tới, nàng liền không phải Dạ Nhã Ngôn. Dạ Nhã Ngôn ý chí chiến đấu ngẩng cao, liền chờ Quang Minh Thần Điện người hướng nàng bố trí tốt bẫy dập chung nhảy xuống. Thấu chương xong. Chương 533 dùng hàng giả đem người câu lại đây. Chương 533 dùng hàng giả đem người câu lại đây. Lúc này đây, Quang Minh Thần Điện phái ra người thật đúng là không ít, này từng đợt mà đều tiến vào tới rồi nơi này. Quang Minh Thần Điện cũng là hạ tiền vốn, vì cùng Vạn Kiếm Tông liên thủ, bọn họ phái ra người thực lực đều tương đương không tồi. Nay cũng vì Dạ Nhã Ngôn bố trí tốt bẫy dập làm chuẩn bị. Ngôn Nhi, ngươi này kim sắc ngọn lửa, là như thế nào làm ra tới? Đối với điểm này, Lạc Ly Hạo cũng có chút xem không hiểu. Hắn tự nhận là hiểu được rất nhiều, chính là, lúc này đây, lại cũng ở Dạ Nhã Ngôn nơi này ăn mệt. Hóa học nguyên lý, nói ngươi cũng không biết. Dạ Nhã Ngôn cũng không biết nên như thế nào hướng Lạc Ly Hạo giải thích. Rốt cuộc, như vậy giải thích, căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Hóa học nguyên lý. Quả nhiên, Lạc Ly Hạo không hiểu. Tuy rằng hắn hiểu được 21 thế giới ngôn ngữ, nhưng là có một số việc, hắn vẫn là không hiểu, tỉ như, lúc này đây hóa học nguyên lý. Vì làm đốt thế kim diễm rất thật điểm, ta cấp thêm chút liêu. Lạc Ly Hạo hoặc là không ra tay, vừa ra tay, tuyệt đối đem người âm không muốn không muốn. Bọn họ hai người liên thủ, cũng thật liền đem người cấp âm không có. Tới. Liên ở bọn họ nói chuyện đương khẩu, một đám Quang Minh Thần Điện người từ nơi xa mà đến, kia lâng lâng bộ dáng, thật là có trang bức tiềm chất. Khi nói chuyện, một đạo kim sắc quang mang ở bọn họ quanh thân cấp sáng lên tới. Khoảnh khắc chi gian, toàn bộ phía chân trời đều tràn ngập một tầng kim sắc quang mang. Đốt thế kim diễm. Ở nhìn đến tầng này kim sắc quang mang sau, cái này địa phương tất cả mọi người động. Có một loại dắt một phát động toàn thân cảm giác. Xoát xoát xoát, mọi người đều hướng nơi này đuổi. Mọi người tốc độ đã là phát huy tới rồi cực hạn. Này nhóm người, bọn họ ai cũng không nghĩ lạc hậu, ở bọn họ xem ra, một khi lạc hậu, liền mất đi cơ hội. Lúc này đây, mọi người là đua thượng toàn kính. Đáng tiếc, bọn họ không biết chính là, bọn họ dùng hết toàn lực kết quả đó là cái gì đều không chiếm được, cho dù được đến, cũng là giả. Đốt thế kim diễm, cư nhiên lại một lần cấp phóng thích ra tới, chúng ta nhanh lên. Có thể hay không có cha A. Ta cảm giác không quá thích hợp. Mặc kệ có hay không vấn đề, chúng ta đi trước, dù sao, chúng ta chỉ cần cuối cùng kết quả là được. Đi, mau. Có chút người là toàn bộ mà đi phía trước hướng, có chút người tuy rằng hoài nghi, nhưng là vẫn là chống lại không được đốt thế kim diễm mang đến đánh sâu vào. Cho nên, mặc kệ hoài nghi không nghi ngờ, mọi người đều hướng Dạ Nhã Ngôn bọn họ nơi địa phương mà đi. Thậm chí còn liền Phong Lăng Hàn đám người cũng ngao ngoe dục dịch. Bọn họ đảo không phải vì đốt thế kim diễm, bọn họ đối chính mình định vị phi thường rõ ràng. Bọn họ minh bạch, liền thực lực của bọn họ tuyệt đối là tìm ngược, bọn họ sở dĩ muốn rời đi, là cảm thấy không có nguy hiểm. Những người này toàn bộ hướng về phía đốt thế kim diễm mà đi, tự nhiên sẽ không đem ánh mắt dừng lại ở bọn họ trên người, cứ như vậy, bọn họ liền an toàn. Đi sao? Hoa Phỉ Phỉ lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch, nàng cảm thấy này nếu là từ bỏ lúc này đây cơ hội nói, kia lúc sau, nàng tuyệt đối sẽ không muốn rời đi nơi này nửa bước. Đi. Ngắn ngủi suy tư sau, Phong Lăng Hàn quyết định bước ra này một bước. Bọn họ ở chỗ này chờ đợi hồi lâu, lại cũng không có chờ đến Dạ Nhã Ngôn đã đến, như thế nói, bọn họ còn không bằng bác một chút. Ít nhất, hiện tại, bọn họ có 80% hy vọng có thể sống sót. Kia đi mau. Hoa Phỉ Phỉ cũng là một cái tính nôn nóng, lập tức, liền một bước bước ra, đi phía trước mà đi, tốc độ cực nhanh, làm Phong Lăng Hàn mấy người nhíu nhíu mày. Nàng, đây là có bao nhiêu kiềm chế không được a? Thấu chương xong. Chương 534 tưởng âm ai liền âm ai. Chương 534 tưởng âm ai liền âm ai. Hoa Phỉ Phỉ tính tình có chút tiêu sái, nếu quyết định sự tình, vậy muốn đi làm, lập tức, cũng không có suy xét nhiều ít, trực tiếp hướng xuất khẩu mà đi. Không sai, là lối ra, mà không phải hướng đốt thế kim diễm nơi ở mà đi. Có xá mới có đến. Nếu mọi người đều một tổ ong mà hướng đốt thế kim diễm nơi ở mà đi, như vậy bọn họ liền hướng xuất khẩu mà đi, đến lúc này, không có chen chúc, cũng không có người ra tới ngăn cản. Bọn họ áp lực có thể nói hoàn toàn không có. Gì? Nàng như thế nào hướng nơi đó đi? Dạ Tử Hàm còn có chút không ở trạng thái. Hán, vẫn là thiệp thế quá thiện. Thật là nơi đó, chúng ta đi ra ngoài. Hiện tại, bọn họ đã mặc kệ hay không có thể gia nhập đến Vạn Kiếm Tông. Hiện tại, bọn họ chỉ có một tín niệm, đó chính là giữ được chính mình tánh mạng. Nơi này, quá nhiều ngoài ý muốn, làm cho bọn họ đã từ bỏ muốn gia nhập đến Vạn Kiếm Tông ý niệm. Nói bọn họ nhát gan cũng hảo, nói bọn họ nạo loại cũng thế, tóm lại, bọn họ không chơi. Ai mê chơi, ai đi. Nơi này, không phải bọn họ người như vậy có thể tới. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không nghĩ tới Dạ Tử Hàm bọn họ sẽ rời đi nơi này, hơn nữa là trực tiếp rời đi nơi này. Nếu nàng biết đến lời nói, nàng cũng là cử hai tay hai chân tán đồng. Nơi này, đích xác không phải bọn họ đãi địa phương. Nếu không phải nàng còn có nhiệm vụ ở, nàng cũng là một phút đều không nghĩ lưu lại nơi này. Ly Hạo, ngươi nói đem này đốt thế kim diễm hoàn toàn đi vào ai trong cơ thể. Diễn kịch cũng muốn làm đến rất thật, đặc biệt là muốn ở mọi người đã đến kia một khắc, đem đốt thế kim diễm hoàn toàn đi vào đến trong đó một người trong cơ thể. Ngươi xem ai không vừa mắt, liền đi vào ai trong cơ thể, ta đều không có ý kiến. Lạc Ly Hạo chính là thập phần nhân nhượng Dạ Nhã Ngôn. Này nếu là ta xem ai đều không vừa mắt đâu. Cũng không biết có phải hay không chính mình vấn đề, dù sao, nàng là xem ai đều không vừa mắt. Này đàn khoác quang minh áo ngoài ngụy quân tử nhóm. Vậy mỗi người tới một chút bái. Nếu ai đều không vừa mắt, vậy toàn bộ đều thêm một chút. Này không thể được, như vậy liền không giống như thật. Đốt thế kim diễm là cỡ nào tồn tại, này nếu là tùy tùy tiện tiện người đều có, kia vấn đề liền lớn. Hảo, ta đã tìm hảo. Lạc Ly Hạo tùy tiện một lóng tay, một đạo quang mang liền hoàn toàn đi vào người nọ trong cơ thể, còn không đợi người nọ phản ứng lại đây. Xoát một chút, một đạo quang mang liền từ thân thể hắn nổi sáng lên. Khoảnh khắc chi gian, mọi người chỉ cảm thấy quanh thân lửa nóng khó nhịn. Đây là ở nhìn đến đồng lõa trên người đột nhiên toát ra kim sắc ngọn lửa, một bên mọi người sợ ngây người. Đốt thế kim diễm. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ đồng lõa trong cơ thể cư nhiên có đốt thế kim diễm. Này đột nhiên xuất hiện đốt thế kim diễm, làm mọi người mở ra miệng, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Mà một màn này, cũng bị đuổi tới mọi người xem ở trong mắt. Đương nhìn đến kim sắc ngọn lửa tại đây một khắc xuất hiện ở bọn họ trong mắt khi. Bọn họ trong mắt đều một tia chấn động, bất quá, càng có rất nhiều mừng như điên chi sắc. Đốt thế kim diễm người sở hữu, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi. Giờ khắc này, bọn họ có loại giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, đống nhiên quay đầu, người nọ liền ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ cảm giác. Tế ra đốt thế kim diễm người nọ, có chút ngơ ngác mà nhìn thân thể quanh thân kim sắc ngọn lửa, nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện hắn hai mắt vô thần, kia trống rông ánh mắt, xem đến làm người quỷ dị. Hắn thậm chí cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đáng thương người, bị Lạc Ly Hạo chọn chung, liền như vậy bị người âm còn không biết. Thấu chương xong. Chương 535 thói quen là đáng sợ đồ vật. Chương 535 thói quen là đáng sợ đồ vật. Giờ phút này, nếu không phải người này quanh thân sáng lên kim sắc ngọn lửa, nói không chừng mọi người liền hành động. Bọn họ đều muốn đem người này thu về ở chính mình thủ hạ, đến lúc này, mật tàng nội đồ vật, liền sẽ là của hắn. Chính là, hiện tại, bọn họ lại không dám hành động, chỉ cần kim sắc ngọn lửa còn quấn quanh ở hắn quanh thân, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này đây, còn không âm chết các ngươi. Dạ Nhã Ngôn cười hắc hắc, liền thu tay. Này tay vừa thu lại, đốt thế kim diễm liền vèo một tiếng về tới nam tử trong cơ thể. Một màn này, làm mọi người càng là mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Tìm được rồi. Nếu phía trước còn có hoài nghi nói, kia hiện tại, hoàn toàn là không thể nghi ngờ. Lập tức, Vạn Kiếm Tông cao tầng nhóm bắt đầu rồi cướp đoạt. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, đều là vì cướp đoạt cái này nam tử, bị người tranh đoạt nam tử, có chút lăng nhiên mà nhìn mọi người, trong mắt còn có tràn đầy mà hoài nghi chi sắc. Hắn thậm chí cũng không biết đã xảy ra cái gì. Thân thể hắn nội khi nào nhiều đốt thế kim diễm, vì sao hắn không biết. Chính là, hắn cũng minh bạch, lời này liền tính nói ra, cũng không có người tin tưởng, bởi vì hắn cũng tận mắt nhìn thấy đến đốt thế kim diễm hoàn toàn đi vào đến thân thể của mình nội. Có nói là, mắt thấy vì thật, bọn họ thật là tận mắt nhìn thấy đến, chẳng lẽ bọn họ muốn hoài nghi chính mình đôi mắt nhìn đến sự thật sao? Nếu là di vãng, người này khẳng định sẽ phi thường kích động, nhiều người như vậy tranh đoạt hắn một cái. Chính là hiện tại, hắn lại có chút sợ hãi, bởi vì chính hắn biết, hắn là không có đốt thế kim diễm, này nếu như bị người biết đến lời nói, kia hắn ly chết cũng liền không xa. Chỉ là, hiện tại, hắn cũng không dám nói ra. Một khi nói ra, đó chính là một viên nước miếng, cũng có thể đem hắn bao phủ. Chẳng lẽ, hắn liền phải nói năng thận trọng, không hề mở miệng nói chuyện sao? Hắn sợ chính mình một mở miệng nói chuyện, liền lộ hãm. Xem ra, diễn, lập tức liền phải hạ màn. Diễn hạ màn, cũng là Lạc Lý Hạo trở lại U Lam không gian bắt đầu. Hắn là sẽ không bước vào Vạn Kiếm Tông một bước, cho nên, hắn yêu cầu tiến vào đến U Lam không gian nội. Veo một tiếng, Lạc Lý Hạo biến mất ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt, tiến vào tới rồi U Lam không gian nội. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng nguyên nhân, Dạ Nhã Ngôn phát hiện, Lạc Lý Hạo ở U Lam không gian nội, nàng tin tưởng là thực đủ, mặc kệ làm cái gì, nàng đều có thể bất kể hậu quả mà đi phía trước hướng, nhưng là hắn không ở thời điểm. Nàng yêu cầu suy xét vấn đề rất nhiều, ít nhất, nàng muốn đi bước một tính kế. Này nếu là, về sau Lạc Ly Hạo rời đi, nàng nên làm cái gì bây giờ? Dạ Nhã Ngôn cũng minh bạch, Lạc Ly Hạo không có khả năng cả đời liền như vậy bồi ở nàng bên người, hắn có sự nghiệp của hắn, hắn có hắn khát vọng, hắn rời đi cũng là tất nhiên. Chính là, thói quen hắn tồn tại nàng, hiện tại, đã không rời đi hắn. Thói quen, thật là một cái đáng sợ đồ vật. Này nếu là đặt ở trước kia, nàng quả quyết sẽ không như thế. Người, một khi có cảm tình liên lụy, liền rốt cuộc hồi không đến từ trước. Mọi người đều là đồng nghiệp, ta cảm thấy ai đều không cần tranh, chúng ta làm chính hắn tuyển. Tiểu tử, ngươi tưởng tuyển ai trở thành ngươi sư phụ? Người này là người thông minh, hắn biết chính mình liền tính tranh đoạt, cũng đoạt bất quá những người khác, nhưng là hắn lớn tiếng dọa người, cứ như vậy, liền sẽ cho hắn một cái ấn tượng, làm hắn nhớ ký hắn, do đó liền sẽ lựa chọn hắn. Người thông minh, chính là tại đây loại thời điểm tận hết sức lực mà đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Cho dù hắn không có vì chính mình nói thượng một câu, hơn nữa ở người khác xem ra, lời này hoàn toàn là vì đại gia hảo. Thấu chương xong. Chương 536 sư phụ bị đồ đệ cất âm. Chương 536 sư phụ bị đồ đệ cất âm. Tuyển ai đương sư phụ? Đây là có ý tứ gì? Lúc này Từ Hơi còn không có phản ứng lại đây, hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì. Sư phụ, hắn có, hắn không cần sư phụ. Lúc này hắn đã có chút ngây ngốc. Hoàn toàn quên mất hắn đi vào nơi này mục đích, này nếu là đổi ở ngày thường đầu thanh tỉnh thời điểm, hắn chỉ sợ cũng đã làm ra quyết định. Một bên mọi người, ở nghe được Từ Hơi lời này khi, nhịn không được muốn đem hắn hành hung một đốn. Lời này đã nói được như vậy rõ ràng, hắn cư nhiên còn không có phản ứng lại đây, này đầu có phải hay không bị lửa cấp đá. Những người này rõ ràng là Vạn Kiếm Tông trưởng lão, này trưởng lão đã đến, chính là vì chọn lựa đồ đệ mà đến, mà bọn họ cũng là ôm trở thành trưởng lão đồ đệ mà đến. Hiện tại. Như vậy một cái rất tốt cơ hội bày biện ở hắn trước mặt, hắn cư nhiên còn không biết nắm chắc. Đây là muốn cấp chết bọn họ sao? Chúng ta đều là Vạn Kiếm Tông trưởng lão, lúc này đây lại đây, cũng không vì cái gì khác, chính là tuyển đồ mà đến, ngươi chính là chúng ta lựa chọn đồ đệ, chúng ta mọi người đều tưởng tuyển ngươi đương đồ đệ, nhưng là ngươi cũng chỉ có một cái, cho nên, chúng ta đem lựa chọn quyền cho ngươi, ngươi tưởng tuyển ai liền tuyển ai. Vì đem Từ Hơi thu về ở chính mình thủ hạ, người này cũng là tận hết sức lực. Này nếu là đặt ở mặt khác thời điểm, hắn sao có thể như vậy hòa thanh hòa khí? Đúng vậy, ngươi lớn mật yên tâm tuyển. Mặc kệ ngươi tuyển ai, chúng ta đều không có ý kiến. Lời nói là nói như vậy, nhưng là lúc sau ai biết được. Nơi này người, mắt trông mong mà nhìn, này nếu là chọn sai, kia còn phải. Đây là mọi người tiếng lòng, lúc này bọn họ đều là hâm mộ ghen ghét mà nhìn Từ Hơi. Như vậy chuyện hiếm thấy, đều bị hắn đụng phải, thật sự là quá khó được. Quang Minh Thần Điện người không ngừng mà đối hắn xử ánh mắt, bọn họ đi vào nơi này mục đích chính là tiến vào đến Vạn Kiếm Tông nội, do đó đem Quang Minh Thần Điện ý tứ báo cho cấp Vạn Kiếm Tông, bọn họ muốn liên hợp chi tâm. Lúc này, nhìn đến Từ Hơi không có phản ứng bộ dáng, bọn họ thật là nóng nảy. Loại này vội vàng, có loại hoàng đế không nội, thái giám cấp cảm giác. Ta, tuyển ngươi. Ở vạn chúng chú mục dưới, Từ Hơi quả nhiên lựa chọn cái thứ nhất nói chuyện người. Nhìn đến Từ Hơi lựa chọn chính mình, Mục Phong cười, cười đến vẻ mặt vui vẻ, cười đến vẻ mặt thiếu đánh. Hắn mưu kế thực hiện được. Chỉ là, còn không đợi hắn cười đến tùy ý, một đạo kim sắc quang mang từ Từ Hơi trong cơ thể phóng xuất ra tới, bay thẳng đến Mục Phong mà đi. Nay biến cố, phát sinh ở gang tấc chi gian. A, hét thảm một tiếng từ Mục Phong trong miệng hô ra tới, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đốt thế kim diễm sẽ hướng tới hắn mà đến. Khoảnh khắc chi gian, Mục Phong ở mọi người ánh mắt dưới, hóa thành cho tàn. Một cái thần cấp cường giả, liền như vậy trôi đi ở mọi người trước mặt. Một màn này, làm mọi người thật lâu không hồi thần được, trong mắt hoảng sợ chi sắc là như vậy rõ ràng. Này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Làm đương sự Từ Hơi hoàn toàn không biết chính mình làm cái gì, hoặc là nói, hắn căn bản là không biết chính mình có hay không làm. Hắn liền đứng ở chỗ này, tựa hồ cái gì đều không có làm bộ dáng, nhưng là đốt thế kim diễm lại tự động mà từ trong cơ thể ra tới, sau đó, đem hắn tân nhận sư phụ cấp biến thành cho tàn. Việc này, hoàn toàn phát sinh ở một cái chớp mắt chi gian. Tránh ở chỗ tối Dạ Nhã Ngôn thấy như vậy một màn, tức khắc vui vẻ. Này muốn nói âm nhân đâu, Dạ Nhã Ngôn thật đúng là so bất quá Lạc Ly Hạo. Chiêu thức ấy, nàng là tuyệt đối làm không được, nhưng là Lạc Ly Hạo lại đem này suy diễn đến phi thường hảo. Kinh sợ người, nên như thế. Thấu chương xong. Chương 537 đốt thế kim diễm cũng chọn người. Chương 537 đốt thế kim diễm cũng chọn người. Này, đốt thế kim diễm còn chọn sư phụ a. Đám người bên trong không biết là ai nói như vậy một câu, tức khắc, đem mọi người hồn du thiên ngoại ý thức cấp kéo lại. Nhưng còn không phải là sao. Người này, còn không phải là cho rằng chính mình có thể trở thành Từ Hơi sư phụ khi, mới có thể bị đốt thế kim diễm cấp thương tới rồi. Những lời này, tốt lắm giải thích này hết thảy. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, này đốt thế kim diễm quy cách như vậy cao, cư nhiên còn có tự mình ý thức, có thể làm nó chủ nhân Từ Hơi rốt cuộc có cái gì năng lực. Nếu ngay từ đầu, bọn họ gần chỉ là đương đốt thế kim diễm có thể mở ra mật tàng mấu chốt nói, như vậy hiện tại, bọn họ liền không phải như vậy suy nghĩ. Có thể có tự mình ý thức đốt thế kim diễm, đã không phải phổ phổ thông thông ngọn lửa. Đây là thần diễm A. Không thể không nói, mọi người tự động bổ não cũng là thập phần cường hãn, còn không đợi Dạ Nhã Ngôn dẫn đường, mọi người liền tự mình phát tán tính mà tưởng khai đi. Người này đàn trung phát ra câu nói kia, không phải người khác, đúng là Dạ Nhã Ngôn theo như lời, nói cách khác, này diễn liền sướng không nổi nữa. Vì đem mọi người dẫn đường qua đi, nàng cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Liên quân chúng diễn viên đều đương. Mà những lời này cũng làm mọi người bình tĩnh lại. Giờ khắc này, trường hợp là dị thường an tĩnh, chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Nếu phía trước, bọn họ đều muốn trở thành Từ Hơi sư phụ, nhưng là ở Mục Phong bị đốt thế kim diễm thiêu hủy sau, bọn họ liền không có cái này tâm. Thậm chí còn, bọn họ đều có lui khiếp chi tâm. Bất quá, vì kia đang chết mặt mũi, cho dù có lui khiếp chi tâm, bọn họ cũng không dám sau này lui. Này nếu là sau này lui, tất nhiên sẽ bị những người khác trở thành trò cười. Cho nên, bọn họ chỉ có thể ngơ ngốc mà đứng. Dạ Nhã Ngôn nhìn mọi người phản ứng, đáy mắt ý cười ở gia tăng. Từ Hơi lúc này cũng là ngây ngốc, cho tới bây giờ, hắn cũng không có phản ứng lại đây, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Phía trước, hắn vẫn là hương bánh trái, chính là hiện tại, hắn từ mọi người trong mắt thấy được chán ghét, thấy được vui sướng khi người gặp họa, thậm chí còn có sợ hãi. Liền dường như trên người hắn có cái gì virus, chỉ cần một tới gần, là có thể đủ lây dính, không tự giác mà. Mọi người thân thể đều ở sau này, ngay cả những cái đó tranh đoạt muốn trở thành hắn sư phụ Vạn Kiếm Tông các trưởng lão, lúc này cũng là vẻ mặt đề phòng bộ dáng. Hắn, rốt cuộc là làm sao vậy? Giờ này khắc này, Từ Hơi đầy mặt bất đắc dĩ, hắn cũng không biết, chính mình vì sao sẽ biến thành cái dạng này. Các ngươi hiện tại còn muốn ta trở thành các ngươi đồ đệ sao? Liên ở Dạ Nhã Ngôn chuẩn bị lại đến một câu, đem cốt chuyện nhanh hơn khi, Từ Hơi chủ động mà nói ra, thậm chí còn, hắn còn đi phía trước đi rồi một bước. Dạ Nhã Ngôn ở nơi tối tăm nghe được Từ Hơi nói cùng với hắn động tác, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Nàng còn ở suy xét nên dùng nói cái gì tiếp tục đi xuống, lại không có nghĩ đến đồng đội như vậy cấp lực. Mọi người vừa thấy đến Từ Hơi động tác, lập tức sau này đại lui một bước, lúc này cũng mặc kệ là người một nhà, vẫn là Vạn Kiếm Tông người, bọn họ đồng thời động tác, làm Từ Hơi sắc mặt trở nên trắng bệch. Ngươi! Đừng tới đây! Từ Hơi không ngừng đi phía trước, mọi người không ngừng lui về phía sau, rốt cuộc, có người nhịn không được giống lên. Lúc này từ hơi dường như một viên bom, tùy thời đều có thể đủ bậc lửa, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, bọn họ chỉ có thể yêu cầu từ hơi không nhúc nhích, thậm chí còn, liền phất tay động tác đều không thể có. Chúng ta cần thiết nếu muốn một cái biện pháp. Như bây giờ tình huống, cần thiết nếu muốn cái biện pháp ra tới, bằng không, cũng chỉ có thể như vậy rằng co. Thấu chương xong. Chương 538 cắn người cẩu không gọi. Chương 538 cắn người cẩu không gọi. Lời nói, là nói như vậy, nhưng là ai cũng không dám làm cái thứ nhất ăn con cua người. Cái gọi là biện pháp, cũng chỉ là phái một người tiến đến thử một chút. Nếu thật sự giống như phía trước người nọ theo như lời, đốt thế kim diễm cũng là chọn người nói, như vậy bọn họ những người này cũng chỉ có thể từ bỏ. Bọn họ không thể lấy chính mình tánh mạng nói dân A. Liên tính đốt thế kim diễm quan trọng, chính là bọn họ tánh mạng càng thêm quan trọng. Nhưng, này muốn phái ai tiến đến đâu? Bọn họ những người này nhưng đều là tích mệnh, này nếu là một không cẩn thận, liền hôi phi yên diệt, liền cặn bã đều sẽ không dư lại. Mọi người ở đây trái lo phải nghĩ, muốn tìm một cái kẻ chết thay tiến đến khi, đột nhiên, một người xâm nhập mọi người tầm nhìn bên trong. Đêm Thanh Xuyên. Nay trong nháy mắt, mọi người đều nghĩ tới Đêm Thanh Xuyên. Nếu nói ở Vạn Kiếm Tông nội, hành xử khác người người là Phong Lâm Nguyệt nói, như vậy Đêm Thanh Xuyên cũng coi như một cái. Tuy nói không có Phong Lâm Nguyệt như vậy xuất sắc, nhưng là Đêm Thanh Xuyên cũng là cực kỳ không hợp đàn người. Ở Vạn Kiếm Tông nội, là tuyệt đối không có bằng hữu, nhưng là ít nhất mặt ngoài mọi người đều là hòa hòa khí khí, chính là, Đêm Thanh Xuyên lại không phải. Hắn trên mặt tựa hồ liền không có dáng cười quá, kia dáng vẻ lạnh như băng, liền dường như ai thiếu hắn tiền dường như. Nếu không phải tông chủ thập phần coi trọng hắn, bọn họ mới sẽ không mặt nóng dán mông lạnh đâu. Lúc này đây, đó là bọn họ có thủ báo thủ, có oán đoán giận thời điểm. Nếu là một không cẩn thận, Đêm Thanh Xuyên bị đốt thế kim diễm cấp tiêu hủy, tông chủ cũng sẽ không trách tội ở bọn họ trên đầu. Ai làm Đêm Thanh Xuyên như vậy muốn trở thành tử hơi sư phụ đâu. Bọn họ hoàn toàn có thể đem trách nhiệm trốn tránh ở đốt thế kim diễm trên người. Nghĩ thông suốt điểm này sau, mọi người ánh mắt liền động tác nhất trí mà đánh chúng ở Đêm Thanh Xuyên trên người, kia dường như 10 vạn vôn đèn pha nóng rực độ ấm, tựa hồ muốn đem Đêm Thanh Xuyên đốt sạch. Đêm Thanh Xuyên cũng không phải ngốc tử, tự nhiên biết mọi người trong lòng sở đánh chủ ý. Bọn họ, đây là muốn đem hắn hướng chết bức. Bất quá, liền tính bọn họ lại như thế nào bức bách, hắn chỉ cần sẽ hồn nhiên bất động, bọn họ âm mưu liền không khả năng thực hiện được. Khu khu khu nhìn đến Đêm Thanh Xuyên đối với bọn họ chăm chú nhìn quá khứ ánh mắt, hoàn toàn không có phản ứng sau, rốt cuộc, vẫn là có người kiềm chế không được. Đêm huynh, ta xem nơi này, liền ngươi thực lực mạnh nhất, ngươi xem. Người này vẫn là man huyền chuyển, nhưng là lại huyền chuyển, cũng biết hắn muốn biểu đạt ý tứ. Ngươi đây là muốn ta đi. Đêm Thanh Xuyên cũng không phải là một cái biết huyền chuyển người, lập tức, trực tiếp chọc thủng âm mưu của hắn. Ngậy! Là! Như vậy một cái ý tứ. Rốt cuộc thực lực của ngươi ở chúng ta bên trong là lợi hại nhất, nếu không phải ta thực lực không được, chỉ sợ ta liền người này nói chuyện thật sự là quá ôn thôn, cái này làm cho tránh ở chỗ tối giả nhã ngôn có chút phát điên. Ngươi như vậy, nên treo lên, chụp đánh chụp đánh. Thực lực của ngươi hoàn toàn đủ rồi, nếu là thần cấp cường giả đều không thể trở thành hắn sư phụ, kia hắn muốn ai trở thành hắn sư phụ, hay là muốn tông một cái chủ tự không có nói ra, nhưng là ở đây mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng. Đêm Thanh Xuyên lời kia vừa thốt ra, mọi người liền lâm vào trầm mặc bên trong. Bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới Đêm Thanh Xuyên cư nhiên cũng sẽ như vậy miệng lưỡi sắc bén. Lời vừa ra khỏi miệng, liền đổ đến bọn họ đã không có sức chiến đấu. Xem ra, câu kia cắn người cẩu không gọi, tuyệt đối là lời lẽ chí lý, nhìn xem Đêm Thanh Xuyên sẽ biết, ngày thường hoàn toàn là hiện sơn không lộ thủy, nay không, một mở miệng, là có thể đủ làm người nhịn không được muốn đâm tưởng, quả nhiên, hắn chính là kia đầu cắn người không gọi cẩu. Âm hiểm đến cực điểm A. Thấu chương xong. Chương 539 đánh sai bản tính. Chương 539 đánh sai bản tính. Đêm Thanh Xuyên nói, làm cho bọn họ vô pháp tiếp theo. Này nếu là bọn họ nói thêm nữa một câu, hắn liền phải đem tông chủ cấp nâng ra tới. Này một khi đem tông chủ cấp bảy biện ở bên ngoài, kia vấn đề liền lớn. Cho nên, giờ khắc này, mọi người đều hành quân lặng lẽ. Nhìn đến Đêm Thanh Xuyên lực chiến quần hùng bộ dáng, Dạ Nhã Ngôn đang âm thầm giơ ngón tay cái lên. Không tồi, nàng lựa chọn minh hữu không tồi. Chống chân chính là một mép, liền không phải những người khác có thể so. Giờ khắc này, trường hợp lâm vào cục diện bế tắc. Thời gian, một phút một giây mà qua đi, mọi người tại chỗ bất động, ai cũng không có động, đều thành người gỗ. Dạ Nhã Ngôn nhìn mọi người cũng không dám bán ra một bước, trong lòng có chút sốt ruột. Chẳng lẽ vừa rồi kia một màn bị dọa tới rồi? Nếu thật là nói như vậy, kia bọn họ lá gan không khỏi cũng quá nhỏ đi. Muốn thật là nói như vậy, kia vừa rồi hành động, không thể nghi ngờ là cho chính mình đào một hố. Hiện tại, chẳng lẽ muốn cho nàng tới điền hố sao? Liên ở Dạ Nhã Ngôn nghĩ nên như thế nào tiến hành bước tiếp theo thời điểm, từ hơi trong cơ thể, kim sắc quang mang đột nhiên sáng lên. Đường đốt thế kim diễm xuất hiện là lúc, mọi người giống như chim sợ cảnh cong, hỏa tốc mà thoát đi, tốc độ cực nhanh, làm Dạ Nhã Ngôn líu lưới. Quả nhiên, người tiềm lực là vô hạn, cứ như vậy tốc độ, ngày thường là tuyệt đối sẽ không hiển lộ không ra. Ly Hạo, ngươi tưởng thay đổi người. Dạ Nhã Ngôn nhìn đến từ hơi trong cơ thể kia một sợi ngụy đốt thế kim diễm đang ở rời đi thân thể hắn. Ân, nếu mọi người đều không muốn bước ra một bước, vậy lại cho bọn hắn một phần khiếp sợ. Lạc Ly Hạo đều có hắn tính toán. Lúc này đây, hắn muốn đem Vạn Kiếm Tông làm cho long trời lở đất. Tuy rằng chỉ là Vân Thiên Đại Lục thượng Vạn Kiếm Tông, cùng hắn nơi trên Đại Lục Vạn Kiếm Tông hoàn toàn không phải một chuyện, nhưng là chỉ cần đánh Vạn Kiếm Tông tên, hắn một cái đều không nghĩ buông tha, đặc biệt là cái này Vân Thiên Đại Lục thượng Vạn Kiếm Tông tông chủ, cùng hắn biết đến người kia là thầy trò quan hệ, kể từ đó, hắn liền càng thêm sẽ không muốn buông tha. Cá mẹ một lứa, cháy mau. Đây là mọi người ở nhìn đến đốt thế kim diễm lại một lần sau khi xuất hiện, duy nhất ý niệm. Tuy ý mọi người chạy trốn lại mau, cũng vô pháp đuổi kịp đốt thế kim diễm tốc độ. Lúc này đây, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đốt thế kim diễm tiến vào tới rồi một người khác trong cơ thể. Nay trong nháy mắt biến cố, xem choáng váng mọi người. Này, là chuyện như thế nào? Đốt thế kim diễm, đây là đem từ hơi cấp vứt bỏ. Nếu không phải như thế lời nói, kia còn như thế nào giải thích? Này đột nhiên xuất hiện đốt thế kim diễm, cư nhiên tiến vào tới rồi một người khác trong cơ thể. Đốt thế kim diễm cư nhiên còn có thể trên đường thay đổi người. Lời này, tự nhiên cũng là xuất từ Dạ Nhã Ngôn chi khẩu. Nếu lúc này Dạ Nhã Ngôn còn không rõ Lạc Ly Hạo lần này muốn làm gì đó lời nói, kia nàng liền quá ngốc, quá xuẩn. Trên đường thay đổi người. Này bốn chữ rõ ràng mà dừng ở mọi người trong thai, cái này làm cho mọi người biểu tình chấn động, trong mắt đều lộ ra vui sướng cùng cuồng nhiệt xúc động. Đặc biệt là Vạn Kiếm Tông các trưởng lão. Nếu đốt thế kim diễm có thể lựa chọn bọn họ làm chủ nhân nói, vậy không thể tốt hơn. So với trở thành đốt thế kim diễm người sở hữu sư phụ, tự nhiên là làm chủ nhân cường A. Giờ khắc này, mọi người cũng không hề sợ hãi đốt thế kim diễm, bọn họ trong lòng duy nhất ý niệm chính là đốt thế kim diễm có thể lựa chọn bọn họ làm chủ nhân. Đáng tiếc A, bọn họ đánh sai bàn tính rồi. A. Đương hét thảm một tiếng tiếng vang lên sau, mọi người mới từ xúc động trung tỉnh táo lại. Thấu chương xong. Chương 540 hâm mộ ghen tị hận. Chương 540 hâm mộ ghen tị hận. Đốt thế kim diễm là ở chọn lựa chủ nhân, nhưng là đối với không phải chủ nhân người, nó giống nhau diệt sát. Ý thức được điểm này sau, mọi người liền không hề dừng lại, mà là không ngừng mà hướng khắp nơi chạy trốn. Thức mau, đốt thế kim diễm tìm hảo chủ nhân. Đường đốt thế kim diễm nhập thể sau, người này kích động mà đều phải khóc. Người này, không phải người khác, đúng là Vạn Kiếm Tông trưởng lão. Vốn dĩ, ở nhìn đến đốt thế kim diễm muốn chạm đến thân thể hắn sau, hắn trong mắt chỉ có tuyệt vọng chi sắc. Lúc ấy, cái thứ nhất ý niệm, đó là xong rồi, hắn muốn xong rồi. Hắn muốn hoàn toàn biến mất trên thế giới này, chỉ là, không nghĩ tới chính là, đốt thế kim diễm trực tiếp hoàn toàn đi vào thân thể của mình, làm hắn trở thành đốt thế kim diễm chủ nhân. Đây là trời giáng chuyện may mắn. Như vậy hảo vận cư nhiên sẽ nện ở đỉnh đầu hắn thượng. Chẳng lẽ là hắn phần mộ tổ tiên bốc khói, mới có thể làm hắn có như vậy hảo vận. Đường đốt thế kim diễm hoàn toàn đi vào thiên lịch trong cơ thể sau, mọi người liền không hề chạy trốn. Thiên lịch huynh, chúc mừng. Ngoài miệng tuy rằng nói chúc mừng, nhưng là thanh âm bên trong khó nén ghen ghét chi sắc. Đối với việc này, Vạn Kiếm Tông các trưởng lão, tự nhiên là hâm mộ ghen ghét, bọn họ cũng không nghĩ tới, như vậy chuyện tốt sẽ đáp xuống ở thiên lịch trên đỉnh đầu. Có được đốt thế kim diễm thiên lịch, ở Vạn Kiếm Tông địa vị sẽ lập tức tăng lên, càng sâu đến, sẽ bao trùm ở bọn họ phía trên. Nghĩ đến đây, mọi người nhìn về phía thiên lích ánh mắt càng thêm mà hâm mộ ghen tị hận. Đi, chúng ta hồi Vạn Kiếm Tông đi, các ngươi cũng đi theo chúng ta trở về. Mục đích đã đạt tới, như vậy những người này cũng liền lưu lại, trực tiếp đưa vào đến cái kia động phủ bên trong. Đương nhiên, tại đây phía trước, bọn họ cần thiết phải bị tẩy não một phen. Vạn Kiếm Tông có thể sừng sững không ngã, này cùng tẩy não có trực tiếp quan hệ, nếu không có bị tẩy não nói, kia bọn họ tất nhiên sẽ không như vậy trung thành. Nghe được thiên lích lời này, sống sót mọi người trên mặt tràn đầy vui sướng chi sắc. Rốt cuộc, bọn họ có thể trở thành Vạn Kiếm Tông đệ tử, đặc biệt là Quang Minh Thần Điện một ít người, bọn họ trên mặt vui sướng chi sắc, là như thế nào cũng che lấp không được. Lâm Tuyên, ngươi tưởng hảo muốn đi vào đến Vạn Kiếm Tông. Không biết khi nào, Dạ Nhã Ngôn đi tới Lâm Tuyên bên cạnh. Mặc kệ Lâm Tuyên là cái gì thân phận, ít nhất, hắn đã từng đã cứu nàng một mạng, nếu có thể nói, Dạ Nhã Ngôn là không hy vọng hắn đi tranh vũng nước đục này. Biết rõ có nguy hiểm, hơn nữa vẫn là sinh mệnh nguy hiểm, Dạ Nhã Ngôn tự nhiên là không hy vọng hắn thiệp hiểm. Ân, cần thiết muốn vào đi. Liền giống như ngươi giống nhau, có cần thiết muốn đi vào lý do. Cái này lý do, hắn không thể nói cái gì, nhưng là cũng đã nói cho Dạ Nhã Ngôn, hắn là cần thiết muốn vào đi, biết rõ nguy hiểm, biết rõ sơn có hổ, lại thiên hướng hổ sơn hành, bởi vì hắn có không thể không đi lý do. Nghe được Lâm Tuyên nói, Dạ Nhã Ngôn biết, lại nhiều khuyên cũng là phí công, lại còn có sẽ hoàn toàn ngược lại, nếu đây là hắn làm ra lựa chọn, như vậy nàng cũng chỉ có thể khuyên đến nơi đây. Rốt cuộc, bọn họ cũng chỉ có thể xem như người xa lạ. Cũng may, nhìn quanh một vòng sau, Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa phát hiện Dạ Tử Hàm mấy người tung tích, này cũng làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này nếu là Dạ Tử Hàm bọn họ cũng ở nói, kia nàng cần thiết phải tốn phí miệng lưỡi đưa bọn họ cấp khuyên ngăn tới. Phía trước chỉ là cảm thấy Vạn Kiếm Tông không phải một cái hảo nơi đi, nhưng là dưới nền đất hạ đi rồi một chuyến sau, nàng mới phát hiện trước kia ý tưởng quá mức thiên chân, này Vạn Kiếm Tông nơi nào không tốt, là tương đương không xong. Hơn nữa, những cái đó tâm lý biến thái người, nàng liền càng thêm không nghĩ làm Dạ Tử Hàm bọn họ tiến vào. Thấu chương xong. Chương 541 tuyển chuyển khuyên bảo. Chương 541 tuyển chuyển khuyên bảo. Cũng may, đám người bên trong vẫn chưa nhìn đến Dạ Tử Hàm bọn họ mấy cái. Từ từ, nàng tựa hồ thấy được Hứa Đan Thần. Đương nhìn đến Hứa Đan Thần kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn đôi mắt đột nhiên gian sáng lên, trên mặt hiện lên một mạt không hảo chi sắc. Chỉ là, thực mau, nàng liền khôi phục bình tĩnh. Bởi vì, nàng vẫn chưa ở Hứa Đan Thần bên người nhìn đến Dạ Tử Hàm mấy người. Này nếu là Dạ Tử Hàm mấy người cũng ở nói, kia tất nhiên sẽ không cùng Hứa Đan Thần tách ra, liền tính tách ra, bọn họ cũng sẽ không ly đến quá xa. Nhưng là hiện tại, nàng ánh mắt đã du tẩu một vòng, vẫn chưa phát hiện Dạ Tử Hàm mấy người tồn tại. Không biết có phải hay không Dạ Nhã Ngôn ánh mắt quá mức nóng cháy, vẫn là Hứa Đan Thần có thực tốt mẫn cảm tính, ở Dạ Nhã Ngôn nhìn về phía hắn khi, hắn ánh mắt không này nhiên mà cùng Dạ Nhã Ngôn đánh vào cùng nhau. Đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn, Hứa Đan Thần đấy mắt hiện lên một mạt kích động chi sắc. Dạ Nhã Ngôn sức chiến đấu tuyệt đối là chuẩn cờ MNZ, nếu có thể cùng nàng cùng nhau tiến vào đến Vạn Kiếm Tông nói, vậy có bạn. Lập tức, Hứa Đan Thần liền hướng Dạ Nhã Ngôn nơi ở mà đến. Đối với Hứa Đan Thần động tĩnh, Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa ngăn cản, bởi vì nàng cũng muốn biết Dạ Tử Hàm mấy người rơi xuống. Dựa theo đạo lý tới nói, chỉ cần bọn họ tại chỗ bất động, kia bọn họ sẽ không có nguy hiểm. Bạch Trạch bày ra trận pháp, cũng không phải là người bình thường có thể cởi bỏ, cho nên, bọn họ an nguy, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không lo lắng. Nàng chỉ là tò mò vì sao Hứa Đan Thần sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng là Dạ Tử Hàm mấy người lại không có. Hứa Đan Thần, Tử Hàm bọn họ người đâu? Hứa Đan Thần một dựa lại đây, Dạ Nhã Ngôn biến mở miệng. Bọn họ còn tại chỗ, ta chính mình trước ra tới. Thanh âm vẫn như cũ là khàn khàn vô cùng, bất quá, so với lần đầu tiên nghe được khi, đã hảo đến quá nhiều. Hứa Đan Thần tuy rằng nhìn đến Dạ Nhã Ngôn có chút kích động, nhưng là lại thập phần bình tĩnh, thậm chí liền mặt bộ biểu tình đều không có biến quá. Đây cũng là nhiều năm qua luyện liền ra tới. Không biết hiện tại lớn như vậy động tĩnh, bọn họ có hay không rời đi. Nếu rời đi nói, tốt nhất là rời đi nơi này, xa xa mà, không bao giờ muốn tới gần. Liên tính Vạn Kiếm Tông có thể quang diệu môn mi, cũng không nên từ bọn họ tới làm cho bọn họ gia tộc cường đại lên. Dạ Nhã Ngôn lời này, có chút nỉ non nói nhỏ, Hứa Đan Thần vẫn chưa nghe được, nhưng là từ Dạ Nhã Ngôn biểu tình chung, hắn vẫn là đoán được một ít. Lăng Hàn cho tới nay đều rất bình tĩnh, có hắn ở nói, bọn họ hẳn là sẽ không có việc gì. Phong Lăng Hàn cho tới nay đảm đương nhân vật chính là đại ca, có hắn ở đây nói, có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm, bởi vì hắn thực am hiểu nghiền ngẫm cùng suy đoán. Hy vọng như thế. Mặt khác Dạ Nhã Ngôn không có gì yêu cầu, nàng duy nhất tưởng đó là Dạ Tử Hàm bọn họ an toàn. Chỉ cần có mệnh ở, như vậy liền không có không qua được hàm. Hứa Đan Thần, ngươi nhất định phải gia nhập đến Vạn Kiếm Tông sao. Phía trước, chúng ta suy đoán chỉ sợ sẽ là 100%. Đối với Hứa Đan Thần, Dạ Nhã Ngôn không thể nói tới cái gì cảm giác, nhưng là nếu hắn là Dạ Tử Hàm bằng hữu, kia nàng nói cái gì đều phải khuyên can một chút. Bất quá, đối với Hứa Đan Thần người như vậy, nàng không thể đi thẳng vào vấn đề, mà là yêu cầu huyền chuyển mà nói. Ta cần thiết tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, ta có muốn được đến đồ vật. Không biết vì sao, đối với Dạ Nhã Ngôn, Hứa Đan Thần cũng không muốn giấu giếm cái gì. Hắn tiến vào đến Vạn Kiếm Tông lý do cũng không phải là cái gì quang diệu môn mi, cái gì quang tông diệu tổ, hắn chỉ là muốn được đến đồ vật. Không phải là thiên linh quả đi. Sau khi nghe xong Hứa Đan Thần nói sau, Dạ Nhã Ngôn phản ứng đầu tiên đó là thiên linh quả. Thấu chương xong. Chương 542 trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Chương 542 trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi cũng biết thiên linh quả. Hứa Đan Thần ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói ra thiên linh quả ba chữ sau, ánh mắt đều sáng không ít. Hắn lời này cũng là biến hiện mà trả lời Dạ Nhã Ngôn, hắn muốn tiến vào đến Vạn Kiếm Tông mục đích, thật là vì thiên linh quả. Ân, thiên linh quả, ở Vân Thiên Đại Lục Thượng, chỉ có Vạn Kiếm Tông có. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không nghĩ tới Hứa Đan Thần tiến vào đến Vạn Kiếm Tông mục đích cư nhiên là vì thiên linh quả. Cứu người, vẫn là tăng lên thực lực. Hoặc là nói mặt khác, nàng muốn biết Hứa Đan Thần muốn thiên linh quả lý do, nếu lý do thích hợp, kia nếu nàng ở tìm được thiên linh quả khi, nàng không ngại phân hắn một viên. Đối với bằng hữu, Dạ Nhã Ngôn từ trước đến nay hào phóng, cho dù Hứa Đan Thần chưa chắc chính là nàng bằng hữu. Có cái gì khác nhau sao? Dù sao, mục đích của ta chỉ có thiên linh quả. Đối với Dạ Nhã Ngôn vấn đề, Hứa Đan Thần cũng không có trả lời, mặc kệ là cái gì lý do, hắn chỉ là muốn thiên linh quả mà thôi. Nghe được Hứa Đan Thần nói, Dạ Nhã Ngôn ánh mắt hơi hơi có chút biến hóa, bất quá, thực mau liền khôi phục bình thường, tốc độ cực nhanh, căn bản là không có người nhận thấy được. Dạ Nhã Ngôn, ngươi tiến vào đến Vạn Kiếm Tông mục đích là cái gì? Nếu chính mình đã nói ra mục đích, kia hắn cũng muốn biết Dạ Nhã Ngôn muốn tiến vào đến Vạn Kiếm Tông mục đích. Đối với Dạ Nhã Ngôn, Hứa Đan Thần kia số lượng không nhiều lắm lòng hiếu kỳ vẫn luôn treo. Hắn biết, Dạ Nhã Ngôn tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, không phải vì những người khác giống nhau mục đích, mà là có mọi người sở không biết mục đích. Cùng ngươi giống nhau. Dạ Nhã Ngôn đơn giản sáng tỏ mà đem chính mình tiến vào đến Vạn Kiếm Tông mục đích nói ra. Đương nhiên, nàng chỉ là nói một cái mục đích mà thôi. Nếu nàng nói nàng tiến vào đến Vạn Kiếm Tông mục đích là vì không tới Vạn Kiếm Tông nói, không biết Hứa Đan Thần hay không còn sẽ như vậy bình tĩnh. Nói như vậy, có lẽ chỉ biết cho rằng là một cái ngốc tử mới có thể nói ra, hoặc là nói, ngay cả ngốc tử cũng biết là không có khả năng sự. Chính là, Dạ Nhã Ngôn liền phải đem không có khả năng biến thành khả năng. Vạn Kiếm Tông, liền tính kiến càng lay cổ thụ, nàng cũng muốn đem chi làm hỏng. Nàng, muốn Vân Thiên Đại Lục Thượng, không hề có Vạn Kiếm Tông tồn tại. Như vậy mục tiêu, là Dạ Nhã Ngôn hiện tại duy nhất tưởng, cũng là duy nhất có bốc đồng. Trách không được ngươi sẽ biết thiên linh quả. Đối với Dạ Nhã Ngôn nói ra cùng chính mình mục đích giống nhau sau, Hứa Đan Thần vẫn chưa có bao nhiêu đại kinh ngạc chi sắc. Thiên linh quả, mặc kệ là đối với ma thú vẫn là nhân loại tới nói, đều có chí mạng lực hấp dẫn. Nếu là không biết còn hảo, nếu đã biết, vậy không có lý do gì không đi được đến, đặc biệt là đối với Hứa Đan Thần như vậy thực lực tới nói, liền càng thêm mà muốn được đến thiên linh quả. Tôn cấp đỉnh, ở cái này tuổi tác đạt tới thực lực này, tuyệt đối coi như là người xuất sắc. So với Phong Lăng Hàn cùng Lánh Hoa Khanh tới nói, thiên phú còn muốn hảo thượng một ít. Nếu có hai viên thiên linh quả, ta sẽ cho ngươi một viên. Nói xong câu đó sau, Hứa Đan Thần liền đi phía trước mà đi, không hề điểu Dạ Nhã Ngôn liếc mắt một cái. Này biến cố, làm Dạ Nhã Ngôn hơi hơi có chút trợn tròn mắt. Hán, làm gì vậy? Vừa rồi, Hứa Đan Thần ở nhìn đến hắn khi, trong mắt kinh hỉ là không dung làm bộ, hơn nữa hắn còn hướng nàng bên này nhích lại gần, nhưng hiện tại, hắn đột nhiên rời đi. Là vì cái gì? Là bởi vì nàng cũng muốn thiên linh quả sao? Chính là, nếu là cái dạng này lời nói, kia hắn cuối cùng lưu lại một câu là cái gì? Cho nàng một viên thiên linh quả. Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn có chút xem không hiểu Hứa Đan Thần này trong hồ lô bán dược. Thấu chương xong. Chương 543 một đám cặn bã. Chương 543 một đám cặn bã. Nếu, hắn có cái này tâm, kia nàng cũng không ngại được đến thiên linh quả sau phân hắn một viên. Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ không thiếu bất luận kẻ nào tình, liền tính chỉ là nói, nàng cũng sẽ không. Lúc này đây, một đường mà đi, vẫn chưa gặp được bất luận cái gì phiền toái. Bất quá, làm Dạ Nhã Ngôn kinh ngạc chính là, bọn họ sở đi địa phương cư nhiên là dưới nền đất. Đưa một ngọn núi môn mở ra, bọn họ tiến vào đến một cái ám hắt trong sơn động sau, Dạ Nhã Ngôn trong mắt kinh ngạc chi sắc càng ngày càng dày đặc. Dưới nền đất, bất quá, cái này dưới nền đất lại cùng Dạ Nhã Ngôn tiến vào đến dưới nền đất có chút bất đồng. Nếu phía trước, nơi đó là cho Vạn Kiếm Tông cao tầng sở cư trú nói, kia hiện tại nơi này đó là cấp Vạn Kiếm Tông đệ tử sở cư trú. Nơi này mặc kệ là lấy ánh sáng, vẫn là trang bị phương tiện đều không phải thực hảo. Ít nhất phía trước nơi đó là dùng Dạ Minh Châu chiếu sáng, mà nơi này chỉ là dùng ngọn nến. Đối với hoàn cảnh tốt xấu, Dạ Nhã Ngôn không có gì cảm giác, nàng duy nhất cảm giác đó là nơi này không khí không lưu thông. Nơi này không khí chất lượng quá mức vẩn đục. Này nếu là ở chỗ này nhiều ngốc 15 phút, nàng đều có loại cảm giác hít thở không thông. Khu khu khu. Dạ Nhã Ngôn không có nhịn xuống ho khăn lên. Không phải nàng có bao nhiêu quý giá, thật sự là có chút không thể chịu đựng được. Đương nàng ho khan tiếng vang lên, hết đợt này đến đợt khác ho khan thanh đều vang lên. Phía trước, bọn họ đều chịu đựng, sinh sôi mà chịu đựng, chính là, một khi có người mở miệng, kia bọn họ liền rốt cuộc nhịn không được. Khoảnh khắc chi gian, toàn bộ dưới nền đất đều truyền đến ho khan thanh. Hoàn cảnh như vậy, đừng nói tu luyện, liền nói hô hấp đều có vấn đề, này muốn cho bọn họ như thế nào sống sót. Này thật là một vấn đề. An tĩnh, như vậy thừa nhận năng lực đều không có, như thế nào xứng trở thành chúng ta Vạn Kiếm Tông đệ tử. Mọi người ho khan thanh hiển nhiên làm một chúng các trưởng lão bất mãn. Phải biết rằng, hoàn cảnh như vậy dưới, bọn họ chính là sinh sống thật nhiều năm. Bọn họ này nhóm người, cư nhiên liền hoàn cảnh như vậy đều không chịu nổi, như vậy kế tiếp, bọn họ như thế nào đảm đương đại nhiệm. Ở bọn họ xem ra, cần thiết mệt nhọc về gân cốt, khổ này tâm trí, như vậy mới có thể có thu hoạch, liền bọn họ như vậy, cùng đại cô nương dường như nũng nịu bộ dáng, làm cho bọn họ thấy thế nào như thế nào không hài lòng. Nếu không phải lúc này đây chỉ có thể từ Vân Thiên Đại Lục thượng bản thổ cư dân mới có thể tiến vào đến kia động phủ bên trong, bọn họ mới sẽ không dùng những người này. Những người này, ở bọn họ trong mắt liền giống như cặn bã. Một đám cặn bã, cư nhiên tại đây một khắc rất dây xích. Ở đây các trưởng lão, trừ bỏ Đêm Thanh Xuyên ngoại, những người khác đều hung hăng quát Dạ Nhã Ngôn liếc mắt một cái, kia thứ quả quả trong ánh mắt, lộ ra chính là hung ác cùng sát ý. Nếu lúc sau, Dạ Nhã Ngôn nếu là còn dám phát ra bất luận cái gì một tia động tĩnh nói, bọn họ không ngại giết gà dọa khỉ, mà này chỉ hầu, hiển nhiên chính là Dạ Nhã Ngôn. Đối với mọi người chăm chú nhìn lại đây ánh mắt, Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn không có chút nào phản ứng, kia coi thường bộ dáng, làm đông đảo các trưởng lão có chút phát điên, nhưng là bọn họ lại không có chút nào biện pháp. Hiện tại, là bọn họ có việc cầu người, mà không phải bọn họ có cầu với bọn họ, vị trí này một chút tương phản nói, vậy thật sự có vấn đề. Trưởng lão, chúng ta về sau vẫn luôn muốn ở tại nơi này sao? Đột nhiên, có một cái phi thường không có nhãn lực người mở miệng, tuy rằng lời này hỏi ra mọi người tiếng lòng, nhưng là ở ngay lúc này, hỏi ra nói như vậy tới, tuyệt đối là một cái thiếu tâm nhãn. Nghe được lời này, Dạ Nhã Ngôn cũng đem ánh mắt nhìn về phía hỏi chuyện người. Đương nhìn đến hỏi chuyện người khi, Dạ Nhã Ngôn có như vậy trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Như thế nào sẽ là nàng? Thấu chương xong. Chương 544 như thế nào là nàng? Chương 544 như thế nào là nàng? Như thế nào là nàng? Nàng không phải bởi vì nằm ở trên giường, hơi thở thoi thoát, chờ đợi tử vong sao? Nàng, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Người này không phải người khác, đúng là Dạ Nhã Ngôn đi vào thế giới này sau, đối nàng cái thứ nhất ra tay người, Dạ Nhã Song. Ở chỗ này nhìn đến Dạ Nhã Song, Dạ Nhã Ngôn thật sự là vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả nàng khiếp sợ. Đã bị phế người, cư nhiên có thể như vậy xinh xắn mà xuất hiện ở chính mình trước mặt, cho chính mình như vậy một cái kinh hỉ. Đương nhiên không phải, các ngươi, thực mau liền sẽ đi một chỗ rèn luyện. Lời này, nói được thật sự là quá xảo diệu, nếu không phải Dạ Nhã Ngôn biết bọn họ mục đích nơi, chỉ sợ thật đúng là sẽ cho rằng Vạn Kiếm Tông sẽ làm ra an bài đâu. Rèn luyện, này rõ ràng là làm cho bọn họ đi chịu chết. Chỉ là không biết sự tình chân tướng mọi người, ở nghe được những lời này sau, trên mặt tràn đầy kích động chi sắc. Có thể bị Vạn Kiếm Tông đưa đi rèn luyện địa phương, tuyệt đối là hảo địa phương, nếu có thể đủ thông qua rèn luyện, trở về nói, kia thực lực của bọn họ không biết sẽ tăng lên nhiều ít. Nghĩ đến đây, mọi người đó là đầy mặt kích động. Quả nhiên, Vạn Kiếm Tông chính là tài đại khí thô, vừa tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, liền cho bọn hắn làm ra an bài. Nhìn mọi người đầy mặt ý cười bộ dáng, Dạ Nhã Ngôn hơi hơi thở dài một hơi. Này đó ngốc tử A, đều phải bị người bán, còn ở thay người đếm tiền. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đột nhiên, một đạo bén nhọn kinh ngạc tiếng động tại đây một khắc vang lên. Khoảnh khắc chi gian, toàn bộ dưới nền đất, đều quanh quẩn ngươi cái này tự. Lại một lần nghe được Dạ Nhã Song thanh âm, Dạ Nhã Ngôn mày đó là nhăn lại. Quả nhiên, vẫn là thấy được. Không biết sao xui xẻo mà, hiện tại bị nàng cấp thấy được. Câm miệng, không muốn chết, câm miệng cho ta. Mọi người cũng bị Dạ Nhã Song này một tiếng thét chói tai cấp hoảng sợ, liền tính là Vạn Kiếm Tông trưởng lão, cũng có như vậy một ít bị dọa tới rồi. Phải biết rằng, người dọa người, là sẽ hù chết người. Dạ Nhã Song hoảng sợ mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, phía trước ký ức, chính là khó có thể ma diệt, vẫn luôn khắc ở nàng trong óc bên trong, nguyên bản cho rằng chính mình được cứu vớt sau, liền có thể bình bộ thanh vân, từ đây quá thượng nhân sinh hoạt, lại không có nghĩ đến, ở chỗ này sẽ lại một lần gặp được Dạ Nhã Ngôn. Hơn nữa vẫn là tại như vậy quan trọng thời khắc. Vì đi vào nơi này, nàng trả giá bao lớn đại giới. Chính là, hiện tại Dạ Nhã Ngôn lại cũng có thể đủ đi vào nơi này, nàng, như vậy tiện nhân, như thế nào xứng đi vào nơi này. Nếu không phải nơi này thật sự vô pháp tìm tòi nghiên cứu Dạ Nhã Ngôn, chỉ sợ Dạ Nhã Song đã bắt đầu tính kế nàng. Đáng tiếc, hiện tại Dạ Nhã Ngôn sớm đã không phải trước kia Dạ Nhã Ngôn, nếu khi đó còn có thể đủ bị nàng tính kế nói, kia hiện tại, nàng cũng chỉ có thể rơi vào bị phản tính kế kết cục. Đối với Dạ Nhã Song La To, Dạ Nhã Ngôn cũng gần chỉ là những mày, nàng duy nhất không nghĩ ra đó là, Dạ Nhã Song như thế nào liền sẽ xuất hiện ở tới nơi này. Hơn nữa thực lực của nàng như thế nào sẽ có như vậy đi nhanh vượt qua. Đấu tôn, thực lực của nàng cư nhiên tiêu lên tới đấu tôn cảnh giới. Này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Ở đây người đồng dạng như mày, còn có Lâm Tuyên. Ở nhìn đến Dạ Nhã Song kia một khắc, trong mắt hắn có tràn đầy mà chán ghét cùng trào phúng chi sắc, bất quá, thực mau, hắn ấy mắt liền khôi phục bình tĩnh, vẫn chưa có bao nhiêu người chú ý tới. Nếu lúc này Dạ Nhã Ngôn chú ý tới Lâm Tuyên không thích hợp, liền sẽ phát hiện một ít dấu vết để lại. Đáng tiếc, Dạ Nhã Ngôn vẫn luôn đắm chìm ở tự mình thế giới, vẫn chưa phát hiện điểm này. Cũng may, ở U Lam không gian nội Lạc Ly Hạo đã nhận ra. Thấu chương xong. Chương 545 làm nhân gia nhân tình. Chương 545 làm nhân gia nhân tình. Nôn nhi, nếu ngươi cảm thấy kỳ quái nói, ta tưởng Lâm Tuyên có thể vì ngươi giải thích khó hiểu. Lạc Ly Hạo thanh âm gãi đúng châu ngứa mà vang lên. Này đối với Dạ Nhã Ngôn tới nói tuyệt đối là mưa đúng lúc. Mà rơi Ly Hạo những lời này, cũng làm Dạ Nhã Ngôn đoán được một chút. Dạ Nhã Song có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng, điểm này, nàng tuy rằng có chút quái dị, nhưng là lại không có bao lớn cảm giác, rốt cuộc dùng tới tốt linh dược liền có thể khôi phục lại, nàng duy nhất không nghĩ ra đó là nàng đột nhiên tiêu thăng thực lực. Bất quá, hiện tại, Lạc Ly Hạo nói, làm Dạ Nhã Ngôn biết, chỉ sợ Dạ Nhã Song tu luyện tà thuật. Chỉ có tà thuật có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đem thực lực tăng lên tới một cái cực hạn. Nhưng, cũng chỉ có thể đạt tới như vậy độ cao, lại thăng chức không có khả năng. Hơn nữa vật cực tất phản, loại này dục sinh tốc độ, đối nhân thể tới nói, là khó có thể phụ tải, nàng đây là muốn ở dùng sinh mệnh lực tăng lên thực lực của chính mình. Điểm này, có lẽ Dạ Nhã Song chính mình cũng không biết. Tà thuật, sở dĩ cường đại, chính là bọn họ bất kể hậu quả. Đương nhiên, nay phản phệ lực lượng cũng là cực kỳ cường đại, đáng tiếc, loại này phản phệ đều bị người cấp xem nhẹ. Nàng là Hắc Ám Thần Điện. Dạ Nhã Ngôn lại một lần cùng Lâm Tuyên nói lên. Chính xác ra là Hắc Ám Thần Điện một trưởng lão nhân tình. Đang nói những lời này khi, Lâm Tuyên đáy mắt tràn đầy chán ghét chi sắc, đối với Dạ Nhã Song nữ nhân này, Lâm Tuyên là từ đáy lòng khinh thường nàng, nếu không phải nàng là người nọ nhân tình, hắn đã sớm diệt nàng. Nàng sẽ không đã từng câu dẫn quá ngươi sao? Dạ Nhã Ngôn chú ý tới Lâm Tuyên đang nói Dạ Nhã Song không thích hợp khi, kêu biểu tình, liền dường như nuốt đại tiện dường như, lập tức, liền nghĩ tới loại này khả năng. Khu! Bị Dạ Nhã Ngôn như vậy vừa nói, Lâm Tuyên sắc mặt hơi hơi có chút phím hồng. Không cần phải nói, Dạ Nhã Ngôn cũng biết nàng đoán đúng rồi. Ở Lâm Tuyên nói Dạ Nhã Song là mỗ vị trưởng lão nhân tình sau, nàng cảm thấy phía trước nàng là có chút xem thường Dạ Nhã Song, nữ nhân này, nàng nhưng thật ra vì đạt tới mục đích của chính mình, đáng tiếc hy sinh rất hết thảy. Chỉ là, này Hắc Ám Thần Điện trưởng lão, là như thế nào nhận thức nằm ở trên giường Dạ Nhã Song? Chẳng lẽ là... Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn nghĩ tới một loại khả năng. Chính là, cái này có thể là sự thật sao? Nếu thật sự sự thật, đêm đó Tử Hàm quả quyết là không thể lại trở lại Dạ gia. Dạ gia đầu phục Hắc Ám Thần Điện. Nếu thật là nói như vậy, đêm đó gia liền thật sự muốn vạn kiếp bất phục. Lâm Tuyên không có trả lời Dạ Nhã Ngôn vấn đề, mà là thật sâu mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, kia thâm thúy con người, liền dường như muốn đem Dạ Nhã Ngôn linh hồn nhìn thấu. Dạ gia chưa bao giờ đầu nhập vào quá Hắc Ám Thần Điện. Bởi vì bản thân liền không tồn tại đầu nhập vào vấn đề. Hắn, có thể nói liền chỉ có thể là điểm này, hắn tin tưởng, liền tính hắn không nói những lời này, Dạ Nhã Ngôn cũng có thể đủ đoán được ra tới. Phía trước, hắn thật đúng là không có đem Dạ Nhã Ngôn cùng Dạ Nhã Song liên hệ lên, tuy rằng các nàng gần chỉ là kém một chữ, nhưng là Vân Thiên Đại Lục, lớn như vậy đại lục, liền tính là trùng tên trùng họ đều rất nhiều, huống chi, các nàng còn kém một chữ, nhất chủ yếu chính là, bọn họ hai tỷ muội một chút đều không giống. Đây cũng là hắn vì sao không có đem chi liên hệ lên nhất chủ yếu nguyên nhân. Lúc này đây, nếu không phải Dạ Nhã Song thất thanh thét chói tai, còn có Dạ Nhã Ngôn như vậy vừa hỏi, làm hắn đem chi liên hệ lên. Dạ Nhã Ngôn, Dạ Nhã Song, Dạ gia nữ tử. Nghĩ đến Dạ Nhã Ngôn là Dạ gia con cái sau, Lâm Tuyên mày hung hăng mà nhăn ở cùng nhau. Thấu chương xong. Chương 546 Hắc Ám Thần Điện phụ thuộc. Chương 546 Hắc Ám Thần Điện phụ thuộc. Dạ gia, ha hả nghe được Lâm Tuyên nói, Dạ Nhã Ngôn nở nụ cười, cười đến vẻ mặt thần thanh khí sảng. Dạ gia chưa bao giờ đầu nhập vào, bởi vì nó bản thân chính là Hắc Ám Thần Điện phụ thuộc, nguyên lai, sự tình là cái dạng này. Chắc không được Dạ Nhã Song sẽ trở thành Hắc Ám Thần Điện trưởng lão nhân tình. Dạ gia quả nhiên là phế vật lợi dụng A. Nhưng thật ra không nghĩ tới một cái phế vật cũng có xoay người cơ hội. Từ Dạ Nhã xong có thể đi vào nơi này, liền đủ để chứng minh nàng ở cái kia trưởng lão cảm nhận chung vị trí. Chỉ là, làm Dạ Nhã luôn ngoài ý muốn chính là, liền Dạ Nhã xong như vậy đầu óc, sao có thể đấu đến quá những người khác. Chẳng lẽ nói, có quý nhân tương trợ. Nếu có thể nói, ngươi mau chóng thoát ly dạ ra nữ tử, không có một cái trước sau vẹn toàn. Lâm Tuyên có thể nói như vậy, liền cho thấy hắn là đem Dạ Nhã luôn trở thành bằng hữu tới đối đãi. Nếu không phải đem chi trở thành bằng hữu, hắn thậm chí đều sẽ không nói một câu, đừng nói mở miệng nhắc nhở. Vừa lúc là này một câu, cho Dạ Nhã luôn một cái nhắc nhở, một cái cho tới nay, nàng đều không có cởi bỏ bí ẩn. Lúc trước, nàng liền cảm thấy Dạ gia nữ tử nhân khẩu không đủ, giống nhau đại gia tộc trẻ tuổi chung, đều là nữ hài nhiều nam hài nhiều, nhưng là bọn họ Dạ gia lại hoàn toàn tương phản. Dạ gia nữ hài chỉ có như vậy mấy cái, chính là, sinh dục suất vẫn là tương đương cao, trên cơ bản mỗi tháng sẽ có một cái hài tử giáng sinh, chính là, những cái đó hài tử, nàng lại chưa từng nhìn thấy quá. Nguyên lai, là như vậy một chuyện. Dạ gia, cư nhiên đem Dạ gia nữ tử đưa vào tới rồi hắc ám thần điện, cùng người dâm nhạc. Dạ gia, quả nhiên là không có bất luận cái gì tâm huyết gia tộc. Như vậy gia tộc, cũng thật là hắc ám thần điện giáo đồ. Ta tuy rằng họ đêm, nhưng là lại cùng Dạ gia không có bất luận cái gì một tia quan hệ, Dạ gia đã sớm đem ta xóa tên. Dạ Nhã ngôn lời này, cũng làm Lâm Tuyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dạ gia nữ tử, đại đa số đều đưa vào tới rồi hắc ám thần điện bên trong, trước kia, hắn có thể coi thường, nhưng là, đối Dạ Nhã ngôn, hắn lại không thể. Dạ Nhã xong thân thể, ta rời đi Dạ gia khi, chính là đã nửa cái chân bước vào tử vong chi cảnh trung, hiện tại, nàng như vậy sinh long hoạt hổ, chỉ sợ các ngươi vị kia trưởng lao trả giá không nhỏ đại giới. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng là 89 phần 10. Hừ, nàng là dựa vào hấp thụ người khác tinh nguyên tới tăng lên thực lực của nàng. Đang nói tinh nguyên khi, Lâm Tuyên sắc mặt hơi hơi có chút phiếm hồng. Tà thuật, mị thuật. Này không phải các ngươi hắc ám thần điện nhất quán tắc phong sao. Dạ Nhã luôn lời này vừa ra, Lâm Tuyên sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tuy rằng, đây là sự thật, nhưng là từ Dạ Nhã ngôn trong miệng nói ra, lại có chút không quá thích hợp. Nàng tu luyện công pháp, cũng không phải hắc ám thần điện công pháp. Lâm Tuyên lập tức tiến hành phản bác, Dạ Nhã song sở tu luyện công pháp, căn bản cùng bọn họ hắc ám thần điện không có quan hệ. Hắn cũng không biết Dạ Nhã song tu luyện rốt cuộc là cái gì công pháp. Từ lúc bắt đầu nhìn đến nàng liền vương cấp cũng chưa đến, nhưng là hiện tại, lại tới rồi tôn cấp, đấu tôn cấp bậc, ngay cả hắn đều phải kiêng kỵ ba phần. Xem ra, nàng là gặp được quý nhân. Dạ Nhã song xuất hiện, thực không thích hợp, tuy rằng Dạ Nhã luôn biết nàng cũng không phải hướng về phía nàng mà đến, nhưng là Dạ Nhã song có thể đứng lên, lại cùng nàng có rất nhiều quan hệ. Nàng nhưng không tin, Dạ Nhã song như vậy nữ tử còn có lợi dụng giá trị, trừ phi, là vì nàng. Dạ Nhã luôn cũng không phải một cái tự luyến người, nhưng là hiện tại, nàng lại có như vậy cảm giác, này phía sau màn độc thủ, là hướng về phía nàng tới. Thấu chương song. Chương 547 một bàn tay đen ở thúc đẩy. Chương 547 một bàn tay đen ở thúc đẩy. Giác quan thứ 6, Dạ Nhã luôn giác quan thứ 6 lại một lần bắt đầu chuyển động lên. Nếu Dạ Nhã song sau lưng có một bàn tay đen ở thúc đẩy nói, kia nàng liền càng thêm phải cẩn thận, bằng không, một khi nói, đó chính là vạn kiếp bất phục. Nếu ngươi muốn sát Dạ Nhã song, ta khuyên ngươi đừng động thủ. Lâm Tuyên xem người vẫn là xem đến man chuẩn, tuy rằng không rõ ràng lắm các nàng chi gian có cái gì thù, có cái gì hoán. Nhưng là hắn vẫn là có thể thấy được Dạ Nhã ngôn đối Dạ Nhã song sát ý. Vì cái gì? Dạ Nhã song tuy rằng là tôn cấp thực lực, nhưng là đối với nàng tới nói, vẫn là không có uy hiếp, trừ phi, nàng còn có cái gì đòn sát thủ. Bằng không, nàng căn bản là không cần sợ hãi nàng. Trên người nàng có vị kia trưởng lão lưu lại một đạo linh hồn ấn ký, một khi ngươi động thủ nói, trừ phi là làm được thần không biết quỷ không hay, bằng không, ngươi sẽ bị trưởng lão cấp nhớ thương thượng, vị kia trưởng lão, ở Hắc Ám thần điện trung. Thực lực xếp hạng vị thứ 3. Lâm Tuyên có thể nói liền chỉ có thể là này đó. Tuy rằng chỉ là như vậy một câu, nhưng là lại cho Dạ Nhã ngôn vô hạn tin tức lượng. Thì như, thực lực xếp hạng vị thứ 3. Có thể ở Hắc Ám thần điện thực lực xếp hạng vị thứ 3, này thực lực, tuyệt đối là chuẩn cờ MNZ. Hơn nữa hắn còn tu luyện ta công. Như thế nói, nếu muốn đối phó Dạ Nhã xong, thật đúng là thực khó giải quyết. Nàng nhưng thật ra rất có thủ đoạn sao. Có thể ở bên trong thân thể lưu lại một đạo linh hồn ấn ký tới bảo hộ, này Dạ Nhã song thủ đoạn, thật đúng là không tồi. So bất quá nàng cái kia tiện nhân nương. Nếu nói, Lâm Tuyên đối Dạ Nhã song là một loại hận ý nói, kia đối Hoa Điệp Nhi chính là tràn đầy sát ý. Loại này sát ý, liền dường như khắc vào khung, như thế nào cũng khó có thể trừ bỏ. Chẳng lẽ sẽ là nàng tưởng như vậy cầu huyết? Lúc này, Dạ Nhã Ngôn tự động bắt đầu bổ não, loại này hận ý cùng sát ý cũng chỉ có mối thù giết mẹ. Nếu nàng suy đoán không tồi nói, Lâm Tuyên là trưởng lão nhi tử, mà hắn mẫu thân là trưởng lão chính thất, nhưng là từ Dạ Nhã song mẹ con hai người gia nhập, làm hắn mẫu thân mất đi địa vị, thậm chí còn vì thế tử vong. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng là từ Lâm Tuyên phản ứng tới xem, cái này suy đoán, chỉ sợ tiếp cận hiện thực khả năng tinh có 70%. Thế kỷ 21 loại này phim truyền hình chính là nhiều đến không xuể. Hoa Điệp Nhi thủ đoạn thật là không tồi, bất quá, liền nàng dáng vẻ kia, cái kia trưởng lão cư nhiên còn sẽ thích, còn có, Dạ Hoành Quang này trên đầu lục quang là cỡ nào sáng ngời a. Dạ Nhã Ngôn tưởng tượng đến Dạ Hoành Quang trên đầu đỉnh đầu nón xanh, nàng liền muốn cười. Bất quá, thực mau, trên mặt nàng ý cười biến thành cười khổ. Người như vậy, Mộ Uyển lúc trước như thế nào liền coi trọng hắn? Nếu không phải coi trọng Dạ Hoành Quang, như vậy là vì cái gì nguyên nhân? Dạ Nhã Ngôn cảm thấy này bí ẩn tựa hồ càng lăn càng lớn. Có một số người, chính là thích cái loại này tàn khuyết mỹ. Đang nói tàn khuyết mỹ khi, Lâm Tuyên thanh âm bên trong có tràn đầy mà bất đắc dĩ chi sắc. Tàn khuyết mỹ, ha hả này ba chữ thật đúng là tốt lắm thuyết minh này hết thảy. Hoa Điệp Nhi như vậy nữ nhân, nếu là sinh hoạt tại hậu cung bên trong, kia tuyệt đối có thể đem hậu cung sốc đến long trời lở đất, nàng như vậy nữ tử, liền thích hợp ở như vậy hoàn cảnh chung sinh hoạt. Hừ, cậu nam nữ. Đột nhiên, một đạo hừ lạnh tiếng động ở Dạ Nhã Ngôn cùng Lâm Tuyên cách đó không xa vang lên, trong thanh âm có nồng đậm ghen ghét chi ý, không cần xem, cũng biết là ai. Dạ Nhã song một đôi ghen ghét đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Dạ Nhã Ngôn, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi, lúc này tràn đầy lửa giận. Thấu chương xong. Chương 548 vì Mộ Uyển mà đến. Chương 548 vì Mộ Uyển mà đến. Lúc này Dạ Nhã song trong mắt lửa giận càng ngày càng nóng cháy. Nàng nhưng thật ra thật không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn câu nhân thủ đoạn lợi hại như vậy, liền Lâm Tuyên như vậy lạnh lùng nam tử đều có thể đủ cùng nàng liêu đến lửa nóng. Nàng, Dạ Nhã Ngôn, có cái gì tốt? Nhiều nhất cũng chính là bộ dạng hảo chút, nhưng là bộ dạng có ích lợi gì, ở cái này dùng võ vi tôn thế giới, tái hảo bộ dạng cũng chịu không nổi thực lực khảo nghiệm, nàng người như vậy, như thế nào sẽ sống ở trên thế giới này? Nếu không phải hiện tại thời cơ không đúng, nàng đã sớm xông lên đi, diệt Dạ Nhã Ngôn. Nhìn Dạ Nhã Ngôn kia điểm tĩnh dung nhan, dấu ở Dạ Nhã song trong lòng ngọn lửa là lại một lần bị bập lửa, nếu có thể, nàng hiện tại liền phải ăn nàng thịt, uống nàng huyết. Đối với Dạ Nhã song chăm chú nhìn lại đây ánh mắt, Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa có bất luận cái gì biến hóa, ở nàng xem ra, Dạ Nhã song liền tính thực lực biến cường lại như thế nào, nàng vẫn như cũ sẽ không phiên khởi bao lớn sóng gió tới. Dạ Nhã song như vậy nữ tử, muốn đối phó nàng, thật sự là quá dễ dàng. Ngươi cũng đừng xem thường nàng. Nữ nhân này có chút vấn đề. Nếu là phía trước, Lâm Tuyên chưa chắc sẽ nhắc nhở Dạ Nhã Ngôn, ở hắn xem ra, Dạ Nhã Ngôn nữ tử này thông minh đến cực điểm, cùng Dạ Nhã song căn bản không thể đánh đồng, nhưng là có chút thời điểm, hắn sẽ phát hiện Dạ Nhã song người này có vấn đề. Đến nỗi muốn nói nơi nào có vấn đề, kia hắn cũng không nói lên được. Có vấn đề? Cái gì phương diện? Dạ Nhã song xuất hiện, làm Dạ Nhã Ngôn có một loại gấp gáp cảm, tuy rằng không rõ ràng lắm như vậy cảm giác vì sao mà đến. Nhưng là nàng chính là cảm thấy có một loại nguy cơ đang ở chậm rãi khuyết tán khai đi. Ta tuy rằng không có chú ý quá nàng, nhưng là mỗi một lần nhìn đến nàng khi, nàng cho ta cảm giác đều rất quái dị, loại này quái dị, ta vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả, tổng cảm thấy nàng tu luyện công pháp thực quỷ dị, thậm chí lại một lần, ta nhìn đến quá nàng thân thể quanh thân có một tầng xương xám quấn quanh. Tuy nói chúng ta hắc ám thần địa người, tu luyện cũng là ta công, nhưng là lại cùng nàng công pháp có rất lớn bất đồng, ít nhất, chúng ta tu luyện là lúc sẽ không cho người ta một loại quỷ dị cảm giác, nhưng là, nàng lại là. Lâm Tuyên nói, làm Dạ Nhã Ngôn mày nhăn lại. Nàng không nghi ngờ Lâm Tuyên theo như lời nói, làm hắc ám thần điện người, tự nhiên đối bọn họ tu luyện công pháp quen thuộc, nhưng là hắn lại nói Dạ Nhã song tu luyện công pháp có vấn đề, nếu là đồng dạng ta công, kia Lâm Tuyên tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Hiển nhiên, Dạ Nhã song tu luyện công pháp rất có vấn đề. Hoặc là nói, nàng sau lưng người, có vấn đề. Dạ Nhã song đột nhiên xuất hiện. Làm Dạ Nhã Ngôn cảm thấy nguy hiểm, loại này nguy hiểm, liền dường như bản năng phản ứng. Đúng rồi, Dạ gia giống như cũng có vấn đề, lúc này đây, ta còn có một cái mục đích, chính là vì Dạ gia mà đến. Chính xác ra là vì một người mà đến. Lâm Tuyên đột nhiên, dường như nghĩ tới cái gì, nói ra như vậy một câu. Những lời này dứt lời, Dạ Nhã Ngôn bản năng nghĩ tới Mộ Uyển. Nếu Lâm Tuyên là hướng về phía một người tới nói, kia người này rất có khả năng là Mộ Uyển. Mộ Uyển sao? Dạ Nhã Ngôn nói ra người này danh, làm Lâm Tuyên trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong mắt đựng đầy kinh ngạc chi sắc. Ngươi như thế nào biết? Này một câu hỏi lại cũng biểu lộ Lâm Tuyên thật là hướng về phía Mộ Uyển mà đến. Nếu là Mộ Uyển nói, vì sao bọn họ sẽ ở 10 năm lúc sau mới có thể tới tìm nàng? Nếu Dạ Gia là phụ thuộc ở Hắc Ám Thần Điện dưới, kia Hắc Ám Thần Điện cũng nên biết Mộ Uyển sớm đã không hề Dạ Gia, vì sao hiện tại sẽ phái Lâm Tuyên mà đến? Hay là Mộ Uyển còn ở Dạ Gia chung? Thấu chương xong. Chương 549 chẳng lẽ lại một lần trở lại Dạ Gia? Chương 549 chẳng lẽ lại một lần trở lại Dạ Gia? Hẳn là khả năng không lớn. Nếu Mộ Uyển còn ở Dạ Gia nói, lúc ấy nàng cùng Lạc Ly Hạo đi hướng Dạ Gia khi, hắn hẳn là sẽ nói ra, liền tính khi đó bọn họ quan hệ không phải hiện tại quan hệ, nhưng là lấy hắn cùng Mộ Uyển quan hệ, hắn cũng sẽ nói ra. Cho nên, cái này khả năng tính cũng không lớn. Nếu Mộ Uyển không có ở Dạ Gia nói, kia Lâm Tuyên đi Dạ Gia tìm Mộ Uyển làm cái gì? Nếu ta nói, ta chính là Mộ Uyển nữ nhi, ngươi sẽ như thế nào làm? Dạ Nhã ngôn lời này hoàn toàn là thử tính, nàng phải biết rằng, Hắc Ám Thần Điện tìm Mộ Uyển làm cái gì? Mộ Uyển có nữ nhi, hơn nữa vẫn là ngươi. Nghe được Dạ Nhã ngôn nói, Lâm Tuyên chấn kinh rồi, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Điểm này, hắn là thật không nghĩ tới. Ngươi không biết. Lâm Tuyên phản ứng quá mức kỳ quái, chẳng lẽ nói, ở tới này trước, Lâm Tuyên căn bản không biết Mộ Uyển sinh quá hài tử. Quái gì, thật sự là quá quái gì. Ta đích xác không biết, ta nhận được nhiệm vụ là đi Dạ Gia, tìm được Mộ Uyển, sau đó đem nàng đưa tới Hắc Ám Thần Điện. Cuối cùng một câu nói xong, Lâm Tuyên mới ý thức được chính mình nói gì đó, đột nhiên, liền ngừng miệng. Chẳng lẽ ngươi không biết Mộ Uyển đã rời đi Dạ Gia 10 năm lâu sao? Dạ Nhã luôn đối Hắc Ám Thần Điện tin tức, thật sự có chút hết trôi nói rồi. Từ Lâm Tuyên nói chung, Dạ Nhã luôn biết, Hắc Ám Thần Điện từ đầu chí cuối đều cho rằng Mộ Uyển còn ở Dạ Gia, bọn họ chắc hẳn phải vậy mà cho rằng, chỉ cần bọn họ đi Dạ Gia, vậy có thể đem Mộ Uyển mang nhập đến Hắc Ám Thần Điện bên trong. Đáng tiếc, Mộ Uyển đã sớm không ở Dạ Gia, hiện tại rơi xuống không rõ. Nàng nhưng thật ra hy vọng mượn từ Hắc Ám Thần Điện tay đem Mộ Uyển tìm ra. Làm yêu vương Mộ Uyển, liền tính đã không có sức chiến đấu, tất nhiên còn có tự bảo vệ mình năng lực, đối với Mộ Uyển sinh mệnh an nguy, Dạ Nhã ngôn nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. Cái gì? Rời đi? Như thế nào sẽ? Ta phải đến tin tức nói Mộ Uyển liền ở Dạ Gia. Đối với điểm này, Lâm Tuyên là tin tưởng không nghi ngờ. Tin tức này, ngươi là khi nào được đến? Lâm Tuyên nói, làm Dạ Nhã ngôn có chút kích động. Chẳng lẽ nói, hiện tại, Mộ Uyển đã về tới Dạ Gia. Nửa tháng phía trước đi. Khi nào, hắn thật đúng là quên mất, nhưng là hắn có thể khẳng định, từ được đến tin tức đến bây giờ, tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa tháng. Ngươi không sợ đem việc này tiết lộ đi ra ngoài. Đối với Lâm Tuyên biết gì nói hết, Dạ Nhã ngôn nhưng thật ra có chút kỳ quái. Dựa theo đạo lý tới nói, Lâm Tuyên tuyệt đối không phải dễ nói chuyện như vậy người, nhưng là hiện tại, hắn lại là hỏi gì đáp đấy, này thái độ không khỏi thật tốt quá chút. Nay cũng không phải cái gì bí mật, lại nói, Mộ Uyển ở Dạ Gia địa vị, sẽ không làm quá nhiều người đi chú ý. Kỳ thật, đối với Mộ Uyển là người nào, Lâm Tuyên thật đúng là không biết, hắn chỉ biết tiếp thu nhiệm vụ là được, đến nỗi là người nào, hắn căn bản không có hứng thú đi quan tâm. Bất quá, nếu có thể trước tiên biết Mộ Uyển nữ nhi là Dạ Nhã ngôn nói, có lẽ, hắn còn sẽ đi chú ý một chút, chỉ là, hiện tại nói cái gì đều không có ý tứ. Nửa tháng phía trước, Dạ Nhã ngôn nghe được Lâm Tuyên nói sau, lâm vào trầm mặc bên trong. Nếu Mộ Uyển thật sự xuất hiện ở Dạ Gia nói, Dạ Tử Hàm không có khả năng sẽ không cùng nàng nói, từ từ, nửa tháng phía trước, Dạ Tử Hàm bị đuổi ra Dạ Gia, chẳng lẽ việc này còn cùng Mộ Uyển có quan hệ? Đột nhiên, Dạ Nhã ngôn đem phía trước một chút sự tình cấp sâu trôi lên. Chẳng lẽ nói, biến mất 10 năm lâu Mộ Uyển, lại một lần về tới Dạ Gia. Thấu chương xong. Chương 550 là cái kia đồ vật sao? Chương 550 là cái kia đồ vật sao? Nếu thật là nói như vậy, kia nàng trở lại Dạ Gia mục đích là vì cái gì? Làm yêu vương nàng, rốt cuộc muốn từ Dạ Gia bắt được cái gì? Điểm này, Dạ Nhã ngôn rất muốn biết. Nếu Mộ Uyển đối Dạ Gia không có ý đồ nói, kia biến mất nàng, là không có khả năng lại một lần xuất hiện. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là, tin tức này là sự thật. Dạ Gia, rốt cuộc có thứ gì hấp dẫn ở Mộ Uyển, làm nàng không thể không lấy Dạ Hoành Quang tiểu thiếp thân phận sinh hoạt ở Dạ Gia. Còn có, Mộ Uyển đi Hàn Gia mượn vật gì vậy? Này đó, đều là vấn đề, cho tới bây giờ, Dạ Nhã ngôn cũng không có biết rõ ràng. Nếu nàng thật sự muốn biết rõ ràng nói, chỉ sợ chỉ có dò hỏi bản nhân. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy qua đi, nàng căn bản tìm được quá Mộ Uyển, ngay cả nàng một ít dấu vết để lại đều không có. Mộ Uyển, là thế nào bộ dạng, lúc này, Dạ Nhã ngôn trong óc bên trong cư nhiên cũng trở nên có chút mơ hồ. Lúc này đây sau khi trở về, ngươi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Liền tính Lâm Tuyên không nói, Dạ Nhã Ngôn là Mộ Uyển nữ nhi cái này thân phận cũng sẽ bại lộ ra tới. Hắc ám thần điện đối ta đuổi giết sao? Đối với Lâm Tuyên nói, Dạ Nhã Ngôn cũng không có đặt ở đáy lòng, liền tính là Hắc ám thần điện đuổi giết lại như thế nào, nàng căn bản không sợ hãi. Đuổi giết phải nói không thượng, đem ngươi mang về Hắc ám thần điện, rất có khả năng. Dạ Nhã song ở cái kia trưởng lão cảm nhận chung địa vị không tồi, nếu là nàng thổi một chút gió thoảng bên thai, ngươi liền nguy hiểm. Hơn nữa, hiện tại, ngươi vẫn là Mộ Uyển nữ nhi, cái này thân phận, ai? Lâm Tuyên nặng nề mà thở dài một hơi. Ở không vi phạm nguyên tắc dưới tình huống, hắn nhưng thật ra có thể để lộ ra một ít nội dung cấp tới. Cảm ơn. Mặc kệ tình huống như thế nào, lúc này đây cùng Lâm Tuyên nói chuyện thiếm, nàng được đến rất nhiều tin tức, cho dù bọn họ sau này lập trường sẽ là ở mặt đối lập, ít nhất, hiện tại bọn họ còn không phải. Này một tiếng cảm tạ là cần thiết. Dạ Nhã Ngôn, chính ngươi bảo trọng. Sau khi nói xong, Lâm Tuyên liền cũng là đi phía trước mà đi, không hề cùng Dạ Nhã Ngôn có nhiều hơn liên lụy. Làm Hắc ám thần điện người, là không có bằng hữu, bọn họ không thể bị cảm tình sở mệt, không riêng chỉ là tình yêu, hữu nghị cũng không thể, thậm chí liền thân tình, có đôi khi, cũng muốn vứt bỏ. Nhìn đi xa Lâm Tuyên, Dạ Nhã Ngôn mày túc đến gắt gao. Hiện tại, vấn đề giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Dạ gia rốt cuộc có thứ gì là đáng giá Mộ Uyển nhớ thương? Điểm này, Lạc Ly Hạo cũng nghĩ đến. Phía trước, đối với Dạ gia, Lạc Ly Hạo thật đúng là không muốn xem ở trong mắt, nhưng là hiện tại, Lâm Tuyên nói, cho hắn biết, này Dạ gia, tất nhiên có thứ gì là đáng giá Mộ Uyển đi nhớ thương, bằng không, nàng sẽ không ở Dạ gia ngây ngốc 6 năm. Cho dù là bởi vì Dạ Nhã Ngôn, cũng không có khả năng. Nhất chủ yếu chính là, ở nàng rời đi Dạ gia sau, cũng không có đem Dạ Nhã Ngôn mang đi, hiển nhiên, Dạ gia còn có cái gì đồ vật là đáng giá nàng lưu luyến, thế cho nên lưu lại Dạ Nhã Ngôn, làm nàng có lấy cớ trở về. So với chính mình nữ nhi còn muốn quan trọng đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là cái kia đồ vật? Không có khả năng. Kẻ hèn Dạ gia, sao có thể sẽ có cái kia đồ vật? Liên tính là quang minh thần điện, đều không thể có được, Dạ gia sao có thể? Nếu không phải cái kia đồ vật nói, Lạc Ly Hạo thật sự là có chút không nghĩ ra, Mộ Uyển sẽ lưu tại Dạ gia mục đích. Ly Hạo, ngươi cảm thấy ta mẫu thân vì sao lay Dạ gia không bỏ, nếu không biết ta thân thế phía trước, có lẽ còn sẽ cho rằng ta mẫu thân thích Dạ Hoành Quang, chính là hiện tại, xem ra, cũng không phải. Điểm này, có thể không hề nghi ngờ mà nói ra. Như thế nói, Mộ Uyển rốt cuộc coi trọng Dạ gia thứ gì? Thấu chương xong. Chương 551 không đầu vóc Dạ Nhã xong. Chương 551 không đầu vóc Dạ Nhã xong. Ngươi ngẫm lại khi còn nhỏ, Mộ Uyển có hay không cùng ngươi để qua một ít đồ vật? Nếu Mộ Uyển thật sự muốn Dạ gia mỗi dạng đồ vật nói, nàng tất nhiên sẽ ở sinh hoạt hàng ngày chung để lộ ra một ít dấu vết tới, có lẽ, có thể thông qua hồi ức nghĩ đến Mộ Uyển muốn đồ vật. Ta ngẫm lại xem. Tuy rằng có thân thể này toàn bộ ký ức, nhưng là rốt cuộc không phải chính mình ký ức, hơn nữa vẫn là 6 tuổi phía trước ký ức, này đối với Dạ Nhã Ngôn tới nói, vẫn là có chút khó khăn. Dạ Nhã Ngôn tuy rằng không có khoanh chân mà ngồi trở lại nhớ trong đầu điểm điểm tích tích, nhưng là lại cũng giống như một khối không có linh hồn thi thể ở đi phía trước đi. Này nếu không phải mọi người lực chú ý đều đặt ở phía trước nói, chỉ sợ Dạ Nhã Ngôn quái dị liền sẽ bị người nhận thấy được. Bất quá, hiện tại sao, mọi người căn bản không chú ý mặt khác, bọn họ lực chú ý đều ở Vạn Kiếm Tông các vị trưởng lao trên người, lúc này, ngay cả Dạ Nhã Song đều không có để ý Dạ Nhã Ngôn. Các ngươi nếu có thể đủ tự động phủ nội bắt được đồ vật, như vậy mặc kệ các ngươi bắt được đồ vật là cái gì, chỉ cần nộp lên một nửa cấp Vạn Kiếm Tông, còn lại đồ vật, như vậy có thể chính mình lưu lại, đương nhiên. Chúng ta Vạn Kiếm Tông cũng không phải keo kiệt, nếu các ngươi có cái gì nộp lên nói, chúng ta đây sẽ cho các ngươi một quả Thiên Linh Quả. Thiên Linh Quả, đại gia hẳn là biết đi, loại này thiên địa linh quả, cũng không phải là có tiền có thể được đến, tăng lên thực lực không nói, các ngươi thân thể tố chất đều sẽ được đến đề cao, cho nên, các ngươi hẳn là biết làm thế nào chứ bở làm mà nói một đại thông. Những lời này, đối với những người khác mà nói, nhưng thật ra tương đối lớn dụ hoặc lực, chính là, Dạ Nhã Ngôn lại không chú ý. Chứ không nói cái kia động phủ nội có thứ gì, liền nói muốn nộp lên một nửa cấp Vạn Kiếm Tông, không thể không nói, này Vạn Kiếm Tông thật là đánh đến một tay hảo bản tính. Động phủ nội, nguy hiểm đến cực điểm, có thể được đến đồ vật, đã không dễ dàng, cư nhiên còn muốn nộp lên một nửa, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Tuy nói, này động phủ là Vạn Kiếm Tông phát hiện, làm cho bọn họ đi vào, đã là rất lớn mặt mũi, chỉ là, bọn họ không biết, là bọn họ căn bản tiến vào không được, hết thể còn muốn dựa bọn họ, cho nên bọn họ mới có thể như vậy hào phóng. Bất quá, giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn cũng minh bạch Vạn Kiếm Tông vì sao sẽ như thế sừng sững không ngã, liền hướng về phía những lời này, mê hoặc nhân tâm, kích động người cảm xúc, thật đúng là nhất tuyệt, liền tính là Dạ Nhã Ngôn, lúc này cảm xúc cũng có chút bị câu động lên, đừng nói những người khác. Những người đó tâm trí cũng không phải như vậy kiên định, lúc này nghe được Vạn Kiếm Tông trưởng lão nói như vậy, lập tức, cảm xúc tăng vọt lên. Trưởng lão, cái kia động phủ ở nơi nào? Hiện tại liền đưa chúng ta qua đi sao? Dạ Nhã song trong mắt phát ra một loại cao vút cảm xúc, nàng đi vào nơi này mục đích, cũng không phải hướng về phía Vạn Kiếm Tông mà đến, mà là cái kia cái gọi là động phủ. Người nọ nói cho nàng, động phủ nội, có vô số bảo bối, chẳng sợ chỉ là được đến một loại, nàng đều có thể đủ được lợi vô cùng. Tự nhiên mà, vừa nghe đến trưởng lão nói ra động phủ sau, nàng liền có chút gấp không chờ nổi. Nay phản ứng dừng ở Vạn Kiếm Tông cao tầng các vị các trưởng lão trong mắt, làm cho bọn họ mày không tự giác mà chọn một chút, liền lần này, liền đem Dạ Nhã song cấp ghi tạc trong lòng. Nữ nhân này, có vấn đề. Đây là lúc này các vị Vạn Kiếm Tông trưởng lão trong lòng duy nhất ý niệm. Dựa theo tình hình chung tới nói, ở nghe được bọn họ theo như lời này đoạn khi, bọn họ phản ứng đầu tiên đó là có hay không nguy hiểm, mà không phải như vậy hưng phấn mà muốn tiến vào đến cái kia động phủ nội. Thấu chương xong. Chương 552 muốn bắt đầu tẩy não. Chương 552 muốn bắt đầu tẩy não. Dạ Nhã Ngôn nhìn đến Dạ Nhã song phản ứng, hơi hơi thở dài một hơi, quả nhiên, nữ nhân này một chút đều không có biến, vẫn là như vậy xuẩn. Liền tính tâm lại cấp, cũng không nên biểu lộ ra tới, như vậy cấp bách dừng ở mọi người trong mắt sẽ có gì phản ứng, chỉ cần không nốc, đều có thể đủ minh bạch. Tự làm bậy, không thể sống. Lời này nhưng nói được một chút cũng chưa sai a. Dạ Nhã song như vậy nữ nhân, chung có một ngày sẽ bị chính mình xuẩn lộng chết. Cho các ngươi 3 ngày thời gian làm chuẩn bị, đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, sau đó chúng ta tiến vào đến động phủ nội. 3 ngày thời gian, làm cho bọn họ xử lý một chút làm ra một chút an bài. Lúc này đây, có thể tiến vào đến động phủ nội người, có chút nhiều, bọn họ tẩy não sẽ liên tục một đoạn thời gian. Hiện tại, các ngươi chính mình tìm trụ địa phương, chỉ cần có trống không địa phương, các ngươi liền có thể cư trú. Nhớ kỹ, này 3 ngày thời gian nội, đừng cho ta ra cái gì thiêu thân, bằng không, ta để ý làm ra điểm huyết tới. Cuối cùng một câu, mặc danh mà làm Dạ Nhã Ngôn muốn cười. Nàng nhưng thật ra cũng không ngại làm ra một chút huyết tới, nếu lúc này đây, có thể nhiều diệt sát mấy cái Vạn Kiếm Tông trưởng lao nói, nên có bao nhiêu hảo. Nhã Ngôn, một khi có cái gì thanh âm vang lên, ngươi liền phải che chắn chính mình thính giác, bằng không, sẽ ngươi linh hồn sẽ đã chịu một chút đánh sâu vào, nhớ kỹ. Đột nhiên, đêm thanh xuyên thanh âm truyền vào tới rồi Dạ Nhã Ngôn trong tai. Linh hồn đã chịu một chút đánh sâu vào. Vạn Kiếm Tông đây là phải đối bọn họ linh hồn làm cái gì? Tẩy não sao? Nếu thật là nói như vậy, kia nàng nhưng thật ra muốn nghe một chút, bọn họ là như thế nào làm được tẩy não? Có khác lòng hiếu kỳ, một khi ngươi nghe được thanh âm kia, kia thật sự liền giống như xương mu bản chân chi hồn tiến vào tới rồi ngươi trong óc bên trong. Đến lúc đó, ngươi muốn đem chi đi trừ não ngoại, cũng không có khả năng, cho nên, cần thiết muốn ở ngay từ đầu thời điểm, liền che chắn thính giác, ngươi nghe ta. Tuy nói đối Dạ Nhã Ngôn cũng không phải như vậy hiểu biết, nhưng là đêm thanh xuyên vẫn là nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn sẽ hiếu kỳ. Nhưng, lòng hiếu kỳ, thật sự sẽ làm nàng vạn kiếp bất phục. Vạn Kiếm Tông tẩy não thần khúc, cũng không phải là người bình thường có thể phá giải. Này nếu là Dạ Nhã Ngôn cũng bị tẩy não nói, kia hậu quả liền không dám tưởng tượng. Tốt! Dạ Nhã Ngôn lời này, rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo, đích sắc giống như đêm thanh xuyên sở đoán được, Dạ Nhã Ngôn lòng hiếu kỳ cũng không phải là một chút đại. Ai? Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đêm thanh xuyên hơi hơi thở dài một hơi. Dạ Nhã Ngôn, ngươi cút cho ta lại đây. Dạ Nhã song cho tới nay đều là ra lệnh, chờ đến Vạn Kiếm Tông trưởng lão vừa ly khai, nàng liền bắt đầu giống lên lên. Lúc này đây, nàng này một phương cũng không phải chỉ có nàng một người, còn có vài cái, ở nhân số thượng, nàng liền chiếm ưu thế, nàng liền không tin, lúc này đây, không đối phó được Dạ Nhã Ngôn. Lan, ta sẽ không lăn, nếu không, ngươi cho ta làm mẫu một chút. Dạ Nhã Ngôn khỏe môi ngậm một mặt ý cười, liền như vậy nhìn Dạ Nhã song, trong mắt châm chọc chi sắc, căn bản không có che lấp. Đối phó Dạ Nhã song như vậy nữ nhân, không cần động thủ, chỉ cần động động một mép, liền có thể đem nàng diệt đến không muốn không muốn. Ngươi, thiện nhân, ta muốn giết ngươi. Quả nhiên, liền như vậy một câu, liền đem Dạ Nhã song bức nóng nảy, trực tiếp muốn tiêu diệt nàng. Bất quá, còn không đợi nàng động thủ, liền bị người cấp chặn lại xuống dưới. Muốn chết, liền trực tiếp động thủ. Một tiếng lanh đến mức tận cùng thanh âm truyền vào đến mọi người trong thai, thanh âm rơi xuống, Dạ Nhã song thân thể cả người run lên, trong mắt càng là lộ ra hoảng sợ chi sắc, tiện đà, thân thể sau này đảo đi. Thấu chương xong. Chương 553 thuần túy chính là kích thích ngươi. Chương 553 thuần túy chính là kích thích ngươi. Phích một tiếng, thật mạnh một tiếng, và chạm người tâm hồn. Cũng xứng đáng Dạ Nhã xong xui xẻo, phía trước mới vừa nói qua trong vòng 3 ngày làm cho bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ, nàng lăng là không nghe, cho rằng Vạn Kiếm Tông các trưởng lão đi xa, liền sẽ không nghe được nàng kêu gào thanh, há liêu, bọn họ không chỉ có nghe được, lại còn có nghe được dị thường cẩn thận. Nguyên bản nếu chỉ là miệng thượng âm ý, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là cảnh cáo một chút, nhưng là hiện tại, đều bay lên tới rồi đánh giết, kia hắn liền không thể tha thứ. Lại nói, phía trước lời nói đều đã nói ra, nếu là không ra tay đối phó một chút Dạ Nhã xong, kia bọn họ mặt mũi nên như thế nào gác, bất quá, lúc này đây cũng coi như là Dạ Nhã xong mạng lớn, này một kích, cũng không có làm nàng hoàn toàn chết đi, chỉ là làm nàng đau thượng 3 ngày mà thôi. Này 3 ngày thời gian, Dạ Nhã xong cũng không cần đi tìm địa phương khác ngủ, trực tiếp liền nằm trên mặt đất. Này một kích, đối Dạ Nhã xong tới nói, kia thật là đau nhập 3 phần, tuy bất tử, nhưng là so chết còn muốn khó chịu. Nhất chủ yếu chính là, lúc này đây, lại ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt mất mặt mũi. Dạ Nhã Ngôn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dạ Nhã xong nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, lúc này đây, nhưng thật ra học thông minh, cũng không có kêu to ra tới, mà là ở trong lòng âm thầm đối chính mình nói. Dạ Nhã xong, quỳ dạp trên mặt đất thoải mái sao. Dạ Nhã Ngôn nhưng cho tới bây giờ không thừa nhận chính mình là người tốt, nay khó được có đả kích Dạ Nhã xong cơ hội, nàng như thế nào không nắm chắc. Nhất chủ yếu chính là, nàng hiện tại tuyệt đối là đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại. Lớn như vậy cơ hội tốt bày biện ở chính mình trước mặt, nàng nếu là bỏ lỡ nói, đó chính là nghiệp chướng nặng nề. Đối Nga, ngươi hiện tại là không mở miệng được, liền tính không thoải mái, cũng nói ra, nếu không, ta giúp ngươi, ngươi xem, ta như vậy hảo tâm, như vậy thiện lương, ngươi đều phải giết ta lại còn muốn giúp ngươi, ngươi nói, ngươi như thế nào liền như vậy ác độc đâu, ai? Ta nói nhiều như vậy, ngươi đều không có phản ứng, xem ra, ngươi là muốn trên mặt đất hảo hảo kiểm điểm một chút, vì không hề kích thích ngươi, ta còn là rời đi hảo này trong nháy mắt, Dạ Nhã Ngôn hóa thân vì lải nhải nữ vương, bợ lạ mà nói một đại thông. Nay một đại thông đi xuống, liền tính Dạ Nhã xong đã đi vào đến trong địa ngục cũng sẽ nhảy dựng lên, huống chi là hiện tại. Cũng không biết có phải hay không đã chịu kích thích quá lớn, vẫn là trong lòng không cam lòng nổi lên tác dụng, nguyên bản yêu cầu 3 ngày mới có thể đủ khôi phục lại Dạ Nhã xong, cư nhiên mạnh đến đứng lên, trong tay lưỡi dao sắc bén hướng tới Dạ Nhã Ngôn mà đi. Này nếu như bị Dạ Nhã xong cấp đánh chúng nói, đêm đó Nhã Ngôn liền thật sự không cần sống. Tự nhiên mà, lúc này đây, Dạ Nhã xong không có đánh lén thành công. Ở Dạ Nhã Ngôn tránh thoát đi đồng thời, Dạ Nhã xong thân thể bởi vì quán tính tác dụng, thân thể đột nhiên đi phía trước khuynh đảo, ở ngã xuống trong nháy mắt kia, trong tay kiếm không có cầm chắc. Thứ lạp một tiếng, có thể nghĩ, không có cầm chắc kiếm liền như vậy đâm vào thân thể của mình nội. Nha giống, ta muội muội, ngươi cũng thật đủ xuẩn. Này đều nói chém người, đó là chém người khác, như vậy tới rồi ngươi nơi này, lại là ngươi chém chính mình. Nay phẩm cách như thế nào trở nên cao thượng như vậy? Ta cư nhiên vẫn là lần đầu tiên biết đâu. Dạ Nhã Ngôn lời này, thật là kích thích đến Dạ Nhã xong có bạo tẩu xúc động. Đáng tiếc, hiện tại Dạ Nhã xong căn bản vô pháp đứng lên, đừng nói đứng lên, ngay cả sức lực cũng theo này một kích cấp hao hết. Hơn nữa, Dạ Nhã Ngôn ở bên thai kích thích, cái này làm cho trên người nàng máu lưu động đến càng thêm vui sướng. Thấu chương xong. Chương 554 không phóng khoáng. Chương 554 không phóng khoáng. Nhìn quần quận máu tươi không ngừng mà từ Dạ Nhã xong trong cơ thể chảy ra, nguyên bản còn có chút hồng nhuận mặt, lúc này đã trở nên trắng bệnh một mảnh. Này nếu là lại như vậy đi xuống nói, Dạ Nhã Ngôn liền phải bởi vì mất máu quá nhiều mà đã chết. Tự nhiên mà, Dạ Nhã Ngôn sẽ không như vậy không có đồng tình tâm, làm chính mình muội muội, cứu nàng tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Lập tức, Dạ Nhã Ngôn liền lấy ra cửu chuyển hoàn hồn đan cho nàng ăn vào, đồng thời, cũng đem thất tâm hoàn cấp chi uy vào trong miệng. Ở Dạ Nhã Ngôn đem đan dược uy vào đêm nhã xong trong miệng khi, nàng tự nhiên là gắt gao mà nhắm miệng không cho Dạ Nhã Ngôn đem đan dược ném nhập nàng trong miệng. Đáng tiếc, tùy ý nàng như thế nào ngăn cản, cũng ngăn cản không được Dạ Nhã Ngôn muốn trêu đùa nàng tâm. Hơn nữa, Dạ Nhã Ngôn luyện chế ra tới đan dược, đó là vào miệng là tan, chỉ cần một lây dính thượng nước bọt, liền tính phun cũng phun không ra. Cho nên Dạ Nhã xong chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà đem Dạ Nhã Ngôn nút cho nàng đan dược cấp nuốt vào trong bụng. Đan dược nhập khẩu sau, khoảnh khắc chi gian, Dạ Nhã xong liền cảm thấy chính mình trong cơ thể tràn ngập lực lượng, nguyên bản liền phải đi đời nhà ma thân thể, cư nhiên vào lúc này khôi phục lại. Nay trong nháy mắt biến cố, làm Dạ Nhã xong trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Bất quá, thực mau, nàng trong lòng liền tràn ngập đối Dạ Nhã Ngôn ghen ghét chi sắc. Dựa vào cái gì Dạ Nhã Ngôn có như vậy cường đại đan dược, nàng người như vậy, như thế nào xứng có như vậy tốt đan dược. Dạ Nhã Song trong mắt tràn ngập nồng đậm ghen ghét chi tình. Nhìn như vậy Dạ Nhã Song, Dạ Nhã Ngôn lần nữa lắc lắc đầu. Không phóng khoáng người, cả đời đều không phóng khoáng, mặc kệ từ cái nào phương diện xem, Dạ Nhã Song chính là thoát khỏi không được không phóng khoáng. Nay chỉ sợ cũng cùng mẫu thân của nàng có quan hệ. Đổi thành là những người khác, quả quyết sẽ không lộ ra như vậy ghen ghét chi sắc, liền tính ngụy trang, cũng muốn trang một chút, nhưng là Dạ Nhã Song thậm chí liền ngụy trang đều không muốn ngụy trang, thậm chí ở nàng xem ra, Dạ Nhã Ngôn tất cả đồ vật đều hẳn là nàng, chỉ có thể là của nàng. Những người khác đối Dạ Nhã Ngôn hai người vẫn chưa có bất luận cái gì ngôn ngữ, ở bọn họ xem ra, chính mình nếu không chạm đến bọn họ ích lợi, bọn họ hoàn toàn có thể không điều bọn họ liếc mắt một cái. Đến nỗi cùng Dạ Nhã Song cùng tới mặt khác Hắc Ám Thần Điện người, chỉ cần bảo đảm Dạ Nhã Song sinh mệnh không có nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ không đi quản. Bọn họ chịu đủ rồi Dạ Nhã Song đại tiểu thư tính tình. Này nếu không phải nàng sau lưng có người, nàng đã sớm không biết bị diệt bao nhiêu lần. Hiện tại có người thế bọn họ hết giận, bọn họ tự nhiên sẽ không đi ra tay ngăn cản. Nếu Dạ Nhã Song biết mọi người không có ra tay giúp trợ nguyên nhân là bởi vì nàng đã từng hành động không biết nàng sau này hay không sẽ cải thiện, bất quá, liền Dạ Nhã Song tính tình mà nói, về sau nàng chỉ biết càng thêm khoe khoang, càng thêm làm người chán ghét. Dạ Nhã Ngôn, ngươi cấp ăn cái gì? Dạ Nhã Song trung khí 10 phần mà đứng lên, đương nàng đứng lên kia một khắc, mọi người ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở trên người nàng, khoảnh khắc chi gian, nàng liền biến thành một cái vạn chúng đưa mắt người. Đối với mọi người kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Dạ Nhã Song hoàn toàn không có bất luận cái gì gánh nặng, nàng như vậy một tiếng giống to, cũng không phải là vì cấp Dạ Nhã Ngôn làm quảng cáo, mà là vì đem nàng kéo vào địa ngục. Chỉ là, Dạ Nhã Song có trương lương kế, chẳng lẽ nàng Dạ Nhã Ngôn liền không có quá tưởng thang sao? Nếu liền nàng chỉ số thông minh có thể đem nàng kéo vào địa ngục nói, kia nàng đã sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Này một chút tiểu kỹ xảo, nàng thật không xem ở trong mắt. Đương nhiên là cửu chuyển hoàn hồn đan. Dạ Nhã Ngôn tựa không biết Dạ Nhã Song trong lời nói ý tứ, liền nói như vậy ra tới. Thấu chương xong. Chương 555 kế phản gián. Chương 555 kế phản gián. Vừa nghe đến Dạ Nhã Ngôn nói ra cửu chuyển hoàn hồn đan, Dạ Nhã Song trong mắt xẹt qua một mặt vui mừng. Nguyên bản, nàng còn nghĩ dùng cái gì phương pháp làm Dạ Nhã Ngôn nói ra, lại không có nghĩ đến nàng dễ dàng như vậy mà liền đem cửu chuyển hoàn hồn đan cấp nói ra. Ở Dạ Nhã Ngôn dứt lời sau, Dạ Nhã Song rõ ràng mà nhìn đến mọi người đáy mắt lửa nóng chi sắc. Cửu chuyển hoàn hồn đan, kia thật là cứu mạng lương đan, từ vừa rồi nàng kia hơi thở thoi thóp phản ứng liền có thể nhìn ra tới, này đan dược rất cường đại. Tỷ tỷ, còn có sao? Giờ khắc này, Dạ Nhã Song thậm chí hô Dạ Nhã Ngôn tỷ tỷ. Nghe được Dạ Nhã Song kêu chính mình tỷ tỷ, Dạ Nhã Ngôn nhịn không được muốn nổ ra, vị toàn quá nhiều, đã có chút không chịu nổi. Đương nhiên là có. Dạ Nhã Ngôn này ba chữ rơi xuống sau, Dạ Nhã Song nhịn xuống muốn giơ ngón tay cái lên vì Dạ Nhã Ngôn điểm tán. Nàng chờ chính là những lời này. Này ba chữ cũng làm mọi người đáy mắt lửa nóng càng thêm cực nóng. Lúc này đây, bọn họ tiến vào đến động phủ nội, không biết nguy hiểm, nếu có cửu chuyển hoàn hồn đan bảng thân nói, vậy tương đương với nhiều một cái tánh mạng. Giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt cũng mang theo một tia lửa nóng. Mọi người phản ứng nhất nhất rơi vào đến Dạ Nhã Song trong mắt, nhìn đến mọi người bộ dáng, nàng đáy mắt vui mừng như thế nào cũng che lấp không được. Miệng đời sói chạy vàng, liền tính một ngụm nước bọt đều có thể đủ đem Dạ Nhã Ngôn cấp bao phủ, huống chi hiện tại là này đó có sức chiến đấu người, này nếu là bọn họ tranh đoạt nói, kia. Tưởng tượng đến cái kia trường hợp, Dạ Nhã Song liền nhịn không được kích động. Còn có bao nhiêu? Dạ Nhã Song hoàn toàn không có nhìn đến Dạ Nhã Ngôn đáy mắt trầm trọng. Ở Dạ Nhã Song xem ra, lúc này đây, toàn cục đã bị nàng cấp khống chế, nhưng là lại không biết khống chế cục diện chính là Dạ Nhã Ngôn, mà không phải nàng. Đáng tiếc, đám chìm ở chính mình cấu tạo thế giới vô pháp tự kiểm chế Dạ Nhã Song căn bản sẽ không chú ý tới một màn này. Nếu nàng muốn chơi, kia nàng liền bồi nàng chơi, nhìn xem nàng điểm mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào. Không sai biệt lắm 10 tới viên đi, như thế nào? Muội muội còn muốn. Dạ Nhã Ngôn muội muội hô lên khẩu, chính mình đều là nổi da gà đi lên, càng thêm đừng nói là bị kêu nàng vì muội muội Dạ Nhã Song. Nhưng là vì nàng kế hoạch, liền tính lại như thế nào không thể chịu đựng được, nàng đều nhẫn mại đi xuống. Đúng vậy, ta muốn, nếu tỷ tỷ chịu cho ta nói, kia. Kia Dạ Nhã Song cũng không biết nên nói cái gì lời nói, vì đem câu nói kế tiếp nói tiếp, nàng gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng. Nàng, không thể đem chi làm tạp. Liên ở nàng gấp đến độ xoay quanh khi, Dạ Nhã Ngôn thanh âm chuyển vào nàng trong thai. Dạ Nhã Song, ngươi chẳng lẽ có dễ quên chứng sao? Vừa rồi, ta chính là đem một chỉnh bình đều cho ngươi. Dạ Nhã Ngôn lời kia vừa thốt ra, nháy mắt, mọi người ánh mắt lại một lần động tác nhất trí mà hướng tới Dạ Nhã Song mà đi. Đan dược, nàng tự nhiên cho, lúc này đây, liền xem Dạ Nhã Song như thế nào nắm chắc. Đương nhiên, nàng chỉ là nói cho đan dược, mà không phải nói cửu chuyển hoàn hồn đan.